Chương 1419, dục quỷ viên mãn, hệ thống thăng cấp. Chương 1419, dục quỷ viên mãn, hệ thống thăng cấp. Hắn nhìn qua cách đó không xa thân ảnh, nàng nhẹ nhàng từ từ nhắm hai mắt, hô hấp đều đều, vô cùng vô tận điểm sáng từ đằng xa lướt đến, tràn vào thân thể của nàng, lộ ra là xinh đẹp như vậy. Tiểu Ngộng, Tô Uyên truyền âm, nếu không phải tích lũy không ta chi ý quá nhiều, đã ẩn ẩn tại mất khống chế biên giới, hắn tuyệt không nguyện ý quấy rầy tiểu Ngộng tu hành. Ừm. Tinh không đầu kia, Thượng Quan Ngộng chậm rãi mở mắt ra, không có chút nào bị quấy rầy bối rối, ngược lại là hướng về phía Tô Uyên nhẹ nhàng chớp mắt, làm sao rồi? Cũng không các loại Tô Uyên trả lời. Thân hình của nàng đỗng nhiên có chút dừng lại, nhìn qua Tô Uyên trong ánh mắt, toát ra có chút mờ mịt. Loại này mờ mịt rất nhanh chuyển biến làm không hiểu, ngoài ý muốn cùng lo lắng. Cuối cùng, là một loại lo lắng lo lắng. Nàng chủ động ngừng tu hành, đi tới Tô Uyên trước người, "Tiểu Uyên, ngươi thế nào?" Tô Uyên nhìn qua cặp kia vội vàng mà lo lắng ánh mắt, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Lần này không ta chi ý mặc dù góp nhặt đến rất nhiều, hắn cũng ẩn ẩn có một loại mê thất dự cảm. Nhưng so sánh với lần trước thập tử vô sinh cựu đế chi kiếp, vẫn là hơi khá hơn một chút. Dù sao mình bèn bèn chỉ là phụ trợ, chân chính xuất lực điên đảo nhân quả, là đoàn kia ảnh bằng không thì nó cũng sẽ không thay đổi đến ảm đạm hư ảo. Cho nên, nhận việc thực bên trên mà nói, hắn hiện tại cùng bình thường, hẳn là nhìn không ra khác nhau chút nào. Nhưng hắn cũng không có như thực lộ ra. Đối mặt Hứa An Nhan lúc, hắn coi nàng là làm có thể sóng vai đối mặt nguy hiểm người, hắn tín nhiệm nàng, hắn thưởng thức nàng, hắn tin tưởng nàng có kiên định đạo tâm đồng thời sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà dao động, cho nên đem hết thể lộ ra, cũng bỏ tay. Hắn tin tưởng nàng có thể gánh vác được. Nhưng đối mặt Tiểu Ngộng, cũng không phải là như thế. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Hắn hôm nay sớm đã không hề bị đến cái kia nặng muội muội thân phận cản tay, nhưng này loại chịu mến thì là giữ lại. Hắn không nguyện ý để nàng có quá nhiều lo lắng, hắn hy vọng có thể bảo hộ nàng, giải khai trên người nàng tất cả gông xiềng, để nàng sống thành chính nàng muốn dáng vẻ, trở thành chân chính không gì kiêng kỵ, tùy tâm sở dục ma nữ. Không có việc gì, chính là bỗng nhiên muốn ôm ôm ngươi. Tô Uyên nhẹ giọng mở miệng, ôm tùy theo mà tới. Mặc dù là Hứa An Nhan thân thể, nhưng là Thượng Quan Ngọc linh hồn. Nàng đem mặt chôn ở Tô Uyên ngực, chăm chú địa ôm ấp lấy hắn, cảm thụ được trái tim của hắn khiêu động thanh âm, cảm thụ được loại kia nhiệt độ. Có thể loại kia cảm giác kỳ dị nhưng thủy chung vung đi không được. Tiểu Uyên, ta cảm giác ngươi cách ta thật xa thật xa. Mặc dù ngươi liền đứng ở chỗ này, liền đứng trước mặt ta, có thể cho ta cảm giác giống như là đã bay đến rất rất xa chơi diều, lúc nào cũng có thể biến mất. Tô Uyên thân hình dừng lại. Trước đó, hắn chưa cùng Tiểu Mộng đề cập qua vô hình vô tướng, vạn hình vạn tướng tác dụng phụ. Có thể nàng làm sao lại biết? Mặc kệ Tiểu Uyên ngươi muốn nói gì, ngươi muốn trước đáp ứng ta. Thượng Quan Mộng cũng không có ngẩng đầu lên, nàng vẫn như cũ đem mặt dính sát Tô Uyên lở ở ngực, giống như là muốn thông qua loại kia nhịp tim cùng nhiệt độ đến neo định Tô Uyên tồn tại, vô luận về sau xảy ra chuyện gì, không cho phép biến mất có được hay không. Tô Uyên vi vi há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại đều nuốt xuống. Hắn chỉ là chậm rãi vươn tay, ôm lấy trong lực người, được. Bịch, bịch, bịch. Nghe cái kia quen thuộc tiếng tim đập, Thượng Quan Mộng có thể cảm nhận được, loại kia cảm giác kỳ dị, ngay tại một chút xíu biến mất. Ban đầu Tiểu Uyên, giống như là một tầng sương mù, rõ ràng gần ngay trước mắt, lại vượt xa chân trời, muốn đưa tay đi bắt, lại cái gì cũng bắt không được. Nhưng bây giờ, nàng ngụm trộm tại Tô Uyên bên hông nhẹ nhàng nhéo nhéo, tốt rắn chắc xúc cảm. Bất thình lình, ý nghĩ hao huyền tiểu động tác, để Tô Uyên không thể nín được cười ra. Hắn không ta chi ý trừ khử không sai biệt lắm. Cười cái gì nha? Mới vừa rồi là thật kém chút đem ta giật mình đâu. Thượng Quan Mộng mím môi một cái, biểu hiện ra một bộ dương giận bộ dáng, nhưng trên thực tế, trong lòng thì là vụng trộm thở dài, tốt đáng tiếc nha. Vừa rồi bầu không khí rõ ràng đã đến. Nếu như là thân thể của mình, nàng nhất định sẽ bước ra một bước kia, không chút do dự trực tiếp đích thân lên đi. Đáng tiếc không phải, lúc nào mới có thể đổi lại đâu. Nàng mắt nhìn thể nội thần bí cái hộp nhỏ, rất xoắn xuýt. Bởi vì nếu quả như thật đổi lại về sau, tự mình có phải hay không lại gặp không đến Tiểu Uyên rồi. Cái này tinh môn lúc nào mới có thể mở ra a? Nàng có chút ảo não. Tô Uyên đem tự mình tại chỗ kia trong địa phủ kinh lịch giản yếu tự thuật một chút, nơi đó có một đoàn ảnh hẳn là Hứa An Nhan đã từng đồ vật, ta không có cách nào thu nhận, cần dựa vào Tiểu Mộng ngươi đi một chuyến. Nếu như nơi đó còn có cái gì ngươi cần, ngươi cũng có thể cùng một chỗ mang lên. Thượng Quan Mộng nhẹ nhàng gật đầu. Tô Uyên đem nó thu nhập càn khôn hồ không gian, sau đó tự thân đích thân tới Mộng ngoại thân. Địa phủ, Hắc Ám cung điện. Đế ân trên thân thể, đạo đạo bạch tuyến tuôn ra, một lần nữa phát họa làm người ảnh. Tô Uyên trở về, hắn đem lên Quan Mộng từ càn khôn hồ không gian bên trong phóng thích ra ngoài, chính là nó. Đoàn kia đạm mạc hư ảo ảnh trước kia bị mang theo Tô Uyên đặc tính đế ân tam thanh thân có hạn chế, nó ở vào hỗn loạn mâu thuẫn trạng thái, phong ấn cũng không phải, đi cũng không được. Thẳng đến Thượng Quan Mộng xuất hiện, nàng cũng không biết nên như thế nào đi thu nhận nó, chỉ có thể vươn tay gian đếm thử đục vào. Soạn. Đoàn kia ảnh rốt cục thoát khỏi hỗn loạn trạng thái, trực tiếp tràn vào nàng thân thể, bao trùm tại thái hư giới ngục phía trên, bất động. Dạng này liền tốt sao? Thượng Quan Mộng trừng mắt nhìn về phía Tô Uyên, nàng cũng không hiểu được Hứa An Nhan lực lượng. Tô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, hẳn là tốt, về sau chờ hắn trở lại sẽ tự mình xử lý. Ân, lần này mượn cái này đoàn ảnh lực lượng, đem nó tiêu hao không ít chờ Hứa An Nhan trở về, đến tìm biện pháp đền bù. Nghĩ như vậy, hắn chỉ hướng cách đó không xa tế đàn, bên trên tế đàn là 8 cái âm tính nhất đẳng nguyên cơ, có cần sao? Tùy ý chọn. Âm, dương làm gốc nguyên đại đạo. Bất luận cái gì một viên tương quan thuộc tính nguyên cơ, đều vô cùng chân quý, càng không muốn sách nhất đẳng nguyên cơ. Đây là đặt ở ngoại giới, đủ để dẫn phát vô số người huyết chiến tranh đoạt chí bảo, ngay cả thế lực cấp độ bá chủ cũng không thể ngoại lệ. Nhưng hôm nay, có dòng dã 8 cái. Vương tọa phía trên, Vô Mệnh thần sắc không có nửa điểm ba động. Qua đi 8 thế, đã qua. Sau đó muốn nên đón hắn, là tại tiên quân chỉ điểm xuống thứ 9 thế. Những thứ này với hắn, còn có gì dùng? Không Linh nữ thanh lúc này có chút trầm mặc. Nàng chú ý tới cái kia 8 cái âm tính nhất đẳng nguyên cơ, càng chú ý tới cái kia vương tọa phía trên Vô Mệnh. Cái kia tản ra cảm giác gáp bách đế hồn, làm sao có thể trốn được con mắt của nàng? Nhưng mà, nàng cảm nhận được Vô Mệnh đối Tô Uyên tuyệt đối thần phục. Kết hợp Tô Uyên trước đây đủ loại biểu hiện, đủ loại không thể tưởng tượng thủ đoạn, nàng ẩn ẩn có loại dự cảm. Kẻ này, tuy có cổ thần tổ huyết, nhưng có lẽ cũng không chỉ tại đây. Hắn thần bí, không thua gì vị kia lại đến người. Vậy ta tùy tiện chọn một A thượng quan mộng hấp thu vô tận linh hồn chi lực, khuyết trương minh ngưỡng, muốn sáng tạo luân hồi tăng thổ, cho nên đối với mấy cái này âm tính nguyên cơ sinh ra nhất định của mình. Chỉ bất quá, những thứ này nguyên cơ mặc dù sẽ có chỗ trợ giúp, nhưng có tôn này tổ địa tại, trợ giúp cũng có hạn, chỉ là dạy hoa trên gấm. Cho nên, nàng chỉ tùy ý chọn lựa một viên. Kia là một chiếc nhẫn hình thái nguyên cơ, tên là Chín Hồn Giới. Nàng mang theo trên tay, cười mỉm địa hướng về phía Tô Uyên phất phất tay, có thể coi như tín vật đính ước sao? Tô Uyên mỉm cười, vậy có phải hay không có chút quá muộn? Thượng quan Mộng đầu tiên là sửng sốt một chút, gương mặt hiện lên hai mạt phi hồng, hai tay chống lạnh, tốt lắm. Xem ra tiểu Uyên hiện tại rất có vậy nữ hài tử kinh nghiệm đâu, là cùng ai học? Tô Uyên cười không nói. Hắn lập lại chiêu cũ, đem lên quan Mộng đưa về Táng Tinh Hải, để nàng có thể tiếp tục tu luyện, tiện thể phối mấy tên táng thổ thánh nhân. Hắn trước đây thống kê một chút, tổng cộng 121 tên. Dùng không hết a, dùng không hết. Hoặc nhiều hoặc ít, cũng coi là có thành viên tổ chức của mình. Làm xong những thứ này, hắn rốt cục đi hướng viên kia bị dục quỷ tham hoan tâm niệm niệm chọn chúng nguyên cơ. Thời gian qua đi hồi lâu, dục quỷ hệ liệt nhiệm vụ rốt cục muốn viên mãn. Hệ thống thăng cấp, vào thời khắc này. Chương 1420, thái âm loại, nguyên thủy cấp. Chương 1420, thái âm loại, nguyên thủy cấp. Lớn như vậy tế đàn trước, bảy tòa trên bệ đá, ra mai âm nhất đẳng nguyên cơ, tản ra tĩnh mịch cảm quang. Nhất đẳng nguyên cơ, vốn là hy thế chi bảo, lại càng không cần phải nói là âm dương dạng này bản nguyên đại đạo. Tô Uyên tuân theo nội tâm chỉ dẫn mặc cho cái kia bành trướng dục vọng lên men, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào thái âm đám bên trên. Đây là một đoàn như là bó hoa bàn thốc ôm vào cùng nhau âm ú quần đoàn. Âm, dương ba phần. Dương, thái dương, minh dương, thiếu dương. Âm, thái âm, quyết âm, thiếu âm. Cái này thái âm đám chính là thái âm chi đạo nguyên cơ. So sánh với mặt khác nguyên cơ, nó cũng không thu hút, không có chút nào đặc điểm, tựa như là bên đường vây quanh hoa dại. Nhưng mà đây chính là âm chi đạo đối ứng đặc tính. Dấu dương là thiên hạ đệ nhất hiện, cho nên có thái dương, huy hoàng không thể xem. Âm là thiên hạ đệ nhất dấu, cho nên có thái âm, ú không thể xem. Tô Uyên đem nó mang tới, giữ tại lòng bàn tay, cẩn thận cảm thụ được loại lực lượng kia. Ông, một loại huyễn hoặc khó hiểu lực lượng tràn ngập ra, quỷ quyệt vô thường, tựa như trùng hình đường vân trong hư không khắc họa. Là vì dục quỷ, cái này dục quỷ chi văn rơi vào thái âm đám bên trên, khiến cho phát sinh không thể diễn tả biến hóa. Không có ai biết loại lực lượng này nơi phát ra là nơi nào. Liền ngay cả Tô Uyên cũng không biết, hắn chỉ là đang lặng lặng chờ đợi cái này mai nguyên cơ biến hóa. Hắn từng nhớ kỹ, Hứa An Nhan đề cập tới nguyên cơ chủng loại. Bây giờ vũ trụ thông hành một tới cựu đẳng nguyên cơ, là vì kỷ nguyên cấp. Mà tại kỷ nguyên cấp bên trên, còn có lượng kiếp bên trong dựng dục nguyên thủy cấp. Cùng vũ trụ mở mới bắt đầu quá sơ cấp, là thật chưa từng xuất hiện, vẫn là chưa từng như thế. Tô Uyên an tĩnh chờ đợi. Hứa An Nhan ở kiếp trước chứng đạo thời gian quá ngắn, trên thực lực mỹ tiên, không thể nghi ngờ, nhưng tầm mắt bên trên, ân, cùng những lao quái vật kia, hóa thạch sống, vẫn là không so được, chỉ tại nàng thức tỉnh đã từng mấy đời ký ức trước là như thế. Thời gian từng giờ trôi qua, cái kia thái âm đang biến hóa, không thể bảo là không rõ ràng. Từ vừa mới bắt đầu vây quanh lũ ám quan đoàn, dần dần kiềm chế, không ngừng nội liễm, đến cuối cùng thành một viên hạt giống. Hạt giống này nhìn không có chút nào đặc điểm, tiện tay ném tới ven đường cũng sẽ không để người chú ý, thậm chí có thể sẽ bị xem như là người khác ăn trái cây phun ra hạch. Chính là như vậy một viên không đáng chú ý tồn tại, nó lại là thái âm đám tấn giai. Vương tọa phía trên, Vô Mệnh con ngươi bỗng nhiên co vào, khó có thể tin mà nhìn xem viên hạt giống kia. Hắn đã từng lấy thái âm chứng đạo, mặc dù tại luân hồi về sau trả lại đạo quả, nhưng hắn một đời kia chân linh lại dung nhập đế hồn. Hắn cũng nhìn không ra tới này mai hạt giống có cái gì đặc biệt, nhưng là trong cõi u minh dự cảm để hắn bước tin, đây tuyệt đối là thái âm một đạo nghịch thiên thần vật. Thiên quân a, hắn bùi ngùi thở dài, vội phục đầu giảm xuống đất. Nguyên cơ chính là tiên tiên đản sinh bảo vật, người tu hành bất quá là coi đây là cơ. Cho dù là đế giả cũng vô pháp đem nguyên cơ ma diệt, bởi vì bọn chúng là pháp tắc thể hiện, là đạo quả diễn hóa, tản mát trên thế gian ngọn đèn chỉ đường. Có thể tiên quân đâu? Hắn thế mà năng điểm hóa nguyên cơ. Đây chính là nhất đẳng nguyên cơ, vẫn còn có thể khiến cho nâng cao một bước. Hắn vốn là thần phục, bây giờ càng là lòng mang thật sâu sùng kính. Xong rồi, Tô Uyên nhìn qua lòng bàn tay viên hạt giống kia. Nó so thái âm đám càng thêm nội liễm, đem dấu ý tưởng hiện lộ rõ ràng đến cực hạn. Chỉ là không biết, nó bây giờ tương đương với loại nào cấp bậc. Lần này tâm niệm niệm tự mình thừa nhận dục vọng kiềm chế không tính là lâu, quá sơ cấp khẳng định là không đến được. Như vậy, là nguyên thủy cấp, lượng kiếp phía dưới mới có thể dựng dục tồn tại. Nếu thật sự là như thế, đối Đoạt Thiên trợ giúp, chỉ sợ không phải đồng dạng lớn. Hắn đưa tay, mang tới mặt khác 6 cái nguyên cơ. Cái này mặt khác 6 cái, có quyết âm có thiếu âm, cùng cái này thái âm loại kết hợp, tam âm hợp nhất. Hắn muốn quan sát, khắc họa hoàn chỉnh âm chi đạo. Hắn không do dự nữa, trực tiếp bắt đầu Đoạt Thiên. Táng thổ chi vương cùng táng thổ chư thánh hộ đạo. Tô Uyên đem tinh thần toàn bộ chìm vào đến viên kia thái âm loại bên trong, bắt đầu cảm ngộ. Đây là hoàn toàn yên tĩnh đến cực hạn thế giới, phản phất cái gì cũng không có, cùng loại hư không. Tô Uyên lập thân trong đó, ánh mắt bình tĩnh. Đạo âm dương, huyền ảo thâm thúy, không phải không bao giờ có khả năng đốn ngộ. Hắn phát tán tâm thần, không cầu tốc thành, chỉ vì có thể hoàn chỉnh lĩnh ngộ âm chi bản nguyên. Âm, như thế nào âm? Nếu muốn rơi xuống cụ thể chỗ, trời là dương, đất là âm. Nam vị dương, nữ vị âm. Nhục thân vị dương, hồn phách vị âm. Nếu có suy nghĩ khái niệm, mạnh vị dương, yếu vị âm. Hiển vị dương, dấu vị âm. Tồn tại vị dương, hư vô vị âm. Tô Uyên cảm ngộ, cái nào đó thời khắc, hắn chậm rãi nô ra tay, đem cái kia bình tĩnh hư vô thế giới xé ra một góc, lộ ra một cái động. Hắn xuyên thấu qua cái kia động hướng bên trong nhìn lại. Đó là cái gì? Kia là vạn vật bắn ra sinh cơ trước xúc thế, thái dương hiển huy trước tích lũy, là có sinh ra trước không. Đây là âm. Tiềm long tại uyên, long chính là dương, uyên chính là âm. Vạn sự vạn vật đều có thể âm dương chuyển đổi, trong âm có dương, trong dương có âm. Cô âm bất trưởng, cô dương bất sinh. Âm là dấu, là xúc thế, là muốn có còn vô địch một sát nà kia huyền diệu. Ông tại Tô Uyên ngộ đạo đồng thời, viên tiêu biểu tượng bản ngã chi nguyên thanh huy hạt giống chậm rãi hiện hiện. Nó đã từng chiếu rọi, vẽ lưu ly tịnh hỏa, cảm ngộ hỏa chi bản nguyên, lĩnh hội hủy diệt đại đạo. Bây giờ, nó đồng dạng tại chiếu rọi, tại vẽ mảnh này thái âm chi giới. Nó núi chi thạch, có thể công ngọc. Mượn vũ trụ này bản nguyên, sáng tạo ra độc thuộc về ta bản nguyên. Đây cũng là Tô Uyên đoạt thiên con đường. Hắn đoạt không phải thiên, mà là tự mình. Trong vũ trụ sinh linh, sinh ra ở đây, trưởng thành ở đây, tử vong ở đây, bây giờ có luân hồi, lại đến tuần hoàn, mà hắn muốn nhảy thoát ra, từng tại đạp vào đường này lúc, dung luyện tự thân, rèn luyện duy nhất thật, những người còn lại đều thuộc về còn vũ trụ. Cũng là bởi vì hắn tin tưởng có dạng này một đầu tự chứng con đường, tất cả lực lượng nguồn suối đều có thể từ tự thân chỗ bắt đầu, đều có thể từ tự thân bên trong tuôn ra. Thái âm loại ngũ cực đao âm minh phủ đều có thể vì ta chỗ tham gia. Hắc ám trong cung điện, vô mệnh, táng thổ chư thánh, cho dù bọn hắn đã từng quát tháo thiên địa, chinh phạt ra giới, lại không một người có thể xem hiểu Tô Uyên đang làm những gì. Thân là cổ đại vương giả, từng 8 lần luân hồi, vô mệnh lúc này chỉ đem lấy lòng tràn đầy kính sợ. Thiên nhân thủ đoạn, bọn hắn nơi nào sẽ nhìn hiểu? Nhưng lại tại lúc này, bọn hắn bỗng nhiên nhìn thấy Tiên Quân mở mắt ra. Tô Uyên ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía một bên trôi nổi tại trống không tinh hồng sắc hoa đảo. Hắn đối âm chi nhất đạo cảm ngộ chưa kết thúc, nhưng đã có sở thành. Ngộ đạo trạng thái thiên địa giao cảm, âm thần chi cốt mang tới âm minh chi lực. Để hắn nhìn ra, đóa này hoa đảo bên trong tựa hồ giấu thứ gì. Hắn như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Vô Mệnh, hỏi thăm Lạc Tiếu Thu hạ lạc. Vô Mệnh thành thật trả lời. Tô Uyên đầu tiên là trầm ngâm, sau đó là cười khẽ, phúc hề họa chỗ nằm, họa này phúc chỗ dựa. Đã ngươi cùng ta có duyên, liền giúp ngươi đoạn đường. Nói, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, thuần túy đến cực hạn một sợi âm chi bản nguyên, không có vào na đóa hoa đảo bên trong, sau đó đem nó đưa ra địa phủ. Vô Mệnh thần sắc đại biến, còn xin Tiên Quân thứ tội, Vô Mệnh cũng không hiểu biết người kia cùng Tiên Quân có quan hệ. Tô Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, giống như cười mà không phải cười, ngươi cho rằng ta nói là ai cùng ta có duyên? Vô Mệnh mặt lộ vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ không phải cái kia Lạc thị hậu nhân? Tô Uyên mỉm cười, là thanh đế. Ầm ầm. Vô Mệnh cùng táng thổ chư thánh trong lòng rung mạnh. Nguyên lai vị kia thanh đế đã từng cùng Tiên Quân từng có liên quan. Đinh, cảm xúc giá trị 1200 vé đút. Sơ tại tâm niệm niệm sau khi hoàn thành, giúp quỷ hệ liệt nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống liền đạt thành thăng cấp tiêu chuẩn. Cảm xúc giá trị hấp thu hạn mức cao nhất, tự nhiên một lần nữa mở ra. Mà tại bọn này táng thổ người sớm đã đem tự mình coi là tiên thần tình huống phía dưới, còn có thể nhỏ kiếm như thế một bút. Không tệ. Tô Uyên vừa lòng thỏa ý, tiếp tục thăng lộ. Lĩnh hội xong, hảo hảo thoải mái một thanh. Chương 1421, trùng sinh. Vô năng hứa An Nhan. Táng. Chương 1421, trùng sinh. Vô năng hứa An Nhan. Táng. Na đoá thanh đế để lại hoa đảo bị Tô Uyên đưa ra địa phủ đồng thời, được xưng lão hoàng người hầu, cũng bị cùng nhau đưa ra. Lão hoàng lúc này đã thức tỉnh, hắn ngơ ngác nhìn qua na đoá tinh hồng sắc hoa đảo, không biết xảy ra chuyện gì. Cái này, hắn phát hiện mình đã không tại cái kia di tích bên trong. Hắn đã ra tới, về tới tinh không. Chỉ là, thiếu gia đâu? Hắn há hốc mồm, thần sắc có chút ngốc trệ. Hắn nhớ ký tự mình trước khi hôn mê, thiếu gia tựa như là bị quỷ nhập vào người, đến cuối cùng, thậm chí kém chút thành người khô. Nếu như thiếu gia không thể đi ra, mà tự mình ra, hắn có cái gì mặt mũi đi đối mặt lao ra? Lão hoàng buồn từ đó đến, muốn giống to, có thể cái kia ban đầu vòng xoáy cửa vào cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Duy chỉ có còn lại na đoá hoa đảo. Lúc này, có mấy tên từng nghe hỏi mà đến, nhưng lại không thể tới kịp gặp phải tiến vào vô cương ác đồ, nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện lão hoàng cùng hoa đảo, tưởng rằng chí bảo, trực tiếp xuất thủ. Bạch, bạch, bạch. Bọn hắn tử chu vi công lão hoàng. Lão hoàng chính cực kỳ bi thương, vì không thể thủ hộ thiếu gia mà thống khổ. Nhìn thấy bọn này hám lợi đen lòng người, căn bản không có lưu thủ, cách xa chiến lược chiến lệnh, trực tiếp đem những người kia vây sát. Ngay tại hắn thất hồn lạc phách, lẻ loi chơi trọi thủ tại chỗ này lúc, Na Đóa Hoa Đảo đột nhiên có dị biến. Chỉ gặp cái kia hoa đảo cánh hoa dần dần mở ra. Trên đó dính vào tinh hồng huyết dịch, một chút xíu phân ra, cuối cùng hóa thành một giọt tinh huyết, ở vào nhụy hoa vị trí. Cái kia từ Tô Uyên tặng cho Âm Chi bản nguyên, thì là bao phủ một sợi hồn phách, hiện hiện mà ra. Lão hoàng từ cái kia tinh huyết bên trong, cảm giác được một loại khí tức quen thuộc. Hắn trợn mắt hốt mồm, đầu óc trống rỗng. Đây là thiếu gia. Hắn như bị sét đánh. Có thể ngay sau đó, Na Đóa Hoa Đảo nở rộ, sinh cơ bừng bừng tuôn ra. Cánh hoa, cành lá, thân thân. Đầu tiên là vỡ nát, lại đến tụ lại, dung hợp tinh huyết cùng hồn phách, cuối cùng vậy mà hóa thành một bộ huyết nhục chi khu. Kia là trần trụi, hóa đơn tạm đầu Lạc Thiếu Thu. Hắn trước kia chết đi, được chôn cất thổ chi vương ép làm huyết nhục, dùng cho điều khiển đóa này thanh đế lưu lại hoa đảo. Bây giờ, hắn vậy mà mượn từ đóa này hoa đảo, hoàn thành chúng sinh. Lạc Thiếu Thu chậm rãi mở mắt ra. Trí nhớ của hắn dừng lại tại bị Khương Không chiếm cứ ý thức trước đó, cho nên hắn rất mê mang, không biết xảy ra chuyện gì. Thẳng đến hắn nhìn thấy Lao Hoàng, "Lao Hoàng, ngươi thế nào?" Lao Hoàng nước mắt tuôn đầy mặt, nhưng cũng liền vội vàng lấy ra một bộ quần áo cho Lạc Thiếu Thu thay đổi, "Thiếu gia, ngươi đến cùng làm sao rồi? Ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên trong đấy. Ta cũng không biết làm như thế nào là tốt. Chết ở bên trong? Làm sao có thể? Ta thế nhưng là đường đường..." Lạc Thiếu Thu đột nhiên dừng lại. Sắc mặt của hắn trở nên có chút không đúng. Hắn trong nháy mắt hoảng hồn, vội vàng cảm giác tự thân, nhưng là chính như hắn phát giác như thế. Hắn toàn thân trên dưới, không có nửa điểm lực lượng. Nguyên lực đâu? Không có. Nguyên cơ đâu? Không thấy. Cái gì cũng bị mất. Cái gì lực lượng đều không thấy. Hắn trước kia tốt xấu là bên ngoài vũ trụ đỉnh tiêm thiên kiêu a. Hiện tại, biến thành triệt triệt để người bình thường. Lừa gạt, gạt người đi. Lạc Thiếu Thu căn bản là không có cách tin tưởng chuyện này, chỗ hắn tại tuyệt đối mở mịt bên trong. Hắn thấy được một đạo cánh hoa, nếu như không phải đạo này cánh hoa tại phù hộ, hắn chỉ sợ đã chết tại tinh không bên trong. Người bình thường chỉ có thể sinh hoạt tại tinh cầu bên trong, ngay cả tinh không đều không thể đặt chân. Thiếu gia, Lao Hoàng chú ý tới Lạc Thiếu Thu dị dạng. Có thể ngay sau đó, hắn đã nhìn thấy Lạc Thiếu Thu hai mắt lật một cái, hai chân đạp một cái, ngất đi. Lao Hoàng luống cuống, vội vàng đem Lạc Thiếu Thu nhập thần quốc, sau đó không chút nào dừng lại địa trở về Lạc Thủy Thương hội. Địa phủ, Hắc Ám cung điện. Tô Uyên tại ngộ đạo, tại lĩnh hội, tại vẽ. Hắn tại sáng tạo thứ hai cửa một chi thuật muốn hóa phức tạp thành đơn giản, muốn bạn pháp quý nhất. Liên như là cái kia hỏa chi bản nguyên, hủy diệt chi đạo chỗ đối ứng, không về. Hắn đồng thời truyền niệm cho vô mệnh, muốn hắn một lần nữa chỉnh hợp địa phủ, mà đối đãi ngày sau xuất thế. Bên trong vũ trụ, nơi nào đó kỷ nguyên di tích. Thượng quan Mộng một đao chém vỡ một đầu viễn cổ khôi lỗi, ánh mắt đạm mạc. Đinh. Kiểm tra đến đạo lữ đối tình địch Thượng quan Mộng độ thiện cả một. Đinh. Kiểm tra đến đạo lữ đối tình địch Thượng quan Mộng độ thiện cả một. Đinh. Hứa An Nhan không nhìn trước mắt hệ thống nhắc nhở, nhưng không nhìn thất bại. Nguyên nhân chủ yếu cũng không phải bởi vì cái này độ thiện cảm tăng lên, điểm ấy không có quan hệ gì với nàng. Nàng chú ý là Thượng quan Mộng dùng thân thể của mình làm cái gì mới có thể dẫn đến độ thiện cảm tăng lên. Dựa theo nàng cái kia không gì kiêng kỵ tính cách, không, hẳn là sẽ không. Coi như nàng sẽ, Tô Uyên hẳn là cũng sẽ không. Người này dâm về dâm, nhưng ở loại tình huống này, hắn hẳn là có chút phần hạnh. Giống, lại là một đầu viễn cổ khôi lối đánh tới, vẫn như cũng bị Hứa An Nhan nhẹ nhõm giải quyết. Nơi này di tích quá mức cổ lão, không biết là mấy cái kỷ nguyên trước đó, trong đó tồn tại, sớm đã không có nhiều ít lực lượng. Hứa An Nhan bình tĩnh lại, trở về tự thân. Bây giờ nàng đang tìm kiếm chính mình đạo. Tô Uyên đi ra con đường của mình, bây giờ đứng hàng nguyên quân bảng thứ nhất. Nàng nếu theo bộ liên ban, có thể nào thắng qua hắn? Cần biết, lần tiếp theo so sánh cũng không có còn lại bao nhiêu thời gian. Nàng tự biết minh tư khổ tưởng vô dụng, cho nên nàng ra du lịch, giải sầu, muốn tìm kiếm đạp vào mới đường linh cảm cùng thời cơ. Nhưng loại này du lịch, nàng ít nhiều có chút không quen. Mặc dù nhìn không thấy tên kia đế giả, nhưng là nàng biết rõ, hắn liền đi theo bên cạnh mình, thời khắc chú ý đến chính mình. Lúc trước vũ trụ ý chí hiển hóa, thiên đạo thai nghén mà sinh, Thượng quan Mộng bị định vị dị vực khách. Có thể ngoại nhân cũng không biết nàng là Hứa An Nhan, mà không phải chân chính Thượng quan Mộng. Tuy nói nàng đứng hàng nguyên quân bảng thứ hai, lẽ ra không người chạy đến tiêu chiến, nhưng này vị đế giả vẫn là thời khắc trông coi chính mình. Thôi, nàng thu hồi ánh mắt, bước vào trước mắt Âm Minh đại điện, tìm kiếm phải chăng còn có cơ duyên lưu lại. Kết quả thật đúng là bị nàng tìm được một vài thứ. Kia là một viên lệnh bài, chính diện có khắc một cái táng chữ, mặt trái có khắc hai chữ là vì vô mệnh. Táng. Hứa An Nhan mắt lộ ra suy tư. Nàng đã từng đặt chân qua rất nhiều kỷ nguyên di tích, ở trong đó một tòa, hiểu rõ đến một cái cực kỳ cổ lao thế lực, tự xưng là Táng Thổ. Kia là hơn 300.000 năm trước, là vị kia đảo nguyên tịnh thổ sáng lập người về sau lại một vị cái thế người. Chưa từng nghĩ, tòa này kỷ nguyên di tích cũng cùng chi có quan hệ a. Đợt, ta còn là đánh giá cao tự mình, bất quá một trường chuẩn chút cũng coi như chuẩn chút đi. Nói trở lại, ta mỗi ngày đều là hai canh nha. Vì cái gì có người nói ta là canh một? Chương 1422, không có. Không không. Cựu biệt thắng tân hôn. Chương 1422, không có. Không không. Cựu biệt thắng tân hôn. Hứa An Nhan đem viên kia có khắc táng chữ lệnh bài thu hồi, tiếp tục thăm dò đại điện. Ngẫu nhiên có chút thu hoạch, nhưng phần lớn là chút trong năm tháng đánh mất lực lượng mục nát di vật, phái không lên quá lớn dục tràng. Bất quá tìm kiếm cơ duyên, vốn cũng không phải là nàng mục đích. Vạn cổ tuyết nguyệt, lượng kiếp thay đổi, vô cực kỳ nguyên. Khác biệt văn minh, khác biệt tu hành hệ thống, cũng sẽ ở những thứ này trong di tích triển lộ ra một chút manh mối. Lấy điểm do mặt, hết ngồi đáy giếng, lại đi quan tưởng, phát tán, cảm ngộ khác biệt con đường tu hành, cái này mới là nàng sở cầu. Đáng tiếc là, cơ hồ tất cả di tích đều là cái lượng này kiếp bên trong. Có lẽ có khác biệt, nhưng khác biệt thực sự là có hạn. Bây giờ là 47 kỷ, mang ý nghĩa từ trước lượng kiếp kết thúc về sau, văn minh phát triển đến có năng lực ghi chép tuyết nguyệt, đã qua đi 470 vạn năm. Cái kia cái trước lượng kiếp đâu? Thời điểm đó vũ trụ lại sẽ có dạng gì tu hành hệ thống? Kế tiếp lượng kiếp đâu? Hết thảy là úp, đẩy ngã làm lại. Nếu như lượng nhỏ kiếp còn có thể có sinh linh di tồn, đại lượng kiếp đâu? Đây chính là đúng nghĩa tái tạo hỗn độn, hết thảy về không. Đây là thời gian chiều không gian. Nếu bản về không gian chiều không gian, chính là tứ vũ bát hoang. Biển vũ trụ một bên khác, lại là cái gì dạng đây này? Hứa An Nhan tự hỏi, suy nghĩ viển vông, tâm gửi thái hư, cuối cùng rơi xuống một vấn đề bên trên. Có đồ vật gì là vĩnh hằng đây này? Có lẽ chỉ có hư vô. Lượng kiếp, văn minh, lượng kiếp, văn minh. Tuần hoàn qua lại, mỗi một lần văn minh đều có chỗ khác biệt, đều sẽ tách ra chói lọi sát thái, nhưng chói lọi mang ý nghĩa ngắn ngủi, giống như là phụ dung sớm nở tối tàn, giống như là thời gian qua nhanh, giống như là lưu tinh thoáng qua liền mất. Chỉ có hư vô là chờ cùng, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Tồn tại có thể là vạn hình vạn tướng, có thể là vô hình vô tướng, chỉ có hư vô là vĩnh hằng, không đổi, thuần túy. Uy, Tạp Ngư, ngươi tại sao bất động? Trường đao màu đen khẽ chấn động, truyền đến Kỳ Dạ hiếu kỳ thanh âm. Vừa rồi nàng có thể sử rồi, theo một ý nghĩa nào đó, cũng là đắp lên quan ngộng tỷ tỷ hung hăng sử dụng. Ân, có một phong bị khác. Chỉ bất quá từ vừa rồi bắt đầu, Tạp Ngư liền đứng tại chỗ không nhúc đích, cũng không biết là thế nào. À, nàng đỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Rõ ràng đã là sắc mục nát khối lỗi, thực lực đã rất yếu đi, Tạp Ngư lại một đao so một đao ra tay càng nặng, chẳng lẽ nói là lần nữa thay vào khổ chủ thị giác? Dù sao bây giờ tại bên ngoài vũ trụ, thượng quan ngộng tỷ tỷ đang dùng Tạp Ngư thân thể cùng Tô Uyên trải qua khoái hoạt hạnh phúc sinh hoạt, ân, không chừng là tại hạnh phúc khoái hoạt trên cơ sở tiến thêm một bước biến thành không biết xấu hổ không biết thẹn. Không, không được, nếu là như vậy nàng cũng không tiếp thụ được a. Kỳ Dạ còn tại xoắn xuýt, Hứa An Nhan nhưng như cũng tại ngộ đạo. Ánh mắt của nàng mang theo một loại thâm trầm bình tĩnh, bởi vì nàng ý thức được, chính mình đạo là chính xác, nếu muốn vĩnh hằng, chỉ có hư vô. Có thể, con đường này, cho dù là ở kiếp trước, nàng cũng không có đi đến điểm cuối cùng, nàng cho là điểm cuối cùng. Nàng mặc dù thu được hư vô đạo quả tán thành, leo lên chính quả, chứng đạo là đế. Có thể cái này thật đạt đến thuần túy hư vô a. Nếu là thuần túy hư vô, lại thế nào có nàng đâu? Lại thế nào có vũ trụ? Đây cũng không phải là điểm cuối cùng, mà vẹn vẹn chỉ là cái vũ trụ này định nghĩa hạ điểm cuối cùng. Chân chính hư vô, nên là không ta, không cách nào, vô đạo, không một cát, thậm chí không vĩnh hằng, không hư vô. Cái gì là vĩnh hằng? Đây là khái niệm thời gian. Ngay cả thời gian cũng không tồn tại. Ngay cả hư vô bản thân cũng không tồn tại. Không không. Không. Hứa An Nhan trầm tư. Ai quy định hư vô chính là không? Hư vô là không ta, không cách nào, vô đạo, không một cát, là không không. Đây coi là một loại định nghĩa. Chân chính hư vô, nếu ngay cả loại này định nghĩa đều không tồn tại đâu. Vạn sự vạn vật đều tồn tại, vì cái gì không thể là hư vô? Vạn sự đều hư, vạn sự đều đồng ý. Không chỉ có là có logic, thậm chí ngay cả phản logic cũng có thể cho phép. Đây mới là trung cực hư vô. Hứa An Nhan ánh mắt thâm thúy. Từ không có đến không không lại đến không có không không. Cái này, chính là nàng đi hướng trung cực con đường. Nhưng, đây là kết quả. Đối ứng đường, muốn làm sao đi? Nàng vẫn không có đầu mối. Trong hư không, Cổ Vũ ánh mắt rơi vào Hứa An Nhan trên thân. Tại ngộ đạo, tuyên đệ hai vị người trong lòng. Hắn hiển nhiên càng có khuynh hướng người này. Cái kia Minh Vương tộc tiểu nhi tử, có được minh thần chân huyết, thân thế lai lịch đều gọi hắn nhìn không thấu. So sánh với, vị này lại đến người mặc dù càng thêm không thể nắm lấy, thậm chí dựa theo cái kia chó chết lời nói, nàng thậm chí có khả năng cùng vị kia chân thực cổ tổ, là thần thoại thời đại nhân vật chuyển thế, nhưng ai không phải đâu. Tuyên đệ nhưng cũng có thể là như vậy tồn tại. Từ loại này góc độ mà nói, ngược lại là xứng. Cũng không biết tuyên đệ bên ngoài vũ trụ như thế nào. Cổ Vũ suy tư, đột nhiên đổi sắc mặt. Cái gọi là cựu biệt thắng tân hôn, đây là không thể bàn cái chân lý. Vạn nhất tuyên đệ cùng cái kia thượng quan mộng bên ngoài vũ trụ cọ sát ra kia lửa gì, vậy nhưng như thế nào cho phải? Minh Vương tộc không nặng nhục thân, duy nhìn thần hồn, càng có tại tứ vũ bát hoang đều coi là nghịch thiên bạn chi kỷ sinh ra chi phát. Tuyên đệ ngươi cần phải ngàn bạn thanh nắm lấy a. Ngươi bực này thân thể, có thể nào bị Minh Vương tộc làm bẩn? Hắn chính phát sầu, chật lông mày nhíu lại, ừm. Hắn ánh mắt xuyên thủng hư không. Có người đến. Cửa vào di tích. Hai thân ảnh xuất hiện ở đây. Một người trong đó, dung mạo tuấn lãng, ánh mắt bên nghệ, quần áo lộng lây phi phàm, sau lưng cái kia tản ra huy hoàng thần uy thần nhật thiên luân, càng làm hắn hơn tăng thêm một loại giống như thiên thần giống như khí độ, chỗ đến, danh vọng tứ phương, chư tà tránh lui. Người này chính là thần nhật tông, Thiên Dương đế tử. Mà đứng tại bên cạnh hắn thì là cái kia tại Thiên Đạo định bảng về sau, danh chấn toàn bộ bên trong vũ trụ 10 ngày thiên tử Ô Diệu. Hắn vốn là thần nhật tông thánh tử một trong, thực lực thật phi phàm, vì song cấm thiết tiêu, thế nhưng là tại nguyên quân trên bảng, vậy mà đứng hàng thứ 14. So đứng hàng thứ 10 năm Vũ Nguyên đế tử, còn muốn cao hơn một vị. Không phải đế tử chi thân, lại có đế tử chi lực. Dạng này người, còn có ai? Bên trong vũ trụ vì thế nhấc lên một vòng lại một vòng chiều dâng. Vị kia liệt thứ hai thượng quan ngộng, cùng vị kia liệt thứ tư Tô Uyên. Bọn hắn không tính. Bọn hắn không chỉ có thân phụ dị vực đạo thống, thậm chí vô cùng có khả năng cũng không phải là trước đây biểu hiện như thế xuất thân thường thường, mà là đồng dạng lớn địa vị, thậm chí khả năng thân phụ không biết đế huyết. So sánh với nhau, Tô Diệu, người người biết rõ, hắn xuất thân cao quý, nhưng bất quá là thánh nhân về sau, là chân chính trên ý nghĩa nghịch tập. Bên trong vũ trụ vô số thiên tiêu đều lấy hắn làm mục tiêu, nhận lấy khích lệ, tự tin không phải đế tử chi thân, cũng có thể siêu việt đế tử. Như thế nào? Thiên Dương đế tử mỉm cười nhìn về phía một bên Ô Diệu, nơi đây di tích chưa hiện thế trước, ta liền sớm có lưu ý, chi kỳ ẩn chứa cực kỳ thâm thúy âm minh chi lực. Ô Diệu sư đệ nhưng có cảm giác, nếu có thể ở chỗ này tìm được âm tính chí bảo, ta trở về liền chờ lệnh phụ thân, có lẽ có thể đem cổ hoàng thần nhật kinh truyền cho ngươi. Chương 1423, ta cũng là khổ chủ. Thần cốt dị động. Chương 1423, ta cũng là khổ chủ. Thần cốt dị động. Nghe vậy, Ô Diệu đáy mắt bắn ra thần mang. Cổ hoàng thần nhật kinh, đây chính là thần dương đại đế sáng tạo vô thượng đế kinh. Cho dù thần nhật tông chư vị thánh tử cũng không có tư cách tu tập, vẹn vẹn chỉ chuyển cho thiên dương đế tử một người. Hắn Ô Diệu bây giờ thiếu chính là cái gì? Không phải liền là đạo thống. Hắn lấy thánh tử tài nguyên, lại có thể so sánh vũ nguyên đế tử càng mạnh. Ở trong đó tuy có thần cốt chi lực, nhưng hắn có thể được tuyển chọn, có thể đem hòa vào tự thân. Cái này không muốn là nói rõ hắn Ô Diệu chính là thiên tuyển người. Hắn cười đáp, thiên dương sư huynh yên tâm, Ô Diệu nhất định không phụ nhờ vả. Hắn lần này đi theo thiên dương đế tử đến đây, vì chính là thông qua cái kia ẩn chứa chí dương chi lực cánh tay phải, đến cảm ứng chỗ này di tích bên trong âm tính bảo vật. Hỗn độn mở, âm dương hai điểm. Thần Nhật Tông đi là thuần dương con đường, nhưng âm tính bảo vật, nhưng cũng có thể làm tham chiếu, lẫn nhau tham khảo. Đế bên trên tu được là minh dương, thiên dương sư minh tu được là thiếu dương, cho nên càng cần hơn lĩnh hội âm chi đạo. Nếu là ta Ô Diệu có thể tu thành thái dương, Ô Diệu bất động thanh sắc, nhưng trong lòng tại mặc sức tưởng tượng. Âm dương bản nguyên đều có ba cái đạo quả. Lấy thái dương, thái âm vi tôn. Hắn không phải loại kia đơn thuần người, hắn đang nghĩ, như tự mình coi là thật có hy vọng chứng đạo, có khả năng lấy xuống biên kia thái dương đạo quả, Thần Nhật Tông thật dung hạ được hắn a. Vũ trụ hạo hãn, cho dù là đế giả cũng không thể toàn chi, nếu không chờ đến thời cơ phù hợp, tìm một cơ hội thoát ly Thần Nhật Tông, cao chạy xa bay. Dù sao có thần cốt tại, tự mình chẳng lẽ còn có thể kém. Nói không chừng thần cốt bên trong liền có truyền thừa. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, tựa như trạng thái bình thường, bắt đầu cùng Thiên Dương đế tử cùng nhau xâm nhập di tích. Ừm. Trước kia đang đứng ở ngộ đạo trạng thái Hứa An Nhan, đột nhiên tỉnh lại, nhìn về phía lối vào ở tại phương bị. Loại kia trong cõi u minh cảm giác quen thuộc lại xuất hiện. Nàng lần lần nhớ đến lúc ấy, tại giới hà bên ngoài, vị kia thần dương đại đế vị trí, cảm thụ qua tương tự chỉ dẫn. Đây nhất định không phải trống rỗng xuất hiện, cửa vào di tích cũng không phong bế, lúc nào cũng có thể sẽ có người mới tiến vào, nên là vừa lúc người này cũng tới đến nơi này. Sẽ là ai? Thực lực như thế nào? Nàng suy tư, không có tại nguyên chỗ chờ đợi, mà là lựa chọn chủ động xuất kích. Uy, Tạp Ngư, ngươi làm gì? Cái này muốn đi sao? Kỳ Dạ không hiểu. Nàng còn muốn tiếp tục thể nghiệm bị thượng quan mộng tỷ tỷ hung hăng huy động cảm giác đâu. Ai? Không đúng. Nàng đỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Cứ như vậy, Tôn Cá Nhại Nhép có phải hay không liền biến thành song trọng khổ chủ rồi? Thật đáng thương a, không chờ một chút, giống như tự mình cũng là a. Tô Uyên lại có thể hưởng thụ Tạp Ngư thân thể, lại có thể hưởng thụ thượng quan mộng tỷ tỷ linh hồn. Cho nên, ta cũng là khổ chủ. Nàng cũng cùng Tạp Ngư đồng mệnh tương liên rồi. Kỳ Dạ ngộng. Hứa An Nhan cũng không biết Kỳ Dạ phong phú như vậy tâm lý hoạt động, nàng thường ngày che đậy hai người thông cảm giác. Nàng dựa theo đường cũ trở về, loại kia trong cõi u minh cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt. Thiên Dương sư minh, nơi đây giống như đã bị người nhanh chân đến trước rồi. Xem bộ dáng là vừa mới xâm nhập không lâu. Ô Diệu lưu ý lấy bốn phía, rõ ràng có người vì thăm dò vết tích, mà lại vết tích đều tương đương mới, đoán chừng ngay tại hai người trước đó không lâu. Cái kia lại có làm sao? Thiên Dương đế tử mỉm cười. Hắn mây trôi nước chảy, phản phất thiên hạ vạn sự đều trong lòng bàn tay của hắn. Thân là đế tử, hắn xưa nay đã như vậy. Cho dù thiên đạo định bảng, hắn bèn bèn chỉ xếp hạng thứ 318, nhưng này lại như thế nào? Bây giờ tự mình mới lục chuyển, đợi cho tấn thăng thiên kiếp tôn, hắn xếp hạng nhất định có thể tăng lên rất nhiều. Cũng thế, Ô Diệu nhẹ nhàng gật đầu, định mặt nói, chỉ cần không phải thánh nhân đến, những người còn lại, chỗ nào có thể là Thiên Dương sư huynh đối thủ? Thiên Dương đế tử cười không nói. Hai người một đường hướng về phía trước. Trong lúc đó, Ô Diệu đột nhiên cảm giác được cánh tay phải của mình thần cốt, tựa hồ chuyển đến một chút dị động. Loại này dị động, khó mà miêu tả. Chẳng lẽ là cảm ứng được cái gì âm tính bảo vật? Không, loại này dị động càng ngày càng mãnh liệt, nói rõ bị cảm ứng chi vật đang không ngừng tới gần, là bảo vật ra đời linh trí. Vẫn là người. Trong lòng của hắn tính toán, có Thiên Dương đế tử tại, dạng gì bảo vật đến phiên hắn? Không bằng nói thẳng, cũng coi như trò chuyện đồng hồ trung tâm. Thiên Dương sư minh, ta cảm ứng được, ngay tại phía trước. Ô Diệu như là mở miệng. Ồ. Thiên Dương đế tử ánh mắt khẽ động, đi xem một chút. Hắn mang theo Ô Diệu, tốc độ cao nhất tiến lên, bởi vì đã có người thăm dò qua đường, cho nên không có lọt vào bất kỳ ngăn cản. Không bao lâu, Thiên Dương đế tử liền chú ý đến cách đó không xa bóng người. Đó chính là nhanh chân đến trước người. Hắn thần niệm quét qua, chợt ngừng thân hình, thần sắc trở nên kỳ quái. Lại là nàng. Thân phận của người này hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước. Thiên Dương Đế tử thân là kiếp tôn, thần niệm xa so với Ô Diệu phải cường đại hơn nhiều, cho nên Ô Diệu còn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết là thần cốt dị động, trở nên càng cường liệt. Thang đến khoảng cách của song phương tới gần, Ô Diệu lúc này mới thấy rõ người đối diện là ai. Kia là Uyên Thiên Ma Nữ, Thượng Quan Ngộng. Hắn rất là ngoài ý muốn, đồng thời một loại mãnh liệt hận ý từ trong lòng bắn ra. Hai người có thủ. Lúc trước hắn chưa tan xương phi thăng tại Uyên Tiên Tông đại yến bên trên, bị nàng hung hăng đục nhã qua. Khẩu khí kia, hắn một mực kìm nén, vốn nghĩ có thể tại phi thăng sau rửa sạch đục nhã, chưa từng nghĩ nàng đứng hàng nguyên quân bảng thứ hai, vẫn như cũng không phải mình bây giờ có khả năng đối phó. Hắn kềm chế nội tâm không cam lòng, lặng lẽ nhìn về phía Hứa An Nhan. Hai người đối diện, Hứa An Nhan cũng ngừng bộ pháp. Nàng nhìn qua hai người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Ô Diệu trên thân, cũng dần dần chuyển rời đến hắn cánh tay phải. Loại kia chỉ dẫn chính là từ bên trong truyền đến. Hứa An Nhan chú ý tới cánh tay phải của hắn rất đặc biệt, bao trùm lấy một tầng kim sắc quang huy, cùng cánh tay trái hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói cùng Ô Diệu cả người không hợp nhau. Trong đầu của nàng xẹt qua một cái ý niệm trong đầu, nhưng trước mắt còn không cách nào xác định. Tại loại này rằng có trong trầm mặc, đầu tiên mở miệng là Thiên Dương Đế tử. Hắn mỉm cười nhìn về phía Hứa An Nhan, ta đoán là ai dám can đảm xâm nhập nơi đây, nguyên lai là Huyền Tiên thần nữ. Trong ngoài vũ trụ, tứ phương ra giới, nguyên quân vô số, mà ngươi năng lực ép chư vị, đứng hàng nguyên quân bảng thứ hai, hôm nay gặp mặt. Hạnh ngộ. Hứa An Nhan cũng không có cùng hắn nhiều lời, mà là vẫn như cũ nhìn xem Ô Diệu. Cái này khiến Thiên Dương Đế tử đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng thật sâu bất mãn, nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là cười nhạt một tiếng. Ô Diệu sư đệ, vị này Huyền Tiên thần nữ tựa hồ có lời muốn cùng ngươi nói. Ô Diệu nhìn chằm chằm Hứa An Nhan, cười lạnh nói, thử, có lời gì dễ nói. Lúc trước mối thủ không phải không báo, thời điểm chưa tới. Hứa An Nhan lông mày nhíu lại, xem ra người này đã từng cùng Thượng Quan Mộng có thủ. Bất quá nàng đối với cái này cũng không thèm để ý, chỉ là bình tĩnh nói, cánh tay phải của ngươi từ lâu mà đến. Chương 1424, đi theo Tô Uyên, ít đi trăm năm đường quân co. Chương 1424, đi theo Tô Uyên, ít đi trăm năm đường quân co. Hứa An Nhan lời nói trong nháy mắt đưa tới Ô Diệu cảnh giác. Vật này là hắn quật khởi cơ duyên, càng là nghịch lân của hắn. Bất luận cái gì muốn đánh cái này thần cốt chủ ý người, đều sẽ bị hắn coi là tử địch. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa An Nhan, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng sắc ý, mắc mớ gì tới ngươi? Tại bên cạnh hắn, Thiên Dương Đế tử giống như cười mà không phải cười. Hắn liền nói vị này Huyền Tiên ma nữ vì sao chủ động hướng hai người mà tới. Bây giờ xem ra, nên là thông qua đặc thù nào đó phương pháp cảm giác được Ô Diệu cánh tay phải thần bí. Đáng tiếc, Ô Diệu bất quá là hắn dùng để nghiệm chứng cái này mai thần cốt đến tuột cùng có gì huyền bí, hoặc là tác dụng phụ vật thí nghiệm thôi. Cái này mai thần cốt là hắn. Đương nhiên, hắn không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là lo lắng nói, cái này cánh tay phải chính là ta Ô Diệu sư đệ cơ duyên, làm sao, chẳng lẽ Huyền Tiên thần nữ muốn ở chỗ này mà bảo? Trong giọng nói của hắn mang theo nhàn nhạt trào phúng. Thiên phú là thiên phú, thực lực là thực lực. Ngươi Huyền Tiên ma nữ hoàn toàn chính xác bất phàm, thiên đạo quyết định nguyên quân thứ hai. Nhưng cũng bèn bèn chỉ là nguyên quân mà thôi, mà hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng tiên kiếp tôn. Cả hai căn bản không phải người của một thế giới. Hứa An Nhan ánh mắt bình tĩnh, vô duyên vô cớ giết người đoạt bảo cũng không phải là nàng bản tính. Nàng chính suy tư phải chăng có còn lại phương pháp có thể đem vật này mang tới. Ở thời điểm này, Ô Diệu ánh mắt lóe lên, Thiên Dương sư minh, làm gì cùng nàng nói nhảm. Nàng cái này minh bạch là muốn đoạt bảo, nếu không phải có ngươi tại, chỉ sợ ta đã thảm tao độc thủ. Không bằng trực tiếp đem nó mời về ta Thần Nhật Tông làm khách, cũng tốt gọi ta tông nguyên quân kiến thức một chút thiên hạ này thứ hai nguyên quân phong thái. Giết nàng, việc này không thể. Hai người đều có chừng mực, bây giờ chính vào vũ trụ dung chuyển thời khắc, cái kia bên Thiên Tông lại bá đạo không thôi, vạn nhất có biện pháp có thể được biết nàng nguyên nhân cái chết, chỉ sợ sẽ gây nên hai tông ở giữa công phạt. Mà lại, người sống vĩnh viễn so chết mất người càng có giá trị. Nếu thật có thể đem cái này Huyền Tiên ma nữ bắt về Thần Nhật Tông, tuyệt đối có tác dụng lớn. Về phần lý do bên trên cũng nói qua được, người người đều biết, cái kia Huyền Tiên ma nữ trời sinh tính bất thường, làm việc tự dưng, bây giờ muốn giết người đoạt bảo, hắn Thần Nhật Tông liền không thể đem nó cầm nã, lấy đó cảnh giới. Lời này có lý. Thiên Dương Đế tử nhẹ nhàng gật đầu. Như bản tọa không tại, Ô Diệu sư đệ chỉ sợ thật muốn táng thân tại đây. Hắn nhìn về phía Hứa An Nhan, mỉm cười, Huyền Tiên thần nữ tu hành dị vực đạo thống, có tâm ma sinh sôi, dẫn đến tính tình hay thay đổi như ma, cũng hợp tình hợp lý. Ta Thần Nhật Tông quang minh to lớn, nhất thiện khu ma chu tà chi pháp, không bằng như vậy cùng bọn ta đồng quy Thần Nhật Tông. Hứa An Nhan vẫn không có đáp lại, nhưng nàng đã nhận ra Ô Diệu đáy mắt lóe lên sát ý bực này cùng với là một cái tín hiệu. Kẻ giết người, người người có thể giết. Lần này, không phải vô duyên vô cớ. Huyền Tiên thần nữ, mời đi. Thiên Dương Đế tử cười khẽ. Mảnh không gian này phảng phất đều đọc lại, bàng bạc kiếp lực ngưng tụ thành cự thủ hướng Hứa An Nhan chụp tới. Hắn thân là lục truyền đại kiếp tôn, lại là đệ tử, thân cư kiếp tôn bảng hàng đầu, thực lực vô cùng kinh khủng, đây bất quá là hắn nhất niệm mà thôi, lại gọi người căn bản là không có cách phản kháng. Ô Diệu đứng ở một bên cười lạnh. Chỉ cần bị mời về Thần Nhật Tông, cái kia tốc độ tu luyện của nàng tất nhiên đình trệ, mà hắn lại có thể tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước. Đến một lần, giữa hai người chênh lệch sẽ bị nhanh chóng rút ngắn. Hứa An Nhan nhìn xem cái kia sắp rơi xuống kiếp lực đại thủ, thản nhiên nói, thân là đệ tử, lấy cảnh giới đè người. À, nếu ngươi ta cùng cảnh, ta một đao liền có thể chém ngươi. Thiên Dương Đế tử phảng phất không có nghe thấy đồng dạng, hai tay phụ về sau, tiêu sái là nhạt. giống bọn hắn loại thân phận này tồn tại, không có khả năng một thân một mình đi ra ngoài lịch luyện, sau lưng đều có người hộ đạo đi theo. Hắn tin tưởng vị này Huyền Tiên Ma nữ sau lưng cũng nhất định có người hộ đạo ở đây, chỉ tiếc, hắn đã truyền niệm tình hắn người hộ đạo, kia là một vị đại thánh, không cần hắn xuất thủ, chỉ cần hơi quấy nhiễu đối phương người hộ đạo trong nháy mắt, hắn liền có thể đem thượng quan mộng bắt giữ. Đắc thủ về sau, đối phương tất nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Sự tình quả nhiên như hắn sở liệu. Đối phương người hộ đạo xuất thủ. Hắn chỗ thao túng kiếp lực đại thủ, tại cái nào đó trong nháy mắt, cảm nhận được một tia ngưng trệ. Nhưng hắn người hộ đạo cũng xuất thủ. Hậu bối ở giữa tranh chấp, không cần ngươi ta xuất thủ. Kia là thần Nhật Tông Quang Thiên đại thánh. Hắn ung dung mở miệng, tràn ra thánh niệm, muốn quấy nhiễu. Thiên Dương đế tử mặt mỉm cười. Ô Diệu thì là cười trên nỗi đau của người khác. Có thể ngay sau đó, bọn hắn cũng thay đổi thần sắc. Uy thế như vậy vẹn vẹn chỉ là tràn ra cực kỳ nhỏ bé một sợi, liền để ba người trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Bành! Bành! Thiên Dương đế tử cùng Ô Diệu đều bởi vì không thể thừa nhận ở uy thế như vậy, song song quỳ xuống xuống dưới, cả nửa người đều bị gắt gao đặt ở trên mặt đất, toàn thân xương cốt cách rung động, phảng phất muốn bị đập vụn đồng dạng. Mới có nhiều tiêu sái, nhiều lạnh nhạt, hiện tại liền có bao nhiêu chật vật. Thân là đế tử, tôn quý vô song. Nhưng lúc này cái kia lộng lây áo bào dính đầy bụi đất, an miệng đầy thổ. Phúc! Hai người dù sao chỉ là tiểu bối, vẹn vẹn chỉ là quỳ xuống, có thể bị kia Quang Thiên đại thánh lại là trực tiếp bạo phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, bờ môi rung động, trực tiếp từ trong hư không bay ngược ra ngoài. Cho đến lúc này, Cổ Vũ thân ảnh mới hiện tại thiên khung phía trên. Hắn ánh mắt nhàn nhạt, tiểu bối trẻ tuổi nóng tính, cũng không có gì, ngươi cái này làm trưởng bối, lấn phía sau nàng không người a. Nguyên Tiên đại đế, Thiên Dương đế tử, Ô Diệu, cùng bị kia Quang Thiên đại thánh, tất cả đều động. Tại thế chư đế, vị kia không phải ngồi cao cửu thiên, trấn áp một giới, phù hộ tứ phương. Nơi nào có xuất hiện ở đây đạo lý? Hú hổ. Cho dù là đế tử, cũng cực ít có đại thánh xung làm người hộ đạo, tuyệt đại bộ phận đều là thánh vương. Thiên Dương đế tử là một ngoại lệ, có đại thánh hộ đạo. Có thể cái này thượng quan động lại trực tiếp từ bên thiên đại đế hộ đạo, nói đùa cái gì? Nhưng không còn kịp suy tư nữa, cái kia bị đánh bay ra ngoài Quang Thiên đại thánh, mồ hôi lạnh chảy ròng, thân hình lạnh run, vội vàng nhận lầm, tại hạ thần Nhật Tông Quang Thiên đại thánh, gặp qua Huyền Thiên đại đế. Cho dù bọn họ cũng đều biết, vị này Huyền Thiên đại đế là dị vực khách tới, đã từng thậm chí lọt vào chư đế vây kín. Nhưng thì tính sao? Đế giả chính là vô thượng biểu tượng. Huống chi vị này Huyền Thiên đại đế từng lấy sức một mình để ép Thiên Huyền đại đế, Thông Linh đại đế cùng đế thú đánh, cho vũ trụ mang đến thuộc về dị vực rung động. Không biết đế giả ở trước mặt, còn xin thứ tội. Quang Thiên đại thánh trong lòng đắng chát, ngươi nói một chút, đây coi như là cái gì đạo lý? Ai có thể nghĩ tới, sẽ có đại đế xung làm vãn bối thiên kiêu người hộ đạo. Đều biết ngươi Huyền Thiên Tông bá đạo, bao che khuyết điểm, nhưng cũng không trở thành như thế đi. Hứa An Nhan giữ im lặng. Ở kiếp trước là như thế nào tới, chính nàng rõ ràng nhất. Đây là đầu nàng một lần thể nghiệm đến. Kháo Sơn Vương cảm giác. Đương nhiên, nàng bảo trì thanh tỉnh cùng đạo tâm kiên định, chỗ dựa cho dù tốt, cuối cùng không bằng dựa vào chính mình, mà lại đây cũng không phải là chỗ dựa của mình, nhiều lắm là xem như cọ sát Tô Uyên. Hoa Kháo, Tạp Ngư, ngươi thoải mái sao? Ta đều sướng rồi. Nếu không ngươi liền theo Tô Uyên đi, ít đi 100 năm đường quanh co a. Kỳ Dạ hưng phấn nói. Đương nhiên, đây là Vây Nhan cứu Mộng chủ tuyến cương lĩnh tại phát lực. Chỉ cần Tô Uyên cùng Tạp Ngư ở cùng một chỗ, thượng quan Mộng tỷ tỷ liền có thể thoát ly ma trảo đi. Hứa An Nhan khỏe miệng vi vi có rúm, thờ ơ. Chương 1425, giải. Sương. Cái này em dâu, rất không tệ. Chương 1425, giải. Sương. Cái này em dâu, rất không tệ. Hứa An Nhan ngẩng đầu nhìn về phía trong vòng trời thân ảnh, thần niệm truyền âm, nói câu đa tạ. Cổ Vũ đem ánh mắt từ phía trên Dương Đế tử bọn người trên thân thu hồi, mắt nhìn Hứa An Nhan, đồng dạng là thần niệm đáp lại, người trong nhà, không cần đến. Hứa An Nhan thân hình dừng lại, nhưng cũng không nói cái gì. Nàng hướng phía Ô Diệu từng bước một đi đến. Tiếng bước chân đập ầm ầm tại Ô Diệu trong lòng. Hắn bị cái kia kinh khủng đế uy ép tới nằm rạp trên mặt đất, miệng đầy vũng bùn, thần sắc thấp thỏm lo âu, trong lòng càng có không cam lòng. Đây là cơ duyên của hắn. Đây là hắn đại vận, làm sao có thể bị người đoạt đi? So với hắn gấp hơn là Thiên Dương đế tử. Cái kia thần cốt trước mắt mặc dù tại Ô Diệu trên thân, nhưng lại đã sớm bị hắn coi là độc chiếm. Cái kia thuần túy đến cực hạn dương chi lực, tuyệt đối có thể làm hắn như hổ thêm cánh. Có thể hắn phải đối mặt là một vị đế. Đế phía trên, không người. Đế phía dưới, chúng sinh. Đối mặt một vị đế, hắn đế tử thân phận cùng Ô Diệu có cái gì khác biệt? Đều là sâu kiến mà thôi. Ông. Hắn chỗ đeo một viên Thái Dương thần phù, bắn ra thần uy, giảm bớt trên người hắn áp lực. Hắn có thể thở dốc, nhưng lại vẫn như cũ cúi đầu, cắn răng nói, là chúng ta mạo muội. Chỉ là cơ duyên này đối Ô Diệu sư đệ ý nghĩa phi phàm, không biết có thể hay không mời Huyền Tiên thần nữ dơ cao đánh khẽ, ta thần Nhật Tông nguyện ý lấy dư bảo vật làm trao đổi. Hắn biết được tự thân không đủ để cùng đế giả nói chuyện ngang hàng, cho nên muốn từ Hứa An Nhan nơi này hòa giải một hai. Tại hắn nói chuyện trong lúc đó, Hứa An Nhan đã đi tới trước mặt hai người. Nàng lãnh đạm mắt nhìn Thiên Dương đế tử, cũng không đáp lại, mà loại này coi thường, để Thiên Dương đế tử cảm thấy một loại nhục nhã. Đáy mắt của hắn chỗ sâu hiện lên một vòng tức giận, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. "Đứng lên đi." Hứa An Nhan bình tĩnh nói. Ô Diệu trên người áp lực lập tức biến mất. Hắn đầu tiên là sửng sở, sau đó vội vàng cùng Hứa An Nhan kéo dài khoảng cách, đứng ở đằng xa, kinh nghi bất định nhìn xem nàng. Hứa An Nhan ánh mắt đạm mạc. "Thiên Dương đế tử, thân phận đặc thù. Giết hắn sẽ cho Huyền Thiên Tông mang đến rất nhiều phiền phức. Huống chi, nàng hiện tại vẫn là chiếm cứ thượng quan mộng thân thể. Nhưng ngoại trừ đế tử bên ngoài, những người còn lại, đối thế lực cấp độ bá chủ mà nói, không tính là gì. Đã biểu hiện ra sát ý, vậy liền chết. Chỉ bất quá nàng có một cái nguyên tắc, không sát thủ không trói gà chi lực người. Cho nên, cho ngươi một cơ hội. Nàng bình tĩnh nói. Ô Diệu nhìn chằm chằm nàng. Hai người tại nguyên quân bảng xếp hạng, một cái thứ hai, một cái thứ 14, trên lệnh vẫn còn có. Nhưng, cái này thần cốt huyền diệu phi thường, chỉ sợ ta ngay cả nó một phần mười huyền bí cũng không hiểu thấu đáo. Bây giờ ta vì thần cốt chi chủ, ở vào sinh tử giao thế, nói không chừng. Nó sẽ bộc phát ra viễn siêu lúc trước lực lượng. Ta chưa hẳn không có cơ hội. Ô Diệu nghĩ như vậy, hít sâu một hơi, dự định liều mạng. Hắn tin tưởng cái kia Huyền Thiên Đại Đế đã ngầm cho phép trận này đấu phát sinh, nên sẽ không quyệt nợ. Thù mới hận cũ, vậy liền cùng một chỗ báo. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, hiện lên một vòng lệ khí, đi lên lợi dụng chiến lược mạnh nhất xuất thủ. Thần cấm, tám đạo thần hoàn hiện hiện, tám lần chiến lược tăng phúc. Mi tâm, thần văn đống nhiên sáng lên. Cái kia kim sắc quang huy bao trùm thân thể, tạo thành một bộ hoàng kim thần dương giáp, lóa mắt chói mắt, giống như dưới chín tầng trời phàm chiến thần. Vâng, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Cánh tay phải thuần dương chi lực hóa thành một thanh trường đao, nằm trong tay, đối diện chém xuống, giống như là muốn chém ra thiên địa. Trái lại Hứa An Nhan, nàng vẹn vẹn chỉ là đứng tại chỗ, một tay cầm đao, đưa ngang trước người. Nhìn qua công sát mà đến Ô Diệu, đáy mắt chạy xuôi qua một vòng thâm trầm đen nhánh, nói khẽ, giải. Không người gặp. Ô Diệu cái bóng đông nhiên nhuyễn động. Kia là ký sinh lấy bản ngã hình bóng. Nó trong nháy mắt bành trướng, tựa như thôn phệ hết thảy thâm viên miệng lớn, đem Ô Diệu thôn phệ bao khỏa, sau đó chiết xuất vì vô cùng vô tận dù sao giao thế ảnh tuyến. Mỗi một đạo ảnh tuyến đều bao hàm sắc bén đến cực hạn đao ý. Trong chốc lát, xuyên thấu Ô Diệu thái dương thần giác, xuyên thấu hắn hộ thể nguyên thuật, cuối cùng xuyên thấu hắn trừ bỏ cánh tay phải bên ngoài thân thể. Lại cạnh, cánh tay phải đi đầu rơi xuống trên mặt đất. Chiến đấu phát sinh cực nhanh, kết thúc cũng cực nhanh. Thiên Dương Đế tử cùng Sát Trời Đại Thánh đều bị đế uy nén trên mặt đất, chỉ có thể cúi đầu. Mà bọn hắn thần niệm cảm giác càng là nửa bước khó đi, cho nên bọn hắn thậm chí không nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Thẳng đến, vụ mặt lẻ tẻ Ô Diệu vãi đầy mặt đất, vừa vặn tại tầm mắt phạm vi bên trong. Thiên Dương Đế tử con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì, lại kẹt tại trong cổ họng, khó mà lối ra. Ô Diệu đứng hàng nguyên quân bảng thứ 14, cho dù cùng đứng hàng thứ 2 thượng quan ngộng có khoảng cách, có thể chênh lệch như thế nào to lớn như thế, một kích miểu sát, hắn khó có thể tin. Thế nhưng là theo sát mà đến tiên đạo bảng đơn biến hóa, lại đem sự thật ấy trần trụi địa bày tại trước mặt hắn. Nguyên quân bảng thứ 14 cái bài danh này không còn thuộc về Ô Diệu, thay vào đó là Vũ Nguyên Đế tử. Tất cả mọi người tiến thêm một vị. Sát Trời Thánh Nhân đồng dạng rung động, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, thật lâu không thể bình phục. Cái này chẳng lẽ chính là dị vực đạo thống đáng sợ? Nguyên quân như thế, cái kia kiếp tôn đâu? Thánh nhân kia đâu? Cái kia đế đâu? Lúc trước bên Thiên Đại Đế lấy một địch ba, chẳng lẽ còn chưa không phải là cực hạn của hắn? Hắn hoảng loạn, đem vùi đầu đến thấp hơn. Thiên cung, Cổ Vũ nhìn qua Hứa An Nhan, vuốt cằm, cái này tương lai em dâu thực lực cũng thực không tồi. Phương này vũ trụ tư lịch còn thấp, hạn mức cao nhất chưa từng giải trừ, nhưng không có nghĩa là nơi đây thiên kiêu yếu đuối. Có thể leo lên thiên đạo bảng, liền không có yếu, dù là đặt ở tứ vũ bát hoang, cũng có thể có một phen thành tựu. Vẫn như trước không phải nàng địch, có chút đồ vật, không hổ là lại đến người. Hứa An Nhan đối chém giết Ô Diệu, cũng không cái gì tâm lý hoạt động. Cái gọi là thiên đạo bảng, không phải vì đứng đầu bảng, liền đối với nàng không có chút ý nghĩa nào. Ánh mắt của nàng rơi vào cái kia cắt bỏ rơi trên cánh tay phải. Cái kia đoạn cánh tay phải tựa hồ vốn cũng không phải là huyết nục cấu thành, mà là từ quang huy ngưng tụ thành. Tại Ô Diệu sau khi chết, trong nháy mắt đã mất đi quang hoa, một lần nữa hóa thành một đoạn bạch cốt, tinh tính địa nằm ở nơi đó, không chút nào thu hút. Hứa An Nhan mắt lộ ra suy tư. Lại là xương. Nàng lập tức nghĩ đến rất nhiều. Thái hư giới ngục, Thình thiên hạ biển, đều là một xương, một ảnh. Xương quy về Tô Uyên, ảnh quy về nàng. Nhưng bây giờ xương xuất hiện, có thể ảnh đâu, mà lại loại kia trong cõi u minh hấp dẫn cảm giác, vì cái gì biến mất? Nàng chính suy tư, thẳng đến phốc phốc, Hứa An Nhan thân hình chấn động mạnh một cái, con ngươi của nàng vi co vào, chẳng biết lúc nào, cái kia trước kia không nhúc đích, không chút nào thu hút cánh tay phải xương, phản phất không nhìn thời gian cùng không gian, trong nháy mắt xuyên thấu lồng ngực của nàng, đến mức ngay cả cổ vũ đều không thể tới kịp ngăn cản. Hứa An Nhan chống đau, quỳ một gối xuống trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Chương 1426, thần cốt hộ chủ. Hắn nói. Chương 1426, thần cốt hộ chủ. Hắn nói. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Không, cũng không phải là đột nhiên. Cổ Vũ hiện thân, ánh mắt chăm chú nhìn viên kia cánh tay phải xương. Cùng nó nói là nó nhanh đến chính mình cũng chưa từng phản ứng, không bằng nói căn bản cũng không có quá trình. Nó không phải từ trên mặt đất lấy tốc độ cực nhanh bay lên, sau đó đả thương người. Cũng không phải thuấn di loại hình không gian bí pháp, bởi vì không có chút nào không gian pháp tắc ba động. Dùng càng thêm chính xác nói để diễn tả, nó giống như là lúc đầu ngay ở chỗ này, lúc đầu liền quán xuyên Hứa An Nhan lở ổ gở ngực. Phản phất là không nguyên nhân chi quả, không có tiền căn, chỉ có hậu quả. Khục. Hứa An Nhan bỗng nhiên tằng hắng một cái, khoe miệng nàng chảy máu, bởi vì thống khổ mà rung động, có thể tấm kia dung nhan tuyệt thế mặc dù tái nhợt không màu, nhưng lại mang theo một loại cứng cỏi. Nàng vươn tay, nắm chặt cái kia đoạn cánh tay phải xương, muốn đem nó rút ra. Cách đó không xa, Thiên Dương Đế Tử trông thấy một màn này, trong lòng rung mạnh. Cái này, chẳng lẽ là thần cốt hộ chủ? Loại rung động này, cũng không phải là bắt nguồn từ thần cốt kích thương Hứa An Nhan, mà ở chỗ, Cổ Vũ chưa thể sớm đem nó ngăn cản. Hẳn là cái này thần cốt quả nhiên là viễn cổ Thái Dương thần di vật. Đây chính là cận tồn tại trong thần thoại nhân vật, nhất định không phải đế giả có khả năng mới tới. Hắn thu hồi ánh mắt, da đầu tê dại một hồi, còn tốt hắn đem ô rượu coi là vật thí nghiệm, chưa đối nó ra tay vào xương, bằng không, chỉ sợ đây chính là hắn hạ trạng. Đồng thời, hắn manh động một loại chờ mong, nếu như cái này mai thần cốt quả nhiên là cái kia viễn cổ Thái Dương thần di vật, bây giờ thần cốt chi linh khôi phục, sẽ hay không lựa chọn hắn làm chủ nhân mới. Dù sao, ô rượu có thể có cái gì đặc biệt? Hắn đều có thể dung hợp thần cốt, hắn tôn làm đế tử, thần văn sự cao quý, càng tại ô rượu phía trên. Hắn lại há có không thể dung hợp lý lẽ. Hắn yên lặng theo dõi kỳ biến, dự định chọn cơ mà động. Cổ Vũ từ đầu đến cuối cau mày. Hắn cảm thấy cái này đoạn cánh tay phải xương rất không tầm thường, muốn xuất thủ can thiệp, nhưng lại lo lắng sẽ dẫn đến cái này đoạn cánh tay phải xương bạo động, dẫn đến Hứa An Nhan thương thế tăng thêm, hoặc dẫn phát một ít không biết hậu quả. Lúc trước trận kia dị biến hắn đến nay đi khác, hắn chỉ có thể truyền thi thầm, này xương đến tột cùng là vật gì? Ta nên như thế nào giúp ngươi? Hắn nhìn xem Hứa An Nhan từ bỏ thăm dò di tích, chủ động đường cũ trở về, biết nàng nhất định đối cái này đoạn cánh tay có hiểu biết. Hứa An Nhan đang đứng ở trạng thái hư nhược, nàng có thể cảm nhận được một loại hừng hực lực lượng ngay tại tràn vào trong cơ thể của nàng. Cái này đoạn cánh tay phải xương mục tiêu không phải lên quan mộng thân thể, mà là linh hồn của nàng. Nàng cưỡng ép bảo trì trấn định, nhưng thanh âm lại hết sức yếu ớt. Đây là chính ta nhân quả, ta sẽ tự mình xử lý. Bi bi bi, tạp ngư ngươi không muốn cậy mạnh a? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Kỳ dạ thanh âm bên trong mang theo lo lắng cùng bối rối, cho dù thông cảm giác bị tạm thời che đậy, có thể nàng thân là ngự linh, vẫn như cũ có thể cảm nhận được Hứa An Nhan ngay tại một chút xíu suy yếu xuống dưới. Có thể Hứa An Nhan không tiếp tục đáp lại, nàng cần tập trung tất cả lực lượng. Bản ngã hình bóng quấn quanh lấy, bao trùm lên cái này đoạn cánh tay phải xương. Ông, cái kia đoạn cánh tay phải xương tách ra lóa mắt đến cực hạn quan mang, phản phất một vòng thần nhật đang thiêu đốt hừng hực. Tê lạc, cả hai như nước với lửa giống như không thể tương dung. Hứa An Nhan miệng vết thương, huyết nhục phản phất bị trực tiếp hòa tan, chôn bụi, vết thương làm sâu sắc, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bị liên lụy mà thôi, ảnh hưởng lớn nhất cũng không phải là nhục thân, mà là linh hồn. Hứa An Nhan có thể phát giác được một loại kịch liệt nhói nhói đánh tới, linh hồn phảng phất đều muốn vỡ vụn. Nàng muốn vận dụng vị dị hấp tuyến lực lượng, thế nhưng là bản tâm chi lực tại lần trước đối phó trong quan tài người lúc sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Loại kia yếu ớt cảm giác quen thuộc lại lần nữa vào tới. Ngay tại cái này đoạn trong cánh tay phải, Hứa An Nhan trong nháy mắt minh bạch cái gì. Vô luận là tại Thái Hư giới ngục, hoặc là Tỉnh Thiên hạ biển, xương đều là bị ảnh chỗ chấn áp. Nhưng là tại đôi này ảnh cùng xương bên trên, tình huống tựa hồ là phản tới. Ảnh bị xương chấn áp, nó bị cái này đoạn cánh tay phải xương chấn áp tại nội bộ. Uyên Thiên Đại Đế, con xin nghe ta một lời. Thiên Dương Đế Tử bỗng nhiên lên tiếng. Đây chính là hắn nhắm ngay thời cơ. Cổ Vũ lạnh lùng nhìn về phía hắn, ý tứ rất rõ ràng, có cái gì cái dám tranh thủ thời gian thả. Thiên Dương Đế Tử cúi đầu, đáy mắt hiện lên một vòng dị sắc, trầm giọng nói, lúc trước Ô Diệu sư đệ có thể dung luyện chân áp này xương, ta cũng nhất định có thể. Không nếu như để cho ta đến thử một lần, nhìn có thể hay không đem này xương thu hồi. Cổ Vũ cho mày, hắn cũng không rõ ràng xương cùng ảnh quan hệ, cho nên hoàn toàn chính xác xác thực đang suy nghĩ chuyện này khả thi. Thấy hắn như thế, Thiên Dương Đế Tử ý thức được có hy vọng, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng vui sướng trong lòng cũng đã ức chế không nổi. Thẳng đến, "Ngươi." Bởi vì Hứa An Nhan dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cái kia đoạn cánh tay phải xương tựa hồ cuồng bạo. Nó mặt ngoài sáng lên từng mai sáng chói phù văn, những phù văn này cổ lão mà mênh mông, ẩn chứa thiên địa chí lý, giống như là hỗn độn mở mới bắt đầu dương chi bản nguyên hiển hóa. Cùng một thời gian, Thiên Dương Đế Tử cùng Quang Thiên Đại Thánh Mi Tâm thần văn không tự chủ được phát sáng lên. Phản phất là nhận lấy một loại nào đó tồn tại triệu hoán. Ngay tại hưởng ứng, bất thình lình biến hóa để Thiên Dương Đế Tử cùng Quang Thiên Đại Thánh đều là sức sở. Nhưng ngay sau đó, chính là một loại không cách nào nói rung động. Bọn hắn đều phát giác được, trong cơ thể mình lực lượng nào đó đang nhanh chóng trôi qua. Kia là thần văn lực lượng. Mặc dù loại lực lượng này chiếm so cũng không nhiều, nhưng là mấu chốt nhất một loại. Những lực lượng này đi nơi nào? Căn bản đều không cần nghi vấn, bởi vì ở đây tất cả mọi người có thể trông thấy, cái kia đoạn cánh tay phải xương bắn ra viễn siêu trước đây qua mang. Giờ khắc này, nó phảng phất chân chính hóa thành Thái Dương chi thần cánh tay phải, có thiêu hủy hết thể lực lượng. Này dài kia tiêu, bản ngã hình bóng tan rã tốc độ cơ hồ là gấp đôi địa tăng trưởng. Hứa An Nhan linh hồn nhói nhói càng là chỉ số cấp bạo tăng. Mẹn mẹn chỉ là trong nháy mắt sự tình. Bản ngã hình bóng liền bị triệt để chiếu diệt. Dưới Thái Dương, không có bóng ma nơi sống yên ổn. Nhưng dù cho như thế, cái tia sáng chói Thái Dương thần mang lại cũng không thỏa mãn. Nó cũng không đạt tới cực hạn, vẫn còn tiếp tục kéo lên. Giống như là muốn đem Hứa An Nhan linh hồn trực tiếp vỡ nát. Nó thậm chí nếm thử xuyên thấu cái tia thần bí màu đen hộp nhỏ. Kia là Hứa An Nhan bây giờ linh hồn nghỉ lại chi địa. Mặc dù mặt trời này thần mang cũng không đã được như nguyện, không thể hoàn toàn chiếu xạ tiến cái kia thần bí hộp đen, có thể nó quang cùng nóng lại có một bộ phận truyền vào, gọi Hứa An Nhan linh hồn đều muốn tăng giá. Thống khổ tựa hồ vượt qua quắc giá trị, Hứa An Nhan ẩn ẩn có chút hoảng hốt. Người bên ngoài thấy, vẫn như cũng là thượng quan mộng đang bị cái kia Thái Dương thần cánh tay phải chấn sát, nhưng bọn hắn nhìn không thấy chính là tại cái kia thần bí hộp đen bên trong Hứa An Nhan chi linh hồn, tựa hồ ẩn ẩn có hỗn loạn trùng điệp dấu hiệu hiện lộ rõ ràng, giống như là có đồ vật gì muốn xông ra đến, muốn tiến hành phản công. Thẳng đến, cái nào đó đột nhiên trong ngáy mắt, hết thảy thống khổ đều biến mất không thấy. Hết thảy, tất cả bất kỳ cái gì, giống như là xưa nay không từng tồn tại đồng dạng. Hứa An Nhan linh hồn một lần nữa ổn định lại. Nàng ban sơ có chút mờ mịt, kia là tới gần cực hạn quắc giá trị sau trống không. Thẳng đến nàng rốt cục lấy lại tinh thần, nàng cúi đầu xuống nhìn lại, cái kia đoạn cánh tay phải xương vẫn như cũ bắt ngang tại LOG ngực của nàng, có thể những cái kia khổ cùng đau nhức đều tiêu hết mất không thấy. Không có đồ vật sẽ hư không tiêu thất, không có đại giới sẽ trống rỗng chuyển gì. Trừ phi, thân hình của nàng chấn động mạnh một cái. Trí nhớ của nàng bị kéo ra rất xa, về tới trước đây thật lâu trận kia. Tinh cho tới tôn thi đấu, ta phải đem ngươi sổ sách xé. Cái này sổ sách, không cần ngươi còn. Cái kia đoạn nói tại ký ức trong biển chìm nổi, phảng phất ngay tại bên tai vang lên. Hắn nói, nhưng có nhân quả, thận thêm thân ta. Chương 1427, biến mất mệnh định chi khế. Chương 1427, biến mất mệnh định chi khế bên ngoài vũ trụ. Địa phủ, vô mệnh cùng táng thổ chư thánh đều tại chỉnh hợp địa phủ, kiểm kê dư lưu chi vật. Lớn như vậy hắc ám trong cung điện, chỉ có Tô Uyên một người thân ảnh. Hắn xếp bằng ở đây, tinh tâm ngưng thần, vẽ ba loại âm chi đại đạo, không ngừng thôi diễn cảm ngộ, muốn sáng tạo đối ứng một chi thuật. Thẳng đến cái nào đó trong nháy mắt, Tô Uyên thân ảnh không có dấu hiệu nào bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm tại vách tường cung điện bên trên. Phúc. Thân thể của hắn rung mạnh, đột nhiên ho ra một ngụm máu lớn. Ngực trống rỗng xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, phản phất bị thứ gì xuyên qua, liền liền tâm tạng cũng bị đánh xuyên. Có thể cái này vẹn vẹn chỉ là khúc nhạc dạo, tại hạ một cái sát na, cái kia kinh khủng hừng hực thái dương chi lực trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, đốt cháy nhục thể của hắn, trực chỉ linh hồn của hắn, giống như là muốn đem hắn triệt để hủy diệt. Thiêu đốt linh hồn thống khổ trong nháy mắt đánh tới, cho dù Tô Uyên từng trải qua rất nhiều, đối thống khổ năng lực chịu đựng sớm đã đạt đến một cái có thể xưng trình độ khủng bố, lúc này lại thiếu chút nữa cũng bị bao phủ. Hắn cắn chặt hàm răng, thất khiếu chảy máu, cái kia không phải người linh hồn kịch liệt đau nhức muốn thôn phệ hắn, cái kia nóng rực thần dương muốn nóng chảy hắn. Là ai? Là dạng gì thủ đoạn? Vì sao tự mình không có chút nào phát giác? Có thể tại táng thổ chư thánh cảm giác lặn xuống nhập, chẳng lẽ là đế? Trong ngoài vũ trụ ngăn cách, nơi nào có đế? Trừ phi là vị kia chí thánh, hay là cái này bên ngoài vũ trụ cũng có trong quan tài người phân thân. Một loạt suy nghĩ tại Tô Uyên trong đầu hiện lên, nhưng lại bị hắn từng cái phủ định. Nếu như là Trương Xuân Thu, không cần muốn hạ âm thủ. Nếu như là trong quan tài người, tự mình tổ huyết như thế nào không có phản ứng. Này sẽ là ai? Tô Uyên trong lúc nhất thời nghĩ không rõ lắm. Có thể loại kia đối nhục thân cùng linh hồn tàn phá tới quá mức tấn mãnh, như là ôm đem hắn triệt để hủy diệt quyết tâm, không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Hô, bản năng phía dưới. Tô Uyên một nửa thân thể đã hóa thành đạo đạo bạch tuyến, kia là vô hình vô tướng pháp. Hắn muốn dùng cái này đến tạm thời miễn dịch cái này không rõ lai lịch một kích, lưu cho tự mình càng nhiều suy nghĩ cùng ứng đối không gian. Nhưng lại tại cái nào đó trong nháy mắt, hắn đột nhiên ngừng lại. Không biết thế nào, đã từng một ít ký ức nâng lên. Kia là tinh cho tới tôn thi đấu. Ngay lúc đó Hứa An Nhan muốn chiến thắng tự mình, lần thứ nhất vận dụng nơi đây nhân quả như bóng với hình, bị sỏ xuyên trái tim, ẩn ẩn cùng tâm đèn trùng điệp. Tâm đèn chi hỏa bình tĩnh an hòa, tựa hồ tại bằng chứng phán đoán của hắn. Tâm gặp làm thật, hắn từ trước đến nay tin tưởng mình dự cảm. Nguyên lai như thế. Trước kia đã phát họa đến nửa bên thân thể bạch tuyến, dần dần rút đi. Tô Uyên thân ảnh lại tiếp tục xuất hiện. Hắn bỏ đi vận dụng vô hình vô tướng chi pháp suy nghĩ. Hắn có một loại dự cảm, đây là nhất định chi quả, nếu như hắn miễn dịch, như vậy thương hại kia liền muốn quy về nàng. Hắn một lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Cho dù thất khiếu đều có máu đang tuôn ra, cho dù nhục thân càng mà đốt vĩnh vô chỉ cảnh, cho dù linh hồn run rẩy như muốn rơi chi điện muốn sụp đổ, có thể Tô Uyên thần sắc lại bình tĩnh lại. Rõ ràng kinh khủng dữ tợn, lại vẫn cứ có một loại khó mà diễn tả bằng lời thần tính. Họa này phúc chỗ dựa. Cái này chưa hẳn không phải hắn tinh tiến tự thân cơ hội. Tiếng oanh minh vang lên, kia là thân lô, mượn nhờ cái kia đốt người chi hỏa lập đi lặp lại rèn luyện. Tâm đèn chập chờn, vẻn vẹn chỉ là phù hộ linh hồn bất diệt, đối mặt vượt qua quắc đáng giá đau đớn, hắn coi như một loại ma luyện. Về phần tâm thần, cái này thuần túy đến cực hạn dương chi đại đạo, há không chính là âm chi tham chiếu. Nhục thân, linh hồn. Tô Uyên mang theo cái này hai trọng công xiềng, lại đạp đoạt thiên con đường. Không người biết được xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ nhìn thấy cái kia cánh tay phải xương trở nên so trước đây càng thêm lóa mắt, trực tiếp đem cái kia đen nhánh cái bóng cho chiếu diệt. Bọn hắn vốn cho rằng Hứa An Nhan sẽ như vậy thảm tao vận rủi, chưa từng nghĩ thương thế của nàng nhìn cũng không mở rộng, chỉ có Hứa An Nhan biết xảy ra chuyện gì. Loại thống khổ này cũng không phải là biến mất, mà là chuyển rời đến Tô Uyên trên thân. Bởi vì trải qua, cho nên biết kia là loại trình độ nào thống khổ. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, cho nên cái này sổ sách thật tiêu tan a. Không, đây là lại ghi lại một bút, tự mình lại thiếu hắn một cái nhân tình. Đinh. Kiểm chắc đến túc chủ đối đạo lữ độ thiện cả một. Đinh. Kiểm chắc đến túc chủ đối đạo lữ độ thiện cả một. Lại mở mắt lúc, Hứa An Nhan ánh mắt thay đổi, đen nhánh đáy mắt giống như là trước bao tác bình tĩnh, đạm mạc làm cho người khác có chút khó chịu. Mặt trời kia quang huy vẫn như cũ, thế nhưng lại rốt cuộc không ảnh hưởng tới nàng, nàng tựa hồ ở vào một loại vô hỉ vô bi trạng thái, thay đổi nào đó ngay tại lặng yên không một tiếng động phát sinh. Bản ngã hình bóng thật biến mất rồi sao? Nó lúc đầu tồn tại, nhưng bị Thái Dương thần huy tan rã. Nhưng nếu như nó đối ứng là hư vô vậy nó đến tột cùng là trở nên không tồn tại, vẫn là chân chính tồn tại. Có đồ vật gì đang sinh ra, nhìn không thấy, sợ không được, có thể Thái Dương Quang Huy tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng. Cái kia đoạn xuyên qua ngực cánh tay phải, xuất hiện biên độ nhỏ rung động. Thiên Dương Đế tử sớm đã thay đổi thần sắc. Hắn mi tâm cái kia đạo trước kia danh vọng tôn quý thần văn, bây giờ là như thế ảm đạm, trong đó lực lượng đã sói mòn. Không, hắn kinh lịch nhiều lần tâm tính bên trên biến hóa, căn bản là không có cách tiếp nhận kết quả như vậy. Tại phát hiện tự thân cùng Quang Thiên Đại Thánh thần văn đều bị cái kia cánh tay phải cướp đoạt về sau, hắn muốn nghĩ, cái này chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Chỉ chờ tới lúc Yên Thiên Đại Đế đồng ý tự mình ra tay, hắn liền có thể đem này xương luyện hóa dung hợp, cái này về sau, không chỉ có thể thu hoạch được thần cốt lực lượng bản thân, thu hồi tự mình thần văn chi lực, thậm chí còn có thể đem Quang Thiên Đại Thánh thần văn chi lực cùng nhau dung hợp. Thế nhưng là, sự tình tựa hồ cũng không hướng phía hắn dự đoán như thế phát triển. Thần cốt tại cướp đoạt hai người thần văn chi lực về sau, chẳng những không có tiến thêm một bước địa tạo thành nghiêm trọng hơn sát thương, ngược lại ngưng lại. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở cái kia thần cốt lại hiện lộ thần dị, bộc phát ra mạnh hơn uy năng, khiến cho Huyền Tiên Đại Đế đồng ý tự mình ra tay. Cổ Vũ thời khắc chú ý Hứa An Nhan trạng thái. Rõ ràng cái kia thần bí cẳng tay uy thế mạnh hơn, có thể tình trạng của nàng lại tựa hồ như ngay tại chuyển biến tốt đẹp. Hắn lo lắng là cái kia quỷ dị hắc tuyến lực lượng có hiệu lực, dù sao hắn đã tính, chính là vạn pháp bất xâm, nhân quả không dính. Cho tới bây giờ, hắn chưa tìm tới ứng phó cái kia quỷ dị hắc tuyến thủ đoạn, như hắn lại xuất hiện, sẽ dẫn đến kết quả như thế nào, coi như khó nói, chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Kỳ Dạ đồng dạng lo lắng và phẫn. Nhưng vào lúc này, hai người nhận được Hứa An Nhan truyền niệm, thời gian một nén nhang, nếu ta chưa từng trở về, liền tùy ý này xương làm việc. Cổ Vũ cùng Kỳ Dạ đều là sức sở, trong lúc nhất thời không có minh bạch Hứa An Nhan lời này ý tứ. Hứa An Nhan nhưng không có quá nhiều giải thích, ánh mắt của nàng bình tĩnh, ánh mắt không có chút nào gợn sóng, có thể cho dù ai biết được nàng sau đó phải làm sự tình, đều chỉ sẽ rung động nàng điên cuồng. Từ có, đến không có. Bây giờ bản ngã hình bóng đã bước vào một bước này. Như vậy tiếp xuống, chính là nàng cái này bản ngã. Nguyên bản có cấp tại thần bí hộp đen nơi hẻo lánh, trình độ lớn nhất rời xa mặt trời kia thần huy linh hồn, thái độ khác thường, chủ động tới gần hộp đen bên dưới, tới gián bảo. Thái Dương thần huy không cách nào xuyên thấu hộp đen chi bích, lại có một bộ phận chuyển đến bên trong xuôi theo, trước kia chỉ cần rời xa, liền có thể thu nhỏ lại loại kia tổn thương. Bây giờ, Hứa An Nhan lại lựa chọn chủ động tới tiếp xúc. Loại kia tổn thương, thống khổ, đều bị chuyển di. Có thể mặt trời kia thần huy bên trong tựa hồ mang theo một loại nào đó không thể nói đặc tính. Loại này đặc tính, để Hứa An Nhan linh hồn bắt đầu tan rã, vỡ vụn, cho đến hoàn toàn biến mất. Thần bí hộp đen bên trong, trống rỗng, đã mất đi khu động. Thượng quan ngộng thân thể, như là chân chính chết đi, cứ như vậy ngã xuống Kỳ Dạ trong ngực, không có bất cứ động tĩnh gì. Giờ khắc này, Kỳ Dạ đầu góc trống rỗng, chỉ có nàng có khả năng cảm nhận được loại kia mệnh định kế ước. Biến mất. Chương 1428, tự tin. Vẫn là tự phụ. Huyết sắc bảng danh sách. Chương 1428, tự tin. Vẫn là tự phụ. Huyết sắc bảng danh sách. Mệnh định chi khế. Kia là ký kết vu linh hồn khế ước. Cho dù là chưa từng gặp nhau trước, cũng sẽ có trong cõi u minh chỉ dẫn, mà gặp nhau về sau, càng là cả đời làm bạn. Nhưng hôm nay, mối liên hệ này cảm giác biến mất, triệt triệt để địa biến mất. Nếu như đem giữa hai người liên hệ so sánh một đầu đường ống, ngày xưa chặt đứt, che lậy, tương đương với đem đường ống ban cho vặn bên trên. Lần kia tạp ngư rơi xuống tiến không biết giới vực, cũng vẹn vẹn chỉ là không cách nào cảm giác đường ống một chỗ khác hướng chạy chỗ nào. Nhưng bây giờ, là đường ống bản thân không có. Kỳ Dạ lăng lăng đứng ở nơi đó, nhìn qua trong ngực thi thể có chút không biết làm sao. Đây là nàng chưa hề trải qua tình huống, thậm chí không hề nghĩ rằng sẽ có một ngày như vậy, cho nên nàng đại náo trực tiếp đứng máy. Cổ Vũ cùng Hứa An Nhan ở giữa liên hệ, không có Kỳ Dạ trực tiếp như vậy, nhưng hắn cũng ngửi được một chút không bình thường hương vị. Hắn thần thức lảo qua, thăm dò vào thượng quan ngộng thân thể này mi tâm, lại chỉ có thể nhìn thấy một cái thần bí chiếc hộp màu đen, kia là lúc trước cùng bức kia tranh chữ cùng nhau lấy ra dị vật, hắc hoàng cái kia chó chết cũng nói không rõ đến tột cùng là cái gì. Hắn nếm thử tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng lại không cách nào làm được, cái kia thần bí hộp đen tựa như là nguyên sơ hỗn độn, đem hắn thần thức triệt triệt để đối lại đoạn bên ngoài. Hắn chỉ có thể truyền niệm Kỳ Dạ, nàng như thế nào? Kỳ Dạ nhưng không có trả lời, chỉ là thất hồn lạc phách ngồi xuống, thượng quan mộng thân thể tùy theo đổ vào trong ngực của nàng. Cổ Vũ thấy thế, trong mày biết sự tình đoán chừng có chút nghiêm trọng, nhưng hắn dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn, đương nhiên sẽ không cùng Kỳ Dạ. Hắn đấy mắt hiện lên một vòng suy tư, nàng đã sớm nói qua, muốn hai người đợi nàng thời gian một nén nhang. Vậy thì chờ, chí ít trong đoạn thời gian này, nàng đại khái suất sẽ không chết đi. Thú hổ, hắn cũng hy vọng nhìn xem, vị này tương lai có khả năng cùng Nguyên Đệ tiến tới cùng nhau. Thân phận thần bí lại đến người đến tột cùng có cái gì chỗ đặc thù. Thời gian từng giờ trôi qua. Đối Kỳ Dạ mà nói, đây mới thực là độ dây như năm. Tại giảm sóc qua đi, nàng dần dần từ cái kia to lớn xung kích bên trong lấy lại tinh thần. Tạp ngư nhất định sẽ không có chuyện gì a. Nàng không ngừng thuyết phục chính mình. Cùng Hứa An Nhan cùng nhau kinh lịch nhiều như vậy, tình cảm của hai người đã sớm không giới hạn tại cái kia phần mệnh định chi thế. Nàng tin tưởng Hứa An Nhan nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Nhất định có thể a. Kỳ Dạ tâm vẫn là không cách nào an ổn. Nàng biết Tạp ngư rất lợi hại, cũng rất mạnh, thế nhưng là nàng có lúc sẽ mù quáng tự tin a. Tỷ như nàng đã từng vẫn cảm thấy mình sẽ vượt qua Tô Huyền, có thể cho đến nay chưa thấy qua có loại này dấu hiệu manh mối. Không không không, lúc này, Kỳ Dạ lựa chọn tin tưởng Hứa An Nhan, nàng tin tưởng Hứa An Nhan tương lai nhất định có thể thực hiện mục tiêu của mình, hoàn thành đối Tô Huyền phản siêu, cho nên lần này cũng nhất định phải nói lời giữ lời a. Mặc dù tại dạng này cho mình đánh lấy khí, nhưng Kỳ Dạ vẫn là yên lặng rơi lệ, nàng nhìn xem thiên đạo bảng đơn, cái kia nguyên quân bảng hạng 3 sớm đã biến mất. Nàng biết kia là Hứa An nhan ảnh, nó biến mất, có lẽ là thiên đạo cảm giác được nó tử vong. Chỉ là cái bóng mà thôi, mới không phải chân chính tạp ngư đâu. Đồng dạng phát giác được dị biến, còn có Thiên Dương đế tử cùng Quang Thiên đại thánh. Nói chung, thiên đạo bảng đơn trong thời gian ngắn là sẽ không biến hóa. Có thể trèo lên bảng người, không gọi là nghịch thiên nhân vật, chỗ nào dễ dàng như vậy bị những người còn lại đuổi theo. Điều này sẽ đưa đến xếp hạng ba động, thường thường rất nhỏ. Thứ tự biến động như thế, từ bảng danh sách biến mất, kia liền càng là như thế. Nào có nhiều như vậy thực lực mức độ lớn rơi xuống. Một khi từ bảng danh sách biến mất, đại khái suất là chết. Giống như Ô Diệu, mà ngay mới vừa rồi, nguyên quân bảng bài danh thứ 3 cái bóng vô danh, sinh mệnh đặc thù cũng đã biến mất. Là trùng hợp, vẫn là nói, vừa rồi vị này Nguyên Tiên Ma nữ ý đồ dùng để ứng đối thần cốt cái bóng, chính là cái kia nguyên quân bảng thứ 3 sinh mệnh đặc thù. Thiên Dương Đế tử tâm thần chấn động. Nếu thật sự là như thế, cái này Nguyên Tiên Ma nữ thân phận thủ đoạn quả nhiên là không thể tưởng tượng. Nàng bản thân liền xếp hạng thứ 2, gần với vị kia toàn vũ trụ đều đang tìm kiếm suy đoán thứ nhất nguyên quân. Càng có một tôn thực lực mãnh liệt như vậy sinh mệnh đặc thù làm hộ vệ. Thiên Chi nói, tổn hại có thừa, bổ không đủ. Thật không lừa ta. Thiên Dương Đế tử trong lòng có ý, cái này Nguyên Thiên Tông từ trên xuống dưới đều lộ ra một cỗ thân bí, đạo thống càng là đến từ bên ngoại, bây giờ cuối cùng là Lao Thiên mở mắt, đem nó thu đi. Tổn thất dạng này một tên nghịch thiên sinh mệnh đặc thù tôi tớ, không thể bảo là không thảm trọng. Mà nó bản thân, xem ra còn đang vì thần quốc gây thương tích, đồng thời chưa tìm ra ứng đối chi pháp. Bây giờ là hôn mê, vẫn là chết rồi. Nếu thật là chết rồi, cũng không đủ là lạ. Đây chính là hư hư thực thực viễn cổ Thái Dương thần cốt, càng hấp thu hắn cùng Quang Thiên đại thánh thần văn chi lực. Cái này nếu là còn không thể giết nàng, cái kia mới gọi không có thiên lý. Thiên Dương Đế tử trong lòng tính toán, đồng thời cũng tại chú ý cổ vũ thần thái, phỏng đoán hắn lúc nào mới có thể cho phép tự mình ra tay, thu nhận cái này bản thần cốt. Nguyên quân bảng đại biến, đưa tới ngoại giới chấn động cùng chú mục. Trước đó, bảng danh sách lớn nhất biến động là vị kia thiên phú vạn cổ vô song thánh linh thiếu đế tu thành phân thân, một người chiếm cứ hai cái vị trí, đồng thời bản thể xếp hạng hoàn thành trên phạm vi lớn vượt qua, trực tiếp đứng hàng thứ 5. Bây giờ, bài danh thứ 3 sinh mệnh đặc thù ảnh, cùng xếp hạng thứ 14 thần Nhật tông thánh tử Ô Diệu, đồng thời biến mất tại trên bảng danh sách. Trên người bọn họ xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là vẫn lạc tại nơi nào đó? Bên trong vũ trụ nhấc lên sóng to gió lớn. Cái kia ảnh không người biết được nó đến tột cùng là ai, cho nên ít có người đi chú ý, nhưng Ô Diệu, thế nhưng là trong khoảng thời gian này đến nay, thụ nhất bên trong vũ trụ chú ý tân tình. Hắn lấy không phải đế tử chi thân, đứng hàng vũ nguyên đế tử trước đó, cho vô số thiên kiêu lấy mộng tưởng, để vốn là như mặt trời ban trưa thần Nhật tông, càng thêm hiển hách. Không ít người đưa ánh mắt về phía thần Nhật tông, muốn nhìn một chút bọn hắn sẽ có phản ứng như thế nào. Huyền Dương giới, thần Nhật tông, nguyên quân bảng biến động tin tức truyền đi phô thiên cái địa, liền ngay cả cao tầng đều đã bị kinh động. Nhưng không bao lâu, liền có một vị tông môn trưởng lão ra bưng lời, kia là một vị đại thánh, có khá cao quyền lên tiếng, ta tông thánh tử Ô Diệu, gần đây đều cùng Thiên Dương đế tử làm bạn lịch luyện, còn có Quang Thiên đại thánh hộ đạo, ra giới các quân, không cần lo ngại, hoặc là nó tu hành bí thuật, phá rồi lại lập, cũng chưa biết chừng. Đặt ở ngày xưa, lời này có lẽ có thể để đám người khâm phục. Nhưng ở bây giờ cái vũ trụ này biến đổi lớn trong lúc mấu chốt, lại không cách nào phục chúng. Dù sao, Thư Mộng đế tử cùng Vạn Linh đế nữ thẳng án, còn không giải quyết được. Chỉ sợ cái này Ô Diệu cũng là giữ nhiều lành ít. Trong lúc nhất thời, vũ trụ tái khởi phong ba. Cái gọi là thiên đạo bảng đơn, vốn nên là vinh quang, nhưng hôm nay lại ẩn ẩn mang tới một chút huyết sắc. Thậm chí có người khẳng định, nhất định có không biết hát thủ, tại dựa theo thiên đạo bảng đơn, bí ẩn thu gặt lấy tại thế thiên tiêu. Chương 1429, công thủ chi thế dị. Chương 1429, công thủ chi thế dị. Nửa nén hương thời gian trôi qua, có thể Hứa An Nhan lại không chút nào phục sinh dấu hiệu. Kỳ Dạ rơi lệ, nhẹ nhàng cắn răng, trước kia cho mình đánh khí đã có chút không chịu nổi. Tạp ngư ngươi cái tên này, đến cùng là tự tin vẫn là tự phụ? Còn có một nửa thời gian, ngươi tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Đáng tiếc, không như mong muốn, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu có thể cho thấy Hứa An Nhan sẽ nên đón khôi phục. Vừa vặn tương phản, cái kia đoạn xuyên thủng nó ngực cánh tay phải, trên đó thần mang còn tại không ngừng trở nên càng thêm lóa mắt, rõ ràng trở nên càng ngày càng mạnh. Mặc dù tại một loại nào đó không thể nào hiểu được tình huống phía dưới, Hứa An Nhan thương thế trên người cũng không làm sâu sắc, nhưng vô luận là Kỳ Dạ vẫn là Cổ Vũ, đều có một cái suy đoán. Sở dĩ vết thương không có mở rộng, là bởi vì cái này đoạn cánh tay phải xương mục tiêu căn bản không phải bộ thân thể này, mà là bộ thân thể này bên trong linh hồn. Cho nên, căn bản không thể lấy nhục thân bên trên thương thế không có mở rộng đến đẩy ngược Hứa An Nhan vô sự. Thậm chí, lực lượng không có khả năng hư không tiêu thất. Thần cốt uy thế đang không ngừng tăng cường, có thể nhục thân nhưng không có gặp phá hư, vậy những này uy thế chỗ đối ứng lực lượng đi đâu? Chỉ có một cái khả năng, đó chính là toàn bộ tác dụng tại Hứa An Nhan linh hồn. Cái kia chó chết luôn miệng nói chủ nhân của nó thần thoại thời đại nhân vật, thậm chí cùng cổ tổ từng có vắng lai, việc này thật giả còn không thể định, nhưng cái này thần bí hộp đen nhất định bất phàm. Như nàng này thần hồn giấu tại trong đó, như thế nào bị tác động đến? Cổ Vũ nghĩ mãi mà không rõ. Hắn không cách nào cảm giác được thần bí hộp đen bên trong bất kỳ vật gì, bởi vậy cũng không biết là Hứa An Nhan chủ động gần sát hộp đen bên dưới, chủ động nên đón mặt trời kia mang đến hủy diệt. Nhưng bất kể như thế nào, đã nàng nói qua muốn để hai người các loại, cái kia lúc này làm bất cứ chuyện gì cũng có thể sẽ dẫn đến sai lầm, dẫn đến thất bại. chỉ có thể chờ đợi, có thể chờ lấy chờ lấy, không sai biệt lắm liền chờ đến đầu. Nói là thời gian một nén nhang, chỉ còn lại cuối cùng 10 hơi, 9 hơi, 8 hơi thở, 7 hơi thở, 6, 5. Kỳ Dạ lúc này thậm chí nín thở, nàng không còn quan tâm bất cứ chuyện gì, mà là ôm thật chặt trong ngực thi thể chờ đợi. 4, 3, 2, 1. Thời gian một nén nhang đi qua, có thể trong ngực thi thể vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Kỳ Dạ trong mắt vừa mới sáng lên hy vọng, lại lấy một loại tốc độ cực nhanh tan biến xuống dưới. Nàng há to miệng, muốn nói cái gì, thế nhưng lại không nói chuyện có thể nói, cuối cùng hóa thành hai hàng thanh lệ, lạch cạch địa giọt lớn rơi xuống. Cổ Vũ cao mày, hắn lại tiếp tục chờ đợi chỉ chốc lát, gặp sự tình còn không có tốt chuyện, cũng lâm vào chần chờ. Nếu nàng thật như vậy chết rồi, cái kia quỷ dị hát đến đâu? Vì sao chưa từng xuất hiện? Nàng chôn vùi trong quan tài người lúc động tới một lần, cho thấy vật kia cũng không phải là tồn tại ở nhục thân, mà là theo sát linh hồn. Lại qua mấy tức thời gian, gặp vẫn là không có cái gì khởi sắc, Cổ Vũ quyết định không lại chờ đợi, hắn nhìn về phía cách đó không xa Thiên Dương Đế tử, ngươi tới. Đế uy biến mất, Thiên Dương Đế tử rốt cục có thể từ dưới đất. Hắn mặt ngoài vẫn như cũ duy trì kính sợ, nhưng trong lòng không hiểu thoải mái lần. Vừa rồi ăn miệng đầy bùn, bây giờ không còn là một loại khuất đủ, mà là một loại trước ức sau dương. Như thế nào? Dù cho là đế giả, đối mặt cái này thần quốc, còn không phải không dám tùy tiện xuất thủ. Cuối cùng vẫn là không được dựa vào tự mình. Hắn từng bước một đi hướng Kỳ Dạ. Đi ngang qua cái kia đống ô rượu mảnh vỡ thời điểm, bước chân hơi ngừng lại. Thọ tử hồ bi. Không, bất quá là một loại cảm khái. Thế gian vận mệnh luôn có định số. Cái này thần quốc xuất thế về sau, mặc dù trước hết nhất vì ô rượu tất cả, đáng tiếc, hắn không có cái này mệnh. Nó không có tại ô rượu trước khi chết che chở, mà là tại sau khi hắn chết mới có chỗ phản ứng, chỉ sợ là thần quốc bản thân cũng muốn thay cái chủ nhân. Phóng nhãn thế gian, tu hành dương chi nhất đạo người, phụ thân đã hái được đạo quả, ngồi cao chính quả, còn lại người bên trong, trừ bỏ tự mình, còn có ai có thể xứng với? Tự nhiên không người. Thiên Dương Đế tử bất động thanh sắc đi vào Kỳ Dạ trước người. Nhìn xem cái kia đoạn xuyên qua Hứa An Nhan LOG ngực thần cốt, lúc trước Ô Diệu sư đệ tan xương thời điểm, ta liền ở một bên hộ pháp, biết được nên làm như thế nào, chỉ là, hắn nhìn về phía Cổ Vũ, tựa hồ là đang muốn một cái hứa hẹn. Nghe nói như thế, Cổ Vũ lập tức liền khó chịu. Nếu dựa theo chính hắn tính tình, sớm một bàn tay đem giá hỏa này qua bay. Hắn không phải loại kia chuyện xảy ra sau đổi ý người, nhưng cũng đến phiên ngươi đến cùng ta bàn điều kiện. Bất quá việc quan hệ Hứa An Nhan, đó chính là huyên đệ sự tình, mà huyên đệ sự tình chính là chuyện của hắn. Hừ. Hắn hừ nhẹ một tiếng, vì huyên đệ cùng em dâu khắc chế tính tình của mình, đang muốn đáp ứng, có thể dị biến, lại bởi vậy mà sinh. Chẳng biết lúc nào, lấy thượng quan ngộng thân thể làm trung tâm, một loại ba động kỳ dị tràn ngập ra. Thiên Dương Đế tử thần sắc biến đổi, nhìn chằm chằm thượng quan ngộng. Hắn có thể hay không dung hợp thần cốt, có thể hay không thuận lợi rời đi nơi đây, đều xây dựng ở nàng không cách nào ứng đối thần cốt, chỉ có thể từ tự mình ra tay tương trợ cái này đại tiền đề hạ. Nếu là cái tiền đề này cải biến giống như là vận mệnh của hắn cũng muốn cải biến. Không, không có khả năng. Nàng cho dù thiên phú lại người tiên, có thể cái này chính là thần chi xương, có thể là vị kia viễn cổ thái dương thần di vật. Huống hồ cái này thần cốt còn hấp thu ta cùng quang tiên đại thánh thần bản chi lực, nàng sao có thể đối phó được? Nhất định là hồi quang phản chiếu thôi. Hắn nghĩ như vậy, nội tâm lại có chút gấp, giả bộ như bình tĩnh nhìn về phía Cổ Vũ, Uyên Thiên đại đế, chậm thì sinh biến, như lại mang xuống. Hậu quả không biết, ta cái này liền xuất thủ, chờ một chút. Cổ Vũ ánh mắt ngưng tụ, tạm thời bỏ đi để người này nhúng tay suy nghĩ. Hắn tiện tay vung lên, vô luận là Quang Thiên Đại Thánh vẫn là Thiên Dương Đế tử, đều bị quật bay ra ngoài, rơi xuống nơi xa, sau đó bị hắn đế bi cùng thần niệm bao phủ, thành mù lòa không cách nào lại thăm dò nơi này bất cứ tin tức gì. Đây là hư vô pháp tắc. Hắn mắt lộ ra suy tư, cảm nhận được loại kia pháp tắc ba động, nhưng pháp tắc, cho dù là kiếp tôn đều chưa đặt chân lĩnh vực, chỉ có tiến nhập thánh cảnh mới có thể cảm giác. Bây giờ nàng này thế mà đưa tới hư vô pháp tắc, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Bất quá, cùng cái kia quỷ dị bóng đen so ra, lại coi là cái gì? Hắn thần niệm khẽ động, một cỗ ôn hòa lực lượng đem Kỳ Dạ cũng dẫn tới nơi xa, để tránh nàng bị tác động đến. Kỳ Dạ chưa lấy lại tinh thần, ngây ngốc mà nhìn xem cách đó không xa cố kia thi thể, tạm ngưng. Đột nhiên, tại cái kia trong hư vô, xuất hiện một cái đen nhánh điểm. Đen nhánh điểm cực tốc bành trướng, và mẹo, mở rộng, nó là bản ngã hình bóng, trước từ có đến không có kinh lịch một trận hư vô, bây giờ lại xuất hiện, giống như là không hề có sự khác biệt, nhưng lại mọi loại đều không giống nhau. Thần bí hộp đen bên trong, trước kia đã trống rỗng, bây giờ cũng sinh ra một sợi ba động. Cái kia đã tan rã linh hồn, đồng dạng đi không bên trong đi một lần. Bây giờ, nàng trở về. Trong một chớp mắt, vô tận bóng ma tuôn ra, chiếm cứ mảnh thế giới này, đem mỗi một nơi hẻo lánh lấp đầy. Giữa thiên địa, một mảnh đen kịt, chỉ còn lại viên kia Thái Dương thần xương đang phát tán ra quang huy. Nguyên bản, bóng ma từ Thái Dương định nghĩa, Thái Dương chưa kịp chỗ, mới là ảnh. Nhưng hôm nay, Thái Dương từ bóng ma định nghĩa, bóng ma chưa kịp chỗ, mới là Thái Dương. Công thủ chi thế dị, không biết từ đâu mà đến thanh âm vang lên, là như thế đạm mạc cùng bình tĩnh. Chưa kịp chỗ, không cho phép có, cần vì không. Bóng ma ngay sau đó thôn tính tiêu diệt trong thiên địa này sau cùng một điểm quang sáng. Giờ khắc này, Thái Dương mất huy. Chương 1430, tạo hóa đế tử. Hư vô đạo quả. Chương 1430, tạo hóa đế tử. Hư vô đạo quả. Có người nói, ám vũ trụ chính là hiện thế cái bóng. Nó cùng hiện thực vũ trụ tương hỗ ý tồn. Nếu như không phải chân lý chi hoàn phát minh ám vũ trụ tiếp dẫn trang bị khiến vũ trụ đi thuyền khoa học kỹ thuật hoàn thành bạo tạc thức bay vọt tăng trưởng, rất nhiều người cả một đời chỉ sợ cũng không biết có ám vũ trụ tồn tại. Dù sao, chỉ có kiếp tôn có thể cảm giác được ám vũ trụ tồn tại, có thể nhục thân bước vào trong đó. Có thể to như vậy vũ trụ, nguyên quân đều đã là ước vạn chọn một. Trăm vạn nguyên quân bên trong, lại có mấy thế năng tấn thăng kiếp cảnh, vũ trụ cộng tôn. Nhưng mà, ngay tại cái này trong mấy mắt, trong ngoài vũ trụ tất cả kiếp tôn trở lên sinh linh, chỉ cần bọn hắn thân ở hiện thực vũ trụ, mặc kệ đang làm những gì, đều cảm giác được ám vũ trụ xuất hiện như vậy trong nháy mắt ba động. Vẹn vẹn chỉ là một sát mà thôi. Ám vũ trụ tựa hồ tại cùng thứ gì của mình? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là có cái gì kinh khủng tồn tại sắp xuất thế rồi? Phải biết, ám vũ trụ có thể cũng không phải là hoang vu một mảnh. Trong đó tồn tại đủ loại kỳ dị sinh linh, được xưng là hư không sinh vật. Tỷ như bị coi là hư vô truyền bá người hư thiên trùng, chỉ cần trưởng thành liền có kiếp cảnh thực lực ám hoàng. Thậm chí có không ít người phỏng đoán, vị kia liệt nguyên quân bảng thứ 3 sinh mệnh đặc thù ảnh vô cùng có khả năng chính là một loại nào đó hư không sinh vật. Những thứ này hư không sinh vật, tộc đàn số lượng cực kỳ ít ỏi, nhưng cá thể lại hết sức cường đại, có được các loại quỷ dị thiên phú. Vô cực tuế nguyệt bên trong, ai cũng không biết ám vũ trụ còn có thể đản sinh ra cái gì đến. Mỗi cái kỷ nguyên đều có phát hiện mới giống loài, cho nên thật đúng là khó mà nói. Ám vũ trụ, một thân ảnh chậm rãi dừng lại. Hắn dáng người thẳng tắp, mái tóc đen suôn dài như thác nước, khí tức nội liễm như vực sâu. Đôi mắt đang mở hí, mắt trái hình như có vũ trụ sơ khai, vạn tượng đổi mới, mắt phải như gặp hư không hỗn độn, vạn vật tăng diệt. Hắn đứng ở nơi đó, phảng phất cùng thiên địa không hợp nhau, lại phảng phất vốn là thiên địa một bộ phận. Nhìn như ôn nhuận như ngọc, kỳ thực chất bên trong lộ ra quan sát vạn vật xa cách cùng đạm mạc. Người này chính là đại danh đỉnh đỉnh, dung khắp hoàn vũ tạo hóa đế tử, Càn Nhân. Hắn bị Thiên Huyễn đại đế trưởng tử, giáng sinh mới bắt đầu, thiên hiển dị tượng, bị vô số người ký thác kỳ vọng. Hắn về sau biểu hiện cũng không có cô phụ loại này chờ đợi, hắn lấy nghịch thiên chi tư một đường trưởng thành, cảnh giới tiêu thăng, hắn rất trẻ trung, tại thế chư đế dòng dõi bên trong cũng không tính lớn, có thể cảnh giới của hắn lại ẩn ẩn có trở thành cùng thế hệ đệ nhất nhân dấu hiệu. Bây giờ, đã là cựu chuyển thiên kiếp tôn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành tựu thánh nhân chi vị. Đối với hắn, thế gian tồn tại vô số tranh luận. Lúc trước hắn khai nguyên hợp đạo, từng dẫn phát một trận rung mạnh, dẫn phát bên trong vũ trụ vô số thế lực chú ý. Thân là Thiên Huyễn đại đế trưởng tử, thiên phú tư chất lại thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam, người người đều coi là hắn đem tu hành huyễn đạo từ Thiên Huyễn đại đế trong tay chuyển thừa đạo quả, đem huyễn chi nhất đạo đẩy hướng càng đỉnh cao hơn. Thế nhưng là hắn không có, hắn trực tiếp vứt bỏ huyễn đạo, lựa chọn cái gọi là tạo hóa chi đạo. Tạo hóa như thế nào? Tạo hóa, tạo hóa tự nhiên, vạn vật sáng sinh, hỗn độn hủy diệt là vì tạo hóa. Người người đều thấy được dạ tâm của hắn, đây là muốn cướp đoạt thiên địa tự nhiên quyền hành, quy về một thân. Từ xưa đến nay, ai có thể chứng được con đường này? Thế gian cũng không tạo hóa đạo quả, cho dù có, vậy cũng giữ tại vũ trụ thiên đạo trong tay. Nguyên nhân chính là đây, đối với hắn đánh giá, lượng cực phân hóa. Có người nói, hắn nếu có thể thành, chắc chắn quét ngang vạn cổ, trấn áp gia thế, trở thành chí tôn vô thượng cái thế người. Có người nói, hắn không thành được, đây là một đầu tuyệt lộ, tương lai nhất định nhận ngăn trở, cuối cùng sầu não bất ức, vừa bãi vô danh địa chết đi. Về sau, thiên đạo hiển hóa, định ra ba bảng. Hắn đứng hàng kiếp tôn bảng thứ tư, nhân tộc đệ nhất. Cho là hắn đem leo lên cao phòng, trở thành cổ kim cái thế người gieo họ, trong nháy mắt lấn át những cái kia chất vấn thanh âm. Ừm. Can bởi vì ánh mắt lưu chuyển. Ám vũ trụ cộng minh sát na, hắn bị bắt đến. Cùng một thời gian, hắn cũng cảm giác được một sợi cực kỳ thuần túy hư vô khí tức. Hắn bước ra một bước, thoáng qua vượt ngang vô tận hư không, đi tới một vị trí khác. Hắn ánh mắt vi vi lấp lóe, muốn lần nữa tìm kiếm, lại thất bại. Cái này hư vô giới, đến tột cùng ở vào nơi nào? Chính như bên trong vũ trụ, là hiện thực vũ trụ vùng đất bản nguyên. Hư vô giới, cũng là ám vũ trụ căn nguyên ở tại. Chỉ bất quá, nó tượng trưng cho hư vô, đương nhiên sẽ không là cố định tồn tại, mà là tại trong ám vũ trụ ngẫu nhiên xuất hiện, hư vô mờ mịt, khó mà tìm kiếm. Hắn lần này tiến vào ám vũ trụ, chính là ý đồ tìm kiếm hư vô giới, tiến vào bên trong tu hành cảm ngộ, đến tinh tiến tự thân. Tạo hóa chi đạo, đạo pháp tự nhiên. Từ sáng sinh mới bắt đầu, đến vạn vật mạnh mẽ, lại đến hỗn độn hủy diệt, cuối cùng quy về hư vô, đây là một cái luân hồi. Nếu như có thể tìm tới hư vô giới, thôi diễn lĩnh hội hư vô bản nguyên đại đạo, hắn nhất định có thể tiến thêm một bước. Kiếp tôn bảng đệ nhất. Không, đây cũng không phải là mục tiêu của hắn. Thế nhân dung tục, ánh mắt thiền cận, cho là hắn vẹn vẹn muốn trở thành một vị hận đời vô đối người. Sai. 10 phân sai. Nó cha Thiên Huyễn đại đế, nhất niệm phía dưới, 3000 huyễn diệt, nhưng này trùng quy là hư ảo. Mà hắn muốn đi ngụy tồn thật, muốn nắm giữ vũ trụ sáng sinh chi lực. Bản nguyên sáng sinh, hư vô hủy diệt. Hắn đem chứng được hai loại trí cao đạo quả. Hắn càng bởi vì muốn, là trở thành từ xưa đến nay trí cường, muốn trở thành mới tạo hóa thiên đạo. Ám vũ trụ cộng hưởng, nhất định là hư vô giới khác thường. Chẳng lẽ là hư vô giới ra đời bản nguyên sinh linh? Càng bởi vì ánh mắt biến ảo. Ám vũ trụ tồn tại hư không sinh vật. Những thứ này hư không sinh vật có lẽ đã từng tiến vào hư vô giới. Nhưng liền cho đến trước mắt, thế nhân công nhận, hư vô giới bản thân chưa hề từng sinh ra bất luận cái gì sinh linh. Nếu thật sự là như thế, không biết nó sẽ hay không xuất thế, như xuất thế sau vì ta chỗ bắt, đem luyện hóa, ta hư vô hủy diệt chi đạo, nhất định có thể đạt đến tại hoàn mỹ. Hắn tràn ra thần niệm, tiếp tục truy tìm, thế tất yếu tìm được hư vô giới. Từ xưa đến nay, còn không người chứng được hư vô đạo quả, hắn cần nhân, muốn làm cái kia đệ nhất nhân. Ám vũ trụ ba động, vẹn vẹn chỉ xuất hiện sát na, mà lại chỉ có kiếp tôn trở lên sinh linh có cảm giác biết. Cái này bôi ba động, tựa như là phù dung sớm nở tối tàn, trừ bỏ đưa tới bộ phận suy đoán cùng suy đoán bên ngoài, căn bản chưa từng chân chính ảnh hưởng đến vũ trụ mảy may. Nhưng lại tại mọi người coi là chuyện này đã qua thời điểm. Dị biến, tái sinh, cơ hồ là cùng một thời gian. Trong ngoài vũ trụ, các nơi tinh thần, viên kia xưng là Thái Dương tồn tại, đều bị đen nhánh bóng ma bao phủ, thôn vệ, quang huy không hiện. Ngay từ đầu, còn có không ít người tưởng rằng nhật thực là bình thường hiện tượng, thẳng đến trên internet lưu truyền ra các nơi tinh hệ, các đại tinh vực, thậm chí là ra giới hình ảnh. Mọi người lúc này mới phát hiện, không phải là một chỗ Thái Dương mất huy, mà là tất cả Thái Dương đều tại giống nhau thời gian tiết điểm, bị đen nhánh bóng ma nuốt mất. Giờ khắc này, không còn là kiếp cảnh trở lên sinh linh, mà là vũ trụ chúng sinh, đều có thể cảm giác, đều là nó rung động. Chương 1431, đại kiếp tiến đến. Âm dương nghịch loạn. Chương 1431, đại kiếp tiến đến. Âm dương nghịch loạn. Giờ khắc này, vũ trụ chấn động. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Làm sao lại xuất hiện dạng này dị tượng? Duy nhất có thể so sánh cùng nhau, chỉ có một lần kia gõ cửa nhân sự kiện. Chẳng lẽ là thiên đạo cái gọi là đại kiếp sớm giáng lâm rồi? Không người biết được, không người có thể hiểu, nhưng lại có một loại khủng hoảng đang tràn ngập. Bên trong vũ trụ, phồn tinh giới, nơi này là chân chính tinh hải. Từng mai tinh thần, cổ lão mà mênh mông. Bọn chúng là xinh đẹp như vậy, như thế chói lọi, trật tự danh mạch, vải liệt chư thiên. Nhưng mà, tại cái nào đó trong mấy mắt, trong đó bộ phận tinh thần, đột nhiên, đều đã mất đi quang huy. Bị không biết nơi phát ra đen nhánh bóng ma nơi bao bọc. Trước kia sáng chói tinh giới, trong nháy mắt mở tối rất nhiều. Đây là từ Tinh Thần Tông sáng lập đến nay, chưa hề xuất hiện qua cảnh tượng. Tinh Thần Tông trên dưới đều chấn động. Vô số đệ tử, môn nhân đều quá sợ hãi. Chẳng lẽ là có người xâm lấn? Không, cái này sao có thể? Tinh Thần Tông xưng bá hoàn vũ, ẩn ẩn vì đương thời thứ nhất thế lực cấp độ bá chủ, làm sao có thể có người dám can đảm chủ động xâm lấn phồn tinh giới? Chính là bởi vì loại này tự tin mang tới lực lượng, đám người mặc dù hoảng, nhưng không có mất phân tức, từ trên xuống dưới, vẫn như cũ ngay ngắn trật tự, không có tạo thành quá lớn khủng hoảng. Cùng lúc đó, lần lượt từng thân ảnh, từ chấn thủ tinh thần bên trong lớp đi, trên thân đều có thánh đạo khí tức đang lưu chuyển. Kia là một vị lại một vị thánh nhân. Bọn hắn lập thân hư không, đôi mắt thấy, đều là mất uy tinh thần. Bọn hắn đồng dạng không hiểu, đồng dạng chấn kinh, nhưng là làm tinh thần tông nội tình, bọn hắn lấy tự thân hóa thành tinh thần một lần nữa đốt sáng lên tinh giới, vững chắc cảm xúc. Tử vi tinh giới, một vòng to lớn tử dương dâng lên. Gặp chi người, đều bài kiến. Đồng thời trong lòng cũng triệt để an định lại. Cái kia vòng tử dương, thân dị huyền diệu, lập thân trong đó người, chính là Tử Cực đại đế. Hắn ánh mắt thâm thúy, đem hết thể thu hết vào mắt. Thế gian tinh thần đều có khác biệt, bây giờ mất huy người đều là Thái Dương chi tinh, mà những cái kia Thái Âm chi tinh lại chưa từng chịu ảnh hưởng. Tử vi thần thuật cùng đại vận mệnh thuật cũng vị trí cao chi bí, nhất thiện tôi diễn. Hắn ánh mắt ung dung. Dương là thiên hạ đệ nhất hiện. Thần Nhật Tông ngày càng cường thịnh, kỳ chủ thần Dương đại đế mới xuất hiện mà tới trước, tại thế chư đế bên trong, lực nổi bật hùng. Âm là thiên hạ đệ nhất dấu. Từ khi mấy bạn năm trước thần ẩn đại đế vẫn lạc về sau, âm chi nhất đạo liền không người kế tục, cho đến nay còn không người hái được đạo quả. Có thể vật cực tất phản, khổ tận cam lai. Thần Dương đại đế dã tâm bừng bừng, nhất định bất mãn ở đây, mà muốn tiến thêm một bước, nói không chừng Minh Dương đạo quả đều không thể thỏa mãn, hoặc muốn tìm cầu Thái Dương chi đạo. Lòng tham không đáy, thường thường là vực sâu vạn trượng điểm xuất phát. Đây là hiển dương sơ lộ vẻ mệt mỏi. Bây giờ Thái Âm hình bóng không dấu phản hiện, nuốt hết Thái Dương, há không vừa vặn đơn chứng. Từ Cực đại đế nhẹ giọng thì thảo, hiển không hiện, dấu không dấu, đợi cho âm dương nghịch loạn lúc, thế gian này lại sẽ là như thế nào? Nếu như nói phồn tinh giới, tinh thần ngàn vạn, âm dương không phân, Thái Dương mất huy về sau, vẹn vẹn chỉ là trở nên mở tối một chút. Như vậy Huyền Dương giới, Thần Nhật Tông ở tại, liền đều là chói mắt thần dương. Ở chỗ này, Thái Dương vĩnh viễn không rơi xuống. Ở chỗ này, chưa từng có hát dạng. Nhưng mà bây giờ, tại mặt trời này mất huy thời khắc, toàn bộ Huyền Dương giới biến thành một vùng tăm tối. Thần Nhật Tông cường thịnh, đối ngoại chinh phạt, đối nội bá đạo, toàn bộ Huyền Dương giới vô số sinh linh đều là Thần Dương Tông gian ô. Cho dù có oán thanh, ngày xưa lại có ai dám nói? Có lão giả khóc ròng ròng, tại quy lạy, Thái Dương mất huy. Đây là thiên đạo tại cảnh tỉnh a. Thần Nhật Tông các đại nhân, chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngộ sao? Phốc phốc. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền bị bên trên Thần Nhật Tông đệ tử một đao chém rụng. Vô chi phàm nhân, xuống xã. Nhưng vị này Thần Nhật Tông đệ tử lực lượng, hiển nhiên cũng có chút không đủ. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia bị bóng ma che đậy Thái Dương, trong lòng hoang mang lo sợ. Trước đây Ô Diệu Thánh Tử vừa mới vẫn lạc, tuy có thánh nhân ra bác bỏ tin đồn, nhưng chẳng lẽ hết thảy đều là thiên ý? Cùng loại cảnh tượng như vậy, tại Huyền Dương giới có nhiều phát sinh. Không ít gặp Thần Nhật Tông kẻ áp bách, lúc này tất cả đều tin tưởng là thiên đạo hàn phạt. Nhưng cũng không phải là mỗi người cũng dám biểu hiện ra ngoài, rất nhiều người chỉ là ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, một ngày kia có thể thoát ly cái này khốc liệt thần dương địa ngục. Xích Dương Thiên, nơi này là Thần Nhật Tông hoạch tâm ở tại, cao ở cửu thiên chi thượng, quan sát thống trị chúng sinh. Từng bị Thần Nhật Tông thánh nhân lướt đi, bọn hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là có thể cảm nhận được, những cái kia bóng ma tựa hồ cũng không mang theo nguy hiểm, vẻn vẹn chỉ là đem Thái Dương che đậy. Thế nhưng là không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Đã từng gõ cửa nhân sự kiện, lệnh hỏa chi đạo nhận lấy ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này giới hạn tại nguyên quân, chưa tác động đến kiếp tôn trở lên. Lúc ấy còn không người để ý, cũng không có người nghĩ tới phương diện này. Thế nhưng là trước đây chân bản tông tân tấn tiên thánh tử Âu Diệu, bởi vì không biết nguyên nhân theo thiên đạo nguyên quân bảng xóa tên, chân sau liền có thái dương mất huy, toàn bộ huyền dương giới lâm vào tuyệt đối hắc ám. Cái này chẳng lẽ thật không phải cái gì thượng thiên cảnh cáo? Chư vị thánh nhân liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu lo lắng. Đương nhiên, cũng có một bộ phận lớn thánh nhân đối với cái này khịt mũi coi thường, chỉ cảm thấy là vũ trụ dị tượng mà thôi. Dù sao, lại không chỉ là huyền dương giới nhận lấy ảnh hưởng, mà là toàn bộ vũ trụ đều như thế. Chư thánh nhìn về phía cái kia xích dương tiên chỗ cao nhất, ở nơi đó là danh xưng ra giới thứ nhất dương trí dương thần tinh. Nghe đồn kia là trước lượng kiếp vạn vật hủy diệt về sau, trong vũ trụ một lần nữa đản sinh cái thứ nhất thái dương tinh thần. Nó trải qua vô số kỷ nguyên, từ đầu đến cuối danh vọng chưa từng dập tắt. Lúc trước thần dương đại đế chính là tại cái này trí dương thần tinh bên trên hái được minh dương đạo quả, chứng đạo xưng đế. Bây giờ nó cũng bị kín một tầng nhàn nhạt bóng ma. Có thể loại này bóng ma vẹn vẹn chỉ tồn tại trong nháy mắt. Một giây sau, cái kia trí dương thần tinh bên trong vang lên một thanh âm tán. Kia là đạo âm anh minh, là pháp tắc thể hiện. Vẹn vẹn chỉ là một chữ, liền như là thái dương thần luật vang vọng chư thiên. Ông chói mắt quang mang nở rộ, xé toang tầng kia nhàn nhạt bóng ma. Trí dương thần tinh huy hoàng treo cao, không thể nhìn thẳng, mà toàn bộ huyền dương giới thái dương đều tại cùng cộng hướng theo, một lần nữa nở rộ quang mang. Trước kia đen nhánh thế giới một lần nữa trở nên quang minh. Giờ khắc này, thái dương quang huy lại lần nữa bẩy khắp huyền dương giới mỗi một nơi nhỏ lánh. Cái kia đạo không thể nhìn thẳng thân ảnh đứng ở trên trời, quan sát chúng sinh, ánh mắt xuyên thấu qua huyền dương giới, tựa hồ muốn tìm tới cái kia bóng ma đầu mượn. Vũ trụ ở giữa bóng ma, từ xưa cũng có, nhưng từ bản đế chấp trưởng thiên khung ngày lên, thiên địa này cũng chỉ có thể có một hình bóng, đó chính là chúng sinh tại ta thần dương phía dưới, vì sắt tàn ảnh, không người biết được đầu nguồn ở tại. Loại kia hắc ám, vẹn vẹn chỉ tồn tại trong nháy mắt, tựa như thủy triều rút đi, kiềm chế trở về cái kia thần bí hộp đen, hoặc là nói, trong đó linh hồn, mà cái kia đoạn cánh tay phải xương bên trên quang huy cũng đã triệt để ảm đạm. Đạo đạo màu đen đường vân tràn ngập, từ đó tuôn ra. Kia là đã từng bị cái này đoạn cánh tay phải xương chỗ chấn áp ảnh. Cùng lúc đó, Thượng Quan Mộng chậm rãi mở mắt ra. Chương 1432, chứng kiến, mới đường. Phủ định chương 1432, chứng kiến, mới đường. Phủ định nàng, Hứa An Nhan, trở về. Từ có đến không triệt triệt để địa kinh lịch một lần. Ánh mắt của nàng bình tĩnh, cho dù loại này hư vô tiếp tục thời gian rất ngắn, nhưng có lúc, ý nghĩa, cũng không lấy thời gian đến định nghĩa. Nàng tìm tới chính mình con đường, chỉ có thể trước phóng ra một bước. Về phần đến tiếp sau, trước mắt cũng không minh lãng. Nhưng giống như Tô Huyền, hắn đoạt thiên con đường thông suốt hướng chỗ nào, là có hay không có thể đi xuống. Đây hết thảy đều chưa xác định. Hắn do dự a? Không có. Hắn đều không sợ. Nàng lại có sợ gì chi? Tạp ngư. Kỳ Dạ lăng lăng nhìn xem thân ảnh trước mặt, trong lúc nhất thời, có chút không dám xác định. Nàng vừa rồi giống như nghe được Tạp ngư thanh âm, nhưng là giữa hai người biến mất mệnh định chi khế, cũng không trở về bể, cho nên nàng trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn. Hứa An Nhan cảm giác được Kỳ Dạ ánh mắt, nàng quay đầu nhìn lại câu nói đầu tiên là, thật có lỗi. Nàng vi vi nghiêng đầu, tựa hồ so thời gian một nén nhang hơi nhiều chút. Đến nơi này, Kỳ Dạ tâm mới rốt cục để xuống. Nàng trực tiếp chính là một cái bước xa và mạnh, hung hăng đem Hứa An Nhan ôm vào trong ngực, ngươi kém chút làm ta sợ muốn chết. Bởi vì thân cao vấn đề, bị Kỳ Dạ ôm Hứa An Nhan hai chân bay lên không. Nàng mặt không thay đổi giống như là con rối, tùy ý Kỳ Dạ hung hăng rua lấy chính mình. Thằng đến phát giác được Kỳ Dạ tựa hồ không có đình chỉ dấu hiệu, lúc này mới lên tiếng, "Ba, hai." "Được rồi được rồi." Kỳ Dạ lưu luyến không rời địa buông xuống. "Thơm quá, thật mềm, hào hào cỏ." Nói đến, ánh mắt của nàng rơi xuống Hứa An Nhan ngực, cái kia đoạn xương cốt đâu? Trước kia xuyên qua ngực cẳng tay, không chỉ có biến mất, ngay cả vết thương đều không thấy. Phản phất xưa nay không từng tồn tại đồng dạng. Cổ Vũ đồng dạng quăng tới ánh mắt. Mặc kệ là trận kia hư vô pháp tắc ba động, vẫn là nuốt hết thể lệnh thái dương mất huy bóng ma, bây giờ mặc dù đều đã qua đi, nhưng lại để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Cái kia đoạn cẳng tay đến tột cùng là cái gì? Cái này tương lai em dâu, lại kinh lịch loại nào thuế biến? Đối với cái này, Hứa An Nhan cũng không có trả lời ngay. Nàng mặc dù trở về, nhưng thuế biến chưa kết thúc, hoặc là nói, vừa mới bắt đầu. Nàng giản lược nói tóm tắt địa mở miệng, cái kia đoạn cẳng tay, bây giờ tại trong cơ thể ta. Bất quá ta còn cần thời gian củng cố tự thân, làm phiền Nguyên Thiên Đại Đế vì ta hộ đạo. Cổ Vũ nhẹ nhàng gật đầu, tự nhiên. Hứa An Nhan một lần nữa nhắm mắt lại. Một nén nhang nhiều một chút thời gian. Nàng đã tận lực đem thời gian rút ngắn, không biết hắn như thế nào. Đợi đến gặp mặt, lại nói tiếng cảm ơn. Nàng thu hồi thần niệm, bắt đầu rõ ràng tự thân con đường. Cái kia trời sinh ảnh chi thiên phú, để nàng có thể song tuyến đồng tiến. Bản ngã hình bóng kinh lịch một lần có không có phục sinh trở về, hấp thu đại lượng hư vô chi lực, thực lực tăng vọt rất nhiều, sau đó nó đem tiếp tục lấy cái kia màu đen kỳ điểm vì nguyên cơ, đi vũ trụ thông hành bên ngoài diễn đường. Về phần chính nàng, cái này bản ngã thì phải đạp vào một đầu hoàn toàn mới đường. Con đường này bước đầu tiên, nàng đem nó xưng là cầu không. Không, tức là không. Không, tức là không. Từ có đến không có quá trình này, chính là cầu không. Cái này không nên như thế nào cầu. Rất đơn giản. Liên cung nàng cùng bản ngã hình bóng, chỉ cần chứng kiến có tiêu vong, chứng kiến có hóa thành không có. Giờ này khắc này, trong linh hồn của hắn có một cái trong suốt vũ trụ ma kỳ. Cái này vũ trụ ma kỳ là không, tản ra thuần túy hư vô ba độ. Nó sinh ra là bởi vì nàng chứng kiến bản thân tiêu vong. Sau đó, nàng cần chứng kiến thế giới tiêu vong. Nơi này thế giới đương nhiên không thể nào là thế giới chân chính. Tô Uyên lúc trước tìm kiếm tự thân con đường lúc, từng cùng nàng luận đạo. Tại trận này luận đạo bên trong, hai người đều có một cái chung nhận thức. Đó chính là thế giới này bản nguyên, đơn giản là 9 loại cấu thành. Vũ hành làm cơ sở, âm dương vì biến hóa, thời không vì phát triển. Những thứ này tạo thành vạn sự vật vật, tạo thành cái này thế giới. Lúc trước màu đen kỳ điểm, có thể thôn phệ nguyên cơ, hóa thành bản nguyên. Bây giờ cái này hư vô vũ trụ ma kỳ đồng dạng có thể. Chỉ cần đem đối ứng nguyên cơ đầu nhập trong đó, cảm ngộ nó chôn vùi là giả không quá trình, liền có thể đem cái này hư vô vũ trụ ma kỳ mở rộng. Làm cái này hư vô vũ trụ ma kỳ lan tràn đến toàn bộ linh hồn. Cái này cầu không liền trở thành. Dưới loại tình huống này, nguyên cơ càng đỉnh cấp, trợ giúp tự nhiên là càng lớn. Nàng ngược lại là biết Tô Uyên Đoạt Thiên cũng không cần chân chính chiếm dụng nguyên cơ, mà vẹn vẹn chỉ cần khắc họa, chèo tô lại, là gần. Hắn sử dụng hết về sau, cái kia nguyên cơ đối với hắn bản thân mà nói, liền không có tác dụng. Mà hắn tựa hồ đã hoàn thành hỏa chi nhất đạo thu thập. Đỉnh cấp nguyên cơ, vô cùng hi hữu, giá trị càng là khó mà đánh giá. Mà tự mình, nhưng là muốn chân chân chính chính đem nó tiêu hao hết. Nếu như nàng phải hướng Tô Uyên đổi lấy, phải bỏ ra dạng gì đại giới? Trên người nàng hiện tại có đồ vật gì đối Tô Uyên mà nói là có giá trị? Nàng đang tự hỏi. Đương nhiên, nếu có thể lời nói, tốt nhất là từ nàng tự thân đến thu thập. Như vậy, không cần nợ nhân tình, cũng không cần trả giá đắt đi trao đổi. Nàng nghĩ như vậy, ý thức một lần nữa tập trung tại cái kia hư vô vũ trụ ma kỳ. Nàng tâm niệm vừa động, trận trận hư vô bản nguyên chi lực lan tràn ra. Nguyên lực, đây là nguyên quân tiêu chí. Bây giờ, nàng cũng có được là vì nguyên quân. Mà tại hư vô vũ trụ ma kỳ trung ương, càng có một loại kỳ dị lực lượng, Hứa An Nhan đem nó mệnh danh là phủ định. Hư vô, bản thân liền là một loại phủ định. Chính như nàng trở về một sát na kia, nàng bản năng phủ định mặt trời kia chi huy. Bởi vậy, cái kia đoạn cánh tay phải xương liền triệt để mất huy, trở nên phảng phất giống như là một đoạn phổ thông cốt. Loại này phủ định có thể vì nàng mang đến tương đối lớn ưu thế. Thì như nói, đó cũng không dư thừa bao nhiêu thời gian lần tiếp theo so sánh. Nàng có thể phủ định bản mệnh thần thuật. Phủ định là đối lĩnh vực bên trong tất cả đối tượng có hiệu lực. Bị phủ định về sau, nàng cùng Tô Uyên đều không thể vận dụng bản mệnh thần thuật. Đây là công bằng tình huống, mà không công bằng tình huống phía dưới. Nàng hoàn toàn có thể phủ định Tô Uyên có, mà nàng không đổ vật. Thì như, cái kia có thể xưng lịch tiên nhục thân chi lực. Một khi hoàn thành phủ định, Tô Uyên nhục thân trở nên bình thường. Nàng cũng là đồng dạng. Chỉ bất quá cứ như vậy, đem địch nhân ưu thế chuyển thành thế cân bằng. Cái này, đối nàng mà nói, chính là một loại ưu thế. Đương nhiên, phủ định cần tiêu hao nhiều ít phủ định chi lực phải chăng có thể thành công, có thể tiếp tục bao lâu, cái này quyết định bởi tại hư vô vũ trụ ma kỳ lực lượng. Ta trở về trong nháy mắt đó, loáng thoáng cảm nhận được hư vô giới cùng ta cộng minh, làm ta phủ định thái dương chi huy lúc. Nếu là dẫn động hư vô giới lực lượng, không biết ngoại giới sẽ là dạng gì tình huống. Hứa An Nhan bình tĩnh suy tư. Chương 1433, thật có duyên. Chúng ta qua đi. Chương 1433, thật có duyên. Chúng ta qua đi. Thôi, không có gì tốt nghĩ. Coi như dẫn động lớn hơn nữa dị tượng, trừ bỏ kỳ dạ cùng Nguyên Tiên Đại Đế bên ngoài, không người sẽ biết được là từ nàng gây nên. Nàng càng chú ý là một vấn đề khác. Đó chính là Tô Uyên vạn hình vạn tướng có thể phục khắc người khác thuật pháp, thậm chí nghịch tiên đến ngay cả bản mệnh thần thuật đều có thể phục khắc. Như vậy, có thể hay không phục khắc tự mình phủ định? Cái này tại lần sau so sánh bên trong, có lẽ là mấu chốt một tay. Hứa An Nhan suy tư. Từ nơi sâu xa, có một loại dự cảm, để nàng tin tưởng, hắn có lẽ không thể. Không phải là lần sau so sánh ta đem chiến thắng quả đẩy ngược ra dạng này, bởi vì ý nghĩ này một cách tự nhiên xuất hiện tại Hứa An Nhan trong đầu, lại bị nàng một cách tự nhiên vứt bỏ. Cùng với Tô Uyên quá lâu, đều bị tự tin của hắn mang lệch, cái này rất giống hắn sẽ nói lời nói. Nàng hiện tại, rất không có khả năng kinh địch. Cho nên, coi như có thể, kỳ thật cũng không có gì lớn. Cùng lắm thì, tự mình phủ định hắn vạn hình vạn tướng. Đã hắn đều đối với mình không giữ lại chút nào, đem vạn hình vạn tướng cùng vô hình vô tướng chi pháp chi tiết cáo chi, nàng cũng sẽ nhắc nhở chính hắn phủ định chi lực. Liền xem ai năng lực cấp bậc cao hơn, ai phát động đến nhanh hơn. Đương nhiên, cũng có khả năng hắn phục khắc không được chính mình, mình cũng không cách nào phủ định hắn. Tại thực tiễn trước đó đều nói không chính xác, bất quá có thể xác định là trước có ảnh trấn áp xương, lần này lại có xương trấn áp ảnh. Có lẽ đây là hai người khắc họa, không có ai sẽ một mực thắng, sớm muộn sẽ đến phiên nàng hiệp. Tháng về sau, nàng biết giải buộc hệ thống hai người nên như thế nào, vẫn như cũ như thế nào. Nghĩ đến cái này, nàng thu hồi phát tán tâm tư, một lần nữa đem ánh mắt hướng về cái kia ảm đạm cánh tay phải xương. Nó lấy một loại nào đó phương thức đặc biệt cùng tự mình cánh tay phải dung hợp. Ân, thượng quan ngộng cánh tay phải. Dựa theo cái kia ô diệu cùng tiên dương đế tử biểu hiện đến xem, cái kia ô diệu mặc dù dung hợp cái này đoạn cánh tay, nhưng xem ra hao tốn không ít đại giới. Bây giờ ngược lại là dễ như trở bàn tay. Xem ra nàng cùng Tô Uyên ở giữa hoàn toàn chính xác hữu duyên. Vậy thì do ngươi đến thay hắn đảm bảo đi. Hứa An Nhan tâm cảnh lạnh nhạt. Ông, cánh tay phải xương bên trên bóng ma đường vần càng ngày càng sâu. Rốt cục, cái kia bị chấn áp ảnh phá phong mà ra, cũng nhận Hứa An Nhan linh hồn hấp dẫn. Nhắc tới cũng kỳ, cái kia thần bí hộp đen cũng không ngăn cản nó, mà là tùy ý nó tiến quân thần tốc, thành công dung nhập Hứa An Nhan trong linh hồn. Đã đều bị trấn áp, đối với nó lực lượng, Hứa An Nhan cũng không tính chờ mong. Sự thật cũng đúng như nàng dự đoán như thế, lực lượng thậm chí so ra kém trước đây hấp thu ảnh 27 cùng ảnh lục. Nhưng là, cũng cố ý liệu bên ngoài thu hoạch. Có lẽ là Thái Dương cùng bóng ma ở giữa nhân quả liên quan, lại có lẽ là một loại nào đó nguyên nhân khác. Tóm lại, cái này dùng cho trấn áp cái này đoạn cánh tay phải xương ảnh rất là thủ, trong đó còn tồn tại có bộ phận ký ức. Dù là những ký ức này đoạn ngắn rất vụ vặt, cũng có chút mơ hồ. Nhưng cái này vẫn như cũng là cho đến trước mắt duy nhất dính đến nàng cùng Tô Uyên qua đi trực tiếp tin tức. Đây là chưa bao giờ có, nàng cũng chưa từng dự liệu được tình huống. Giờ khắc này, cho dù là lạnh nhạt như thế An Nhan, tâm cảnh cũng ẩn ẩn phát sinh biến hóa, khó mà lại bình tĩnh tự kiềm chế. Nàng ổn định tâm thần, chìm vào đoạn này ký ức. Hứa An Nhan chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt là xa lạ cảnh sắc, là nàng chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nhớ kỹ bất kỳ chỗ nào, nhưng lại chân thật như vậy. Nàng nhìn về phía trước, một thân ảnh đứng ở nơi đó. Hắn đưa lưng về phía tự mình, tựa hồ ngay tại tĩnh tĩnh nhìn qua thứ gì. Nhưng khi ánh mắt của nàng vượt qua hắn, nhìn về phía trước lúc, nơi đó cái gì cũng không có, bất quá là phổ thông phong cảnh thôi. Cho nên, hắn đang nhìn cái gì? Hắn là ai? Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, kỳ thật liền không cần hỏi nữa. Nàng biết hắn là ai, cũng biết hắn chỉ có thể là ai. Hứa An Nhan không khống chế được tự mình, nàng bất quá là cái của chúng. Nàng chỉ có thể chờ đợi. Thẳng đến một thời điểm nào đó, đã lâu không gặp, thanh âm quen thuộc từ tiền phương truyền đến. Cái kia đưa lưng về phía tự mình hắn, rốt cục xoay người lại. Hắn mang theo nụ cười thản nhiên, vô luận là ánh mắt vẫn là thần thái, đều cùng bây giờ không khác nhau chút nào, phảng phất đã từng hắn cùng hiện tại hắn không hề có sự khác biệt. Hứa An Nhan có thể cảm giác được tự mình vẫn bình tĩnh, nhưng là tại cái này bình tĩnh phía dưới, tựa hồ có đồ vật gì ở trong tối lưu phun trào, giống như là mưa gió nổi lên điều báo. Là vì cái gì? Nàng muốn biết, nhưng lại không cách nào biết được. Thẳng đến nàng nghe thấy tự mình nói, ngươi không nguyện ý gặp ta. Ngữ khí bình tĩnh, đạm mạc, giống nhau nàng ngày bình thường như thế. Cái này khiến Hứa An Nhan có chút ngoài ý muốn, nàng coi là đã từng hắn cùng nàng, cùng hắn hiện tại cùng nàng, có lẽ hoàn toàn không giống. Nhưng ít ra xem ra đến bây giờ, căn bản không có cái gì không giống. Sai. Hắn cười nhẹ lắc đầu, là ngươi không nguyện ý gặp ta. Hứa An Nhan có thể cảm nhận được tự mình tại hắn nói ra câu nói này về sau, có chút phản ứng, tựa hồ là bị đoán đúng. Thế nhưng là, cuối cùng là có ý tứ gì? Cảnh tượng trước mắt, rõ ràng là tự mình tìm đến Tô Uyên cũng hỏi ý hắn phải chăng không nguyện ý thấy mình. Nhưng bây giờ phản tới, là Tô Uyên nói tự mình không nguyện ý gặp hắn. Đến cùng là ai không nguyện ý gặp ai? Cái kia đoạn chuyện cũ bên trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hứa An Nhan vẫn còn đang suy tư. Nàng cũng đã mở miệng, đây là một sai lầm. Hắn cũng gật đầu, là sai. Cái gì? Sai lầm gì? Hứa An Nhan lòng tràn đầy nghi hoặc, làm thuần túy người đứng xem không rõ ràng hai người trước đó nhân quả dây dưa, nàng nghe lên đoạn văn này đến, như rơi trong mây, căn bản không có chỗ xuống tay. Hối hận a. Nàng nghe thấy tự mình lại dạng này mở miệng. Tô Uyên cười nhẹ lắc đầu, trước khi đi đường, không quay đầu lại, ta chưa từng hối hận. Lúc trước không cần hỏi, hiện tại không cần hỏi, tương lai cũng không cần hỏi. Tự mình nhẹ gật đầu, vậy liền tiếp tục. Tô Uyên cười khẽ, mời. Và anh. Trước mắt hình tượng vỡ vụn. Đoạn này ký ức đến đây im bặt mà dừng. Hứa An Nhan vốn định muốn mượn này giải đáp trong lòng một chút nghi hoặc, cũng không từng muốn, nghi hoặc càng sâu. Hai người đã từng đến cùng có cái gì gấp mắc? Rốt cuộc muốn làm những gì? Nàng có thể xác định là, trong trí nhớ, Tô Uyên là hoàn chỉnh, cánh tay phải của hắn vẫn như cũ. Không, thật là hoàn chỉnh sao? Nàng thậm chí không cách nào xác định trong trí nhớ hai người cảnh giới cùng thực lực, nếu như thời kỳ này, cái kia Tô Uyên đã mất đi còn lại xương đâu. Hắn thật cần những cái kia xương đến để cho mình nhìn hoàn chỉnh a. Một cái tiếp một cái nghi vấn ở trong lòng dâng lên, làm nàng đối diện hướng phát sinh hết thảy càng thêm chấp nhất. Thẳng đến, cái kia trước kia đã ảm đạm cánh tay phải xương bên trong, truyền ra một thanh âm. Chương 1434, chấp tử chi thủ, chúng sinh ảnh. Chương 1434, chấp tử chi thủ, chúng sinh ảnh. Đạo thanh âm này, để Hứa An Nhan sửng sốt, bởi vì đây là chính nàng thanh âm, hoặc là nói là nàng đã từng thanh âm. Nàng nói chấp tử chi thủ, chỉ lần này một câu, lại không cái khác. Hứa An Nhan thấp giọng lặp lại một lần, cầm tử chi thủ. Nàng cũng không minh bạch câu nói này đến tuột cùng đại biểu cái gì, hoặc là vị kia đã từng mình muốn biểu đạt cái gì, nhưng liền kỳ cụ thể hàm nghĩa mà nói, vẫn là rất dễ lý giải. Đơn giản là cầm người nào đó tay, cùng trước mắt tình cảnh ngược lại là tương đối phù hợp. Dù sao cái này đoạn đại khái xuất thuộc về Tô Uyên cánh tay phải xương, bây giờ dung hợp đến tự mình trong tay phải, này làm sao không tính là theo một ý nghĩa nào đó chấp tử chi thủ. Về phần tại sao nói là tương đối phù hợp, bởi vì nơi này tự mình cũng không phải là nàng, mà là Thượng Quan Ngọc. Nàng không nghĩ nhiều nữa, ngược lại đem tinh lực từ tự thân chuyển rời đến bản ngã hình bóng bên trên. Nàng bản thân muốn cầu không phải là tu luyện có khả năng tăng lên, mà cần chôn vùi tiêu hao hết cấp bậc cao nguyên cơ. Mỗi hoàn thành một lần cũng sẽ là một lần chất biến, mà không phải phổ thông con đường tu hành lượng biến tích lũy. Nhưng bản ngã hình bóng khác biệt, nó đi là bên ngoài diễn đường. Cái này nàng quá am hiểu. Viên tiêu màu đen kỳ điểm vô cùng thần bí, là nguyên cơ nó thậm chí không cần luyện hóa, bản thân chính là có thể biến hóa bản mệnh nguyên khí tương đương với nhảy qua sơ đẳng nguyên quân giai đoạn. Bây giờ nàng muốn nhờ trận này có không có đặc biệt kinh lịch, vì đó luyện chế nguyên phủ. Ông, bản ngã hình bóng, cùng nàng một người có hai bộ mặt, nhân quả hàng rào phía dưới, nó không cách nào ảnh hưởng đến tự mình mảy may, nhưng là, tự mình lại có thể ảnh hưởng đến nó. Hứa An Nhan bản thể trong linh hồn hư vô vũ trụ ma kỳ, xoay chậm chậm, cái kia thuần túy đến cực hạn hư vô bản nguyên chi lực lan tràn ra, ra chỉ tại bản ngã hình bóng bên trên. Loại ba động này, Kỳ Dạ tự nhiên là không cảm giác được, nhưng là Cổ Vũ khác biệt, hắn nhìn qua Hứa An Nhan cùng cái kia đạo đen nhánh cái bóng, kinh ngạc tại loại kia hư vô nguyên lực thuần túy. Lúc này, Hứa An Nhan mở mắt ra, "Uyên Thiên đại đế, ta cần tạm thời rời đi tòa này di tích, đến ngoại giới đi." Cổ Vũ nhẹ nhàng gật đầu, "Được." Hắn mang theo Hứa An Nhan, Kỳ Dạ cùng cho đến trước mắt vẫn như cũ bị đế niệm bao phủ hóa thành mù lòa thiên dương đế tử, quang thiên đại thánh, trong chốc lát chuyển rời đến di tích bên ngoài. Hứa An Nhan lập thân tinh không, bản ngã hình bóng cùng nó chậm rãi trung điệp, giờ khắc này, một màn kỳ dị phát sinh. Chỉ gặp đạo đạo gợn sóng không gian khuyết tán ra đến, hư không triển khai, hiện lộ ra một cái cực nhỏ chỗ trống, mà trống rỗng bên trong kia là ám vũ trụ. Một màn này, nếu như là bị ngoại nhân nhìn thấy, tuyệt đối phải đánh nổ ánh mắt. Ám vũ trụ kia là hiện thực vũ trụ bóng ma, chỉ có kiếp tôn có thể cảm ứng được. Mặc dù chỉ cần là nhất chuyển kiếp tôn đều có thể bước vào ám vũ trụ, nhưng thật muốn làm vẫn là cần tốn hao một phen khí lực, mà muốn dễ dàng như thế xé mở hư không, tại hiện thế bên trong tùy thời tùy chỗ tiến vào ám vũ trụ, chí ít cũng cần vượt qua đệ tam kiếp. Lợi hại, cho dù là Cổ Vũ cũng không thể không tán thưởng một câu. Trừ bỏ cái kia quỷ dị hắc tuyến bóng người bên ngoài, hắn ở đây nữ trên thân cũng không nhìn thấy bất luận cái gì trời sinh thần lực, như vực sâu đệ tổ huyết, như trên quan mộng minh thần chân huyết. Mà nếu như vẹn vẹn chỉ là lại đến người thân phận, trùng sinh kinh nghiệm, cũng không đạt được loại độ cao này. Hắn vừa dứt lời, thần sắc đống nhiên biến đổi, chỉ gặp Hứa An Nhan cùng bản ngã hình bóng đều rơi vào cái kia trống rỗng. Nói cách khác, tiến vào ám vũ trụ, ám vũ trụ chỉ có kiếp tôn chi thần có thể miễn cưỡng đặt chân. Nếu không có ám vũ trụ tiếp dẫn trang bị bảo hộ, tiếp cảnh trở xuống sinh linh tiến vào cơ hội là hẳn phải chết. Cổ Vũ xé mở cái kia đạo hư không, giáng lâm ám vũ trụ. Chỉ gặp Hứa An Nhan đứng trước thân cái kia vũ trụ tối tăm, lông tóc không thường, kia đối các loại sinh linh đều có cực lớn lực sát thương năng lượng tối, phản phất đối nàng không có nửa điểm địch ý. Bản ngã hình bóng tới trung điểm, viên kia màu đen kỳ điểm làm bản mệnh nguyên khí, câu thông ám vũ trụ bản nguyên chi lực khiến cho từ bốn phương tám hướng giống như là biển gầm tuôn ra mà đến. Những thứ này nguyên lực điên cuồng địa rót vào đến bản ngã hình bóng bên trong, so với lúc trước nó vừa mới bước vào nguyên cảnh lúc còn muốn điên cuồng. Hứa An Nhan ánh mắt bình tĩnh, hết sức chăm chú, dẫn dắt những thứ này bản nguyên chi lực quay chung quanh màu đen kỳ điểm, cấu trúc nguyên phủ. Tại trong lúc này, ngẫu nhiên có phi thuyền ở phía xa chạy qua, bắt được bên này hình tượng. Bọn hắn thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hư ảnh. Nhưng dù vậy, cũng không khỏi hâm mộ, tưởng rằng một vị nào đó kiếp tôn ở trong tối trong vũ trụ tu luyện. Kiếp tôn, vũ trụ cộng tôn, cho dù là ở bên trong vũ trụ, cũng là như thế. Thật tình không biết, Hứa An Nhan vẹn vẹn chỉ tương đương với một vị nguyên quân. Nếu bọn họ biết được, sợ rằng sẽ trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Thời gian từng giờ trôi qua, nguyên phủ đã sơ lộ hình thức ban đầu. Nó cô đọng cần có, là đối tự thân sở tu hành chi đạo cảm ngộ, không tỉnh người, 10 năm không thành, đốn ngộ người, bất quá giây lát mà thôi. Vạn vật đều có ảnh. Hứa An Nhan nhẹ giọng thì thảo. Nguyên phủ phía trên, in dấu xuống đủ loại ảnh chi đạo ấn. Những thứ này đạo ngân lẫn nhau liên kết, cấu trúc thành một loại nào đó bản nguyên bí pháp. Cuối cùng, cái này mai nguyên phủ chậm rãi ngưng tụ thành. Nó mặt ngoài một mảnh đen kịt, giống như là thâm trầm bĩnh dạng, để cho người trầm luân đi vào. Không chỉ có như thế, nó còn có một loại đặc tính kỳ dị, làm cho người cảm giác rất thân thiết, mang theo một loại trời sinh sức cuốn hút. Này phù, tên là chúng sinh ảnh. Tại nó ngưng tụ thành trong nháy mắt, Kỳ Dạ, Cổ Vũ, sau lưng đều ẩn ẩn có một cái bóng muốn ngưng tụ thành. Đương nhiên, Cổ Vũ sau lưng cái bóng ngưng tụ thất bại. Bất quá Kỳ Dạ ngược lại là thành công, nó đứng ở đó, lặng yên không một tiếng động, đem Kỳ Dạ giật mình kêu lên. Nhưng cái này cái bóng rất nhanh biến mất, phản phất chưa từng xuất hiện qua đầu dạng. Nguyên phù đã thành, Hứa An Nhan lấy hư vô vũ trụ mà kỳ vì môi giới, rời đi ám vũ trụ, trở về hiện thế. Cổ Vũ mang theo Kỳ Dạ đám người cùng nhau trở về. Kỳ Dạ toàn bộ hành trình đều là mộng bức trạng thái. Mặc kệ là Hứa An Nhan có thể tại không có bất luận cái gì ngoại giới trợ giúp tình huống phía dưới tiến vào bên ngoài vũ trụ, vẫn là nàng có thể bình yên vô sự địa ở trong tối trong vũ trụ tu luyện, hoặc là nàng trong thời gian ngắn tốc thành nguyên phủ, đều có thể chấn kinh nàng 300 năm. Nàng thậm chí có một loại cảm giác như vậy. Nếu như Tạm Ngư lại nói nàng có thể thắng qua Tô Uyên, nàng tuyệt sẽ không cảm thấy nàng là tự phụ. Cái này ai có thể hơn được ngươi a? Đúng rồi, thiên đạo hiển hóa về sau, không phải có nguyên quân bản sao? Nàng rất hiếu kỳ, Tạm Ngư hiện tại có thể xếp tới tên thứ mấy? Kỳ Dạ trộm đạo sớm mắt nhìn, phát hiện mặc kệ là Hứa An Nhan vẫn là cái bóng kia, đều không có trèo lên bảng. Ngoại trừ khai bảng thời điểm bên ngoài, lúc khác hẳn là đều cần xuất thủ về sau, có chiến tích mới có thể bị vũ trụ cảm giác. Nàng nhìn về phía Hứa An Nhan, hiếu kỳ nói, Tạm Ngư, ngươi cảm thấy mình có thể xếp tới thứ mấy? Hứa An Nhan ánh mắt bình tĩnh, nàng rõ ràng tự thân tính đặc thù. Nàng không nàng cái kia hư vô bận mệnh, có lẽ sẽ làm nàng không cách nào bị bảng danh sách thu nhận sử dụng. Về phần trên thực tế có thể xếp hạng thứ mấy, nàng cũng là muốn biết. Nàng nhẫn nhịn lại sớm so sánh ý nghĩ. Dù sao, Tô Uyên trước nàng một bước, hắn đã hoàn thành hỏa chi nhất đạo lĩnh hội. Chờ một chút. Không đổi. Nàng bình tĩnh nói, không biết. Chương 1435, táng ta. Chương 1435, táng ta. Bên ngoài vũ trụ, Hắc Ám cung điện. Vô Mệnh cùng Táng Thổ chư thánh ngẫu nhiên trở về nơi đây, nhìn thấy cái kia máu thịt bè bét thân ảnh, đều chấn kinh kinh ngạc. Bọn hắn nhìn thấy tiên quân thất khiếu chảy máu, ngực lỗ máu dữ tợn kinh khủng, nhưng là không người dám tiến lên hỏi thăm. Có lẽ là tiên quân đặc biệt tu hành phương thức đâu. Thế là đám người chỉ có thể giả bộ như không có trông thấy, tiếp tục làm mình sự tình. Rất nhanh, lớn như vậy trong cung điện lại chỉ còn Hạ Tô Uyên một thân một mình thân ảnh. Cái nào đó thời khắc, Tô Uyên chợt phát hiện, hắn chỗ yên lặng thừa nhận để mà rèn luyện tinh tiến tự thân tổn thương đều biến mất. Kết thúc. Tô Uyên kịp phản ứng, linh hồn của hắn tại kinh lịch trí dương quang huy tan rã dưới trở nên hỗn độn, có chút nặng nề. Hắn mặc dù không biết Hứa An Nhan ngay tại kinh lịch lấy cái gì, lại là vì sao tiếp nhận thương tổn như vậy, nhưng xem ra nên là xong rồi. Thành, thuận tiện. Nếu như có thể, hắn không ngại lại tiếp tục giúp nàng tiếp nhận một ít nhân quả. Thậm chí ngay cả Hứa Di, Tiểu Mộng, Như Tỷ, những thứ này hắn chú ý người nhân quả, hắn đều nguyện ý cùng nhau tiếp nhận. Dù sao hắn da dày thịt béo, có thể khiêng. Và anh, thân lỗ hoành minh, tâm đèn chiếu rọi. Cái kia thảm không nỡ nhìn một thần, cái kia bị xé nứt linh hồn, đều tại cực tốc hồi phục bên trong. Không có phần này chịu nặng công xiềng, Tô Uyên có thể tốt hơn địa bình tĩnh lại, hoàn thành cái kia một chi thuật một bước cuối cùng. Trong u minh, Tô Uyên tại bổ khuyết mấu chốt cuối cùng một bút. Âm, vì hiển trước chi dấu, vì động trước chi tĩnh, mà sống trước cái chết. Viên kia thanh huy chi trùng trở nên tĩnh mịch vô cùng, đang không ngừng vẽ lạc cấn bên trong, tạo ra tự mình âm chi đạo. Thái âm loại u cực đao âm minh phủ một viên lại một viên nguyên cơ, tuôn ra thuần túy bản nguyên, trợ giúp nó lĩnh hội. Nghịch tử kinh. Tô Uyên nhẹ giọng mở miệng. Trước mắt của hắn hiện ra một mảnh kinh văn. Những thứ này kinh văn mặc dù cũng không hoàn chỉnh, nhưng lại vẫn như cũ ẩn chứa sinh tử đại đạo, mang theo một loại nào đó chí cao sâu vô cùng đạo lý. Âm cùng dương, sinh cùng tử, từng cái đối ứng. Thời gian từng giờ trôi qua, nhìn liên muốn dạng này một mực tiếp tục kéo dài. Thẳng đến cái nào đó thời khắc, Tô Uyên ẩn ẩn có điều ngộ ra. Hắn bắt lấy trong đó mấu chốt nhất cái nào đó giao điểm, kia là chưa biến chỉ biến, là không hẳn bắt đầu, nhưng hết lần này tới lần khác, chính là hắn muốn điểm xuất phát. Dương chủ sinh, âm chủ tịch, lấy thân là quan tài, táng mình tại mình. Tại một mảnh trong yên tĩnh, không có chút nào gợn sóng điện, Tô Uyên sinh mệnh khí tức triệt để tịch diệt. Âm, vì dấu. Thế gian này có đồ vật gì có thể so sánh tử vong, càng có thể giấu kín một tên sinh linh? Không có. Tử vong chính là kết thúc, chính là cuối cùng dấu. Ngay sau đó, Tô Uyên biến mất, giống như là xưa nay không từng tồn tại đồng dạng. Giữa thiên địa cũng không có hắn bất cứ dấu vết gì, không thể nắm lấy, không thể truy tìm. Nhưng đạo âm dương ở chỗ biến hóa, dấu cũng không phải là vĩnh viễn dấu đi, mà là vì về sau danh vọng. Chết cũng không phải là vĩnh viễn mất đi, mà là vì tân sinh. Âm dương giao hợp, luân chuyển không ngừng, cái này chính là nghịch. Cái gọi là nghịch chết chẳng lẽ không phải là cái này tử sinh chi trong nháy mắt chuyển đổi a? Nếu như nói nghịch tử kinh, là tại hắn bị ép tử vong lúc phát ra động. Bây giờ hắn muốn sáng tạo môn này, một chi thuật chính là chủ động tới gần tử vong. Hắn chôn vùi đi tự mình. Cùng lúc đó, một đạo kỳ dị lĩnh vực triển khai. Kia là thuần túy âm minh chi lực cùng Tô Uyên sinh mệnh lực, cả hai dung hợp, trở thành đối còn lại sinh mệnh lớn nhất ăn mòn. Nếu là có sinh linh ở vào trong đó, liền sẽ phát giác được tự thân sinh mệnh lực đang không ngừng trôi qua. Duy nhất phương pháp phá giải chính là tìm kiếm được cái kia đầu mượn, cũng tức táng rơi tự thân Tô Uyên. Nếu không, sẽ tại cái này lĩnh vực bên trong bị cùng nhau chôn xuống, làm cho cùng. Tô Uyên sinh mệnh lực có bao nhiêu bằng bạc, kinh khủng bực nào, ngay cả chính hắn đều không thể xác định. Bởi vì một đường gặp được địch nhân, chỉ cần không phải loại kia xa xa mạnh hơn hắn tồn tại, không khỏi bị hắn nghiền ép chân sát. Bây giờ trận này đại táng, tại cái kia cực âm chi lực ra trì hạn, một phần liền có thể khiêu động 10 phần. Nói cách khác, cần gấp 10 tràn đầy tại Tô Uyên sinh mệnh lực người mới có thể tại trận này đại táng bên trong sống sót. Nếu không, liền sẽ bị trực tiếp chôn xuống, chết đi như thế, táng rơi tự mình, vạn vật đều cùng ta cùng tịch. Đây là cực hạn a. Trong hư vô truyền đến một trận nói nhỏ. Tô Uyên táng rơi tự mình, vô hạn tới gần tại tử vong chân chính, nhưng không có chết một cách triệt để, mà là có lưu một sợi còn sót lại. Chính như lúc trước hắn vận dụng thần huyết ngục, cơ hồ đem tổ huyết tiêu hao hầu như không còn, có thể cố ý lưu lại lẻ tẻ tàn huyết, mà đối đãi về sau lấy thiên nguyên dịch khôi phục. Trận này táng ta cũng là đồng dạng. Với anh. Trong chốc lát, cái kia như có như không thanh huy chi trùng một lần nữa hiện hiện. Nó trước kia đã ảm đạm đến cực điểm, phản phất triệt để khô kiệt, có thể giờ khắc này từ dấu đến hiện hoàn thành cái chuyện, trở nên so trước kia tràn đầy mấy lần. Tô Uyên thân ảnh đứng ở không trung, tựa hồ chưa hề biến mất, cũng chưa từng chôn xuống qua tự mình, cái này giống như là một trận lửa gạt, nhưng những cái kia chôn cùng người, một khi chết đi, lại không cách nào trở về. Dù là không có chết đi, bọn hắn cũng nhận gấp 10 lần so với Tô Uyên sinh mệnh lực cắt giảm. Đương nhiên, những thứ này bị cắt giảm sinh mệnh lực, đem dần dần khôi phục. Nhưng tại khôi phục như sơ trước, bọn hắn phải đối mặt là thu hoạch được mấy lần tăng phúc gia trì Tô Uyên. Không, cái này không phải là cực hạn, làm ta âm chi đạo càng thêm tinh thâm, có thể khiêu động, tự nhiên càng nhiều. Tô Uyên nhẹ giọng thì thào, mắt lộ ra vẻ suy tư. Môn này táng ta có chút cùng loại đại mộng thủy tiên giác, đều là lệnh địch yếu ta mạnh. Khác biệt chính là, cái này táng ta về sau hiệu quả, hắn tại hiệu quả tiếp tục bên trong lấy được tăng phúc cùng gia trì, vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi. Đợi đến đây hết thể kết thúc, hắn vẫn là lại bởi vì táng rơi tự mình mà trở nên cực kỳ suy yếu. Nhưng khi hắn dần dần khôi phục sau, liền tương đương với một lần phá rồi lại lập. Tự thân đem thu hoạch được mãi mãi tăng cường. Toàn bộ quá trình tương đương với hắn bây giờ sinh mệnh lực hạn mức cao nhất vì 10 điểm. Phát động táng ta sau, có thể khiến trong lĩnh vực sinh linh trôi qua 100 điểm sinh mệnh lực, một khi thấp hơn 100 điểm người, đều chết tận, vì chính mình chôn cùng. Nếu có người vì 120 phân, vậy hắn liền còn lại 20 phân. Hắn sẽ dần dần khôi phục vì 120 phân. Nhưng tại trong quá trình này, hắn phải đối mặt là bây giờ có thể có gấp 5 lần giá trị, cũng tức 50 phân chính mình. Hắn có cơ hội khôi phục a? Chỉ sợ khôi phục không hết, liền muốn bị tự mình trấn sát. Mà khi táng ta hiệu quả kết thúc, hắn bởi vì chôn vùi đi tự mình, chỉ còn lại 0.1 phân. Nhưng khi khôi phục hoàn toàn sau, có thể đem hạn mức cao nhất mãi mãi biến thành 11 phân. Đương nhiên, 11 phân chỉ là một cái thay mặt chỉ, cụ thể có thể thu được nhiều ít tăng phúc, còn cần nhìn hiệu quả thực tế. Tương đương với ta sáng tạo ra một môn có thể chủ động phát động, mặc dù hiệu quả kém sang lịch tử kinh, nhưng là có thể không ngừng lặp lại tiểu nghịch chết trải qua. Hoặc là nói, vì bộ huynh phá hạ, Tô Uyên đối dạng này thu hoạch tương đương hài lòng, không, nên nói là viễn siêu hắn mong muốn. Giống như là vì hắn vô địch đường, lại hiện lên một tầm kiên cố đáng tin nền tảng. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười sáng lạ. Bây giờ, đoạt thiên kết thúc. Sau đó muốn đến phiên cái gì đây? Chương 1436, vạn muốn thật lâu. Chúng sinh vì ta xa giá. Chương 1436, vạn muốn thật lâu. Chúng sinh vì ta xa giá. Tô Uyên trực tiếp mở ra đứng im không gian. Trước kia đứng im không gian hạn mức không có thừa nhiều ít, cho nên hắn tận lực giảm bớt sử dụng. Bây giờ hệ thống hoàn thành thăng cấp, có thể rút lần nữa thưởng, hạn mức đem đạt được bù đắp, tự nhiên không có lo lắng. Hắn muốn kiểm tra một chút, từ táng ta mang tới suy yếu bên trong triệt để khôi phục, cần thời gian bao lâu? Vậy anh, tràn đầy sinh mệnh lực đang không ngừng tiến hành bản thân chữa trị. Hắn thể ẩn thân ánh sáng, khí tức lâu đời kéo dài, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, giống như là một tôn tiên thần. Táng ta không phải phổ thông thụ thương, mà là chân chân chính chính đem tự thân táng rơi, chỉ còn lại cuối cùng một sợi hình như có không phải có ta. Cho nên cái này khôi phục quá trình cũng không phải là đơn thuần tu bổ nhục thân cùng thần hồn, mà là đi chữa trị một loại nào đó cấp độ càng sâu lực lượng. Thời gian từng giờ trôi qua, 10 ngày, nhục thể của hắn cũng đã triệt để khôi phục. 20 ngày, thần hồn của hắn cũng khôi phục như sơ. 30 ngày, hắn tiến thêm một bước, hoàn thành siêu việt. 40 ngày, Tô Uyên mở mắt ra. Hắn ánh mắt chớp động, có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân tiến bộ. Đó là một loại hạn mức cao nhất bị mở ra cảm giác, 1.1 lần. Không, hắn thực lực tổng hợp tăng lên ước chừng 3 thành, nên là 1.3 lần. Chỉ bất quá, loại cảm giác này từ ngày thứ 30 bắt đầu liền có được, đến tiếp sau lại qua 10 ngày, hắn từ đầu đến cuối đang tìm loại kia viên mãn cảm giác, thế nhưng lại không có chút nào tiến triển. Xem ra là ta đối táng ta lý giải còn chưa đủ thấu triệt, chỉ biết nó như thế, mà không biết giá trị. Nếu như bây giờ tái phát động một lần bản đầy đủ táng ta sợ là sẽ phải chân chính vĩnh tịch trầm luân, mà không cách nào trở về. Hắn tự hỏi, ý thức được đây cùng đứng im không gian có được đơn lần sử dụng hạn mức cao nhất nguyên lý cùng loại. Đợi đến loại kia tính đặc thù bị tự nhiên chữa trị hoàn tất về sau, mới có thể phát động lần tiếp theo bản đầy đủ táng ta. Nhưng không quan trọng. Môn này một chi thuật chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, vì âm minh cùng tịch cũng tức cho cùng, lấy tự thân sinh mệnh lực trôi qua, gấp 10 gia chỉ ở địch nhân, cũng thu hoạch được thời gian ngắn gấp 5 lần chiến lược tăng phúc. Giai đoạn thứ hai, vì nghịch âm tân sinh cũng tức đánh vỡ hạn mức cao nhất, hoàn thành siêu việt. Tại triệt để khôi phục trước, bất quá là hạn chế giai đoạn thứ hai thôi. Mà dù là vẹn vẹn chỉ luận giai đoạn thứ nhất, đều là một môn tương đương nghịch thiên đại thuật. Hắn không nghĩ nhiều nữa, ngược lại chú ý tới hệ thống. Hệ thống đã hoàn thành thăng cấp. Đồng thời, hắn hoàn thành dục vị tham hoan hệ liệt nhiệm vụ. Lần trước hoàn thành nộ quân nhiệm vụ thu hoạch lớn nhất là nộ quân uy nghi vĩnh cửu có hiệu lực, cùng được xưng nguyên bảo nộ quân chi kiếm. Cho đến ngày nay, nộ quân chi kiếm vẫn như cũng là hắn đòn sát thủ, nương theo lấy hắn chinh phục chi địa không ngừng mở rộng, uy lực còn đem không ngừng tăng lên. Lần này sẽ là dạng gì nguyên bảo? Bảng hiện hiện, dục vị nhiệm vụ chi theo ta muốn tâm niệm niệm cửu chiến miên đã hoàn thành, đang tiến hành ban thưởng kết toán đinh. Chúc mừng, tấn thăng làm cuốn muốn chi quỷ dục vị tham hoan hiệu quả vĩnh cửu có hiệu lực. Chúc mừng, thu hoạch được nguyên bảo vạn muốn thật lâu. Tô Uyên trước mặt, một tòa nhỏ tháp chống rồng xuất hiện. Nó cũng không phải là thực chất, mà là mông lung hỗn độn, cho người ta một loại cảm giác hư ảo. Tháp mặt ngoài có vô tận hạt bụi nhỏ giống như điểm sáng sinh diệt. Những điểm sáng kia lúc vì kim sắc, đại biểu quyền dục, khi thì vì màu hồng, đại biểu tình dục, khi thì là màu đen, đại biểu ham muốn hưởng thụ vật chất. Thế gian chúng sinh dục vọng ở chỗ này dây dưa, diễn sinh vô cùng vô tận điểm sáng, tạo thành từng cái nhỏ bé thế giới, tỏa ra chúng sinh tham dẫn si niệm, cũng tức dục vọng căn nguyên. Vạn muốn thật lâu, Tô Uyên cảm nhận được mình cùng nó liên quan. Chính như nộ quân chi kiếm hiệu quả vô cùng mỹ tiên, làm cùng một cấp bậc nguyên bảo, cái này vạn muốn thận lâu năng lực, đồng dạng có chút mỹ tiên. Bọn chúng đều có tự mình đặc biệt chuyên trúc tiền tệ, vẹn vẹn lấy loại tiền tệ này làm khu động, mà không bị ngoại giới lực lượng quấy nhiễu. Nộ quân chi kiếm thu thập là thần dân tức giận vạn muốn thận lâu, hấp thu thì là chúng sinh dục vọng. Làm quân muốn chi quỷ chỉ cần hắn có thể thỏa mãn sinh linh dục vọng, liền có thể liên tục không ngừng địa thu hoạch được đặc biệt muốn lực. Vạn muốn thận lâu cái thứ nhất năng lực chính là chiếu rọi dục vọng, nó có thể chiếu rọi ra mục tiêu trong lòng khác biệt dục vọng. Đối với mấy cái này dục vọng, có thể rót vào muốn lực tiến hành tăng phúc. Thế gian sinh linh, nói cho cùng, đều là từ dục vọng chủ đạo, mà có thể tùy ý điều khiển dục vọng người. Chẳng lẽ chẳng phải tương đương với có thể quyết định vận mệnh con người quy tích? Tô Uyên tự nhận là cái này cái thứ nhất năng lực đã rất không hợp thói thường. Nhưng khi hắn nhìn thấy cái này bạn muốn thật lâu cái thứ hai năng lực, ta muốn tức chúng muốn tức thiên muốn năng lực này nói điểm trực bạch. Chính là cầu nguyện. Đầy đủ muốn lực ra chỉ dưới, liền có thể làm được chân chính tâm tưởng sự thành. Giống như là đem trùng trùng điệp điệp thế gian chúng sinh làm xa giá lấy muốn lực vì nhiên liệu, gánh chịu tự mình vị này hành khách đạt tới hắn muốn đạt tới mục đích. Dù là thực hiện cái hiệu quả này cần tiêu hao muốn lực có thể là bút tiên văn số tự, cũng vô pháp che giấu nó nghịch thiên chỗ. Nói đến, có chút giống là đồng giá trao đổi. Tô Uyên mắt lộ ra suy tư. Hắn đi thỏa mãn chúng sinh dục vọng, đến thu thập muốn lực, mà những thứ này muốn lực lại có thể trợ giúp hắn thực hiện dục vọng của mình. Giống như là dục vọng trao đổi. Thiên bình một bên là hắn, thiên bình một bên khác là chúng sinh. Dục vọng chính là song phương thẻ đánh bạc. Lúc này mới kiện thứ hai nguyên bảo dựa theo trước mắt loại tình huống này đến xem, còn có năm kiện. Tô Uyên bỗng nhiên chờ mong lên, kế tiếp giai đoạn sẽ là cái gì? Nộ quân cùng dục quỷ đã kết thúc, còn lại chính là hỷ thần, ai yêu, cù ma, ai chủ, a vương, năm tuyển một. Đợi đến hệ thống thăng cấp kết thúc, kết quả là sẽ công bố. Hắn đem bạn muốn thận lâu thu hồi chờ đợi bảng tiếp tục đăng chương mới. Đinh, hệ thống thăng cấp thành công, sẽ tiến hành như sau điều chỉnh xóa bỏ, rút thưởng bên trong sơ cấp, trung cấp, cao cấp phân chia mới tăng, phổ là vạn tượng ao, đặc thù hạn định ao phổ là vạn tượng ao, sử dụng tạm cảm xúc tiến hành rút thưởng 50 vé đút một lần, 50 lần nhỏ giữ gốc, đỏ, 200 lần lớn giữ gốc, ám kim, thưởng ao, tử, 75 kim, 15 đỏ, 9 ám kim, một tạm cảm xúc số dư còn lại, 1.12 ức. Lên giá không ít, nhưng mỗi lần hệ thống thăng cấp, cho dù cùng ngăn vị ban thưởng, chất lượng cũng sẽ bay lên, thua thiệt là không thể nào thua thiệt, mấu chốt ở chỗ. Ám kim, thế mà cũng có giữ gốc rồi sao? Trước mắt hắn còn thừa dư tạp cảm xúc giá trị còn thừa lại 1.12 ước tương đương với giữ gốc một kiện ám kim cấp ban thưởng, quá trình bên trong hẳn là còn có thể thu hoạch được không ít màu đỏ phẩm chất ban thưởng. Hắn tiếp tục xem hướng mới ao. Đặc thù hạn định ao. Đặc thù ở đâu? Chương 1437, Thái Tố Luyện Thần. 33 trọng bạch ngọc lâu. Chương 1437, Thái Tố Luyện Thần. 33 trọng bạch ngọc lâu. Đặc thù hạn định ao, lấy chủ cảm xúc tiến hành rút thưởng 50 vé đút một lần, 50 lần nhỏ giữ gốc, đỏ, 200 lần lớn giữ gốc, ám kim, 1000 lần trung cực giữ gốc, màu, thưởng ao. Tử, 75 kim, 15 đỏ, 8 ám kim, 1 màu, 0.1 chủ cảm xúc số dư còn lại, 0 màu. Tô Uyên có chút ngoài ý muốn. Hắn muốn cho rằng, ám kim cũng đã là đẳng cấp cao nhất. Không nghĩ tới, ở trong tối kim cấp phía trên, thế mà còn có màu. Cho đến nay, hắn chỗ rút đến ám kim cấp ban thưởng, đều hiệu quả người tiên, tại cái này phía trên, tiến thêm một bước màu lại sẽ như thế nào? Xác suất 0.1. Xác suất không làm được số, muốn ổn thỏa, đó chính là trung cực giữ gốc, 1.000 lần, dòng giã 5 ức chủ cảm xúc giá trị. Nếu như là tạp cảm xúc giá trị, còn dễ nói, so ra mà nói tương đối dễ dàng thu thập. Có thể chủ cảm xúc giá trị, đó chính là thất tình, thu thập lại độ khó cao hơn ra không ít. Hắn chính suy tư về sau thu thập sách lược phải chăng cần cải biến, liền nghe hệ thống phát ra đinh một tiếng. Đinh. Hoàn thành dục quỷ hệ liệt nhiệm vụ hệ thống thăng cấp hoàn tất, đưa tặng đặc thù rút thưởng khoán một chương. Đặc thù rút thưởng khoán, 95 ám kim, 5 màu 2 chọn 1. Tương đương giữ gốc ám kim. Có xác suất nhỏ sẽ là màu. Dễ chịu. Vân vân. Hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện. Cái này đặc thù hạn định thưởng trong ao xác suất chung vào một chỗ. Mới 99. Một. Vậy còn dư lại 0.9 đâu. Hạn định ban thưởng, 0.5 mảnh vỡ ký ức, 0.4 ta thân nơi hội tụ thì ra là thế. Đặc thù, chỉ là cái này thường ao cao cấp hơn, có được màu phẩm chất. Hạn định, chính là hai cái này đặc biệt ban thưởng. Đối với cái này, Tô Uyên cũng không tính quá ngoài ý muốn. Tồn tại tức hợp lý, hắn tin tưởng hệ thống tồn tại nhất định là có lý do, còn có nơi phát ra. Nếu như nơi này mảnh vỡ ký ức chỉ là ta đã từng ký ức, mà ta thân nơi hội tụ chỉ là đủ loại xương. Chẳng lẽ hệ thống này thật sự là đã từng ta chế tạo? Đối với mình, chính như vị kia chết nhân nói tới, hiểu càng nhiều, biết đến càng ít đi. Nếu như có thể mượn nhờ cái này thăng cấp sau hệ thống, bổ khuyết bên trên mảnh này qua đi trống không, Tô Uyên vui thấy kỳ thành. Về phần tự mình tại sao muốn dạng này đứt quãng bù đắp chính mình, hắn cũng tin tưởng, nhất định có đầy đủ lý do. Đối với hiện tại hắn tới nói, trước khi đi đường, không quay đầu lại, mặc kệ gặp được cái gì, hướng về phía trước chính là. Hắn trực tiếp vận dụng đặc thù rút thưởng khoán. Đinh. Tiêu hao đặc thù rút thưởng khoán đang tiến hành rút thưởng, Tô Uyên kiên nhận chờ đợi. Không bao lâu, một đạo hào quang màu vàng sẫm sáng lên, thải sát chỉ có 5 xác suất, xem ra vận khí cũng không có đứng tại phía bên mình. Nhưng ám kim phẩm chất cũng không tệ, đúng không? Đinh. Chúc mừng thu hoạch được ám kim cấp phẩm chất ban thưởng, 33 trọng bạch ngọc lâu. Theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, một viên bạch ngọc rơi vào đến Tô Uyên trong tay. Cái này mai bạch ngọc tính chất ôn nhuận, trong đó mang theo khó mà diễn tả bằng lời phiếu miểu cảm giác, giống như là tiên khí tại mở miệng. 33 trọng bạch ngọc lâu, cổ lão kỷ nguyên bên trong, tinh thần lực tu hành vô thượng pháp bảo tinh thần lực tu hành. Tô Uyên mắt lộ ra suy tư. Lúc trước một viên tử linh bảo thủ quả, làm chính mình tinh thần lực lộ sắc thành thần thức cấp bậc. Đến tiếp sau vạn diễn tinh thần đoán cốt quyết tiên thần thiên vũ đại ca chuyển cho tự mình thí mình niệm cùng cái kia 9 trận chiến trong điêm ngộ được bất diệt phong, đều làm thần trí của mình không ngừng cường hóa. Nhưng nếu bản về chính thống hoàn chỉnh tinh thần lực phương pháp tu hành, tự mình trong lúc nhất thời thật đúng là không bỏ ra nổi tới. Thử nhìn một chút, tâm hắn niệm khẽ động, viên kia bạch ngọc liền biến mất ở lòng bàn tay. Thay vào đó, là một tòa trôi nổi tại thức hải bên trong bạch ngọc tháp lâu. Nó tự sinh thanh quang, đứng xa nhìn như một thanh treo ngược bạch ngọc mũi kiếm, trực chỉ Thương Minh. Gần nhìn thì giống như một tòa hơi co lại thiên giới thiên cung, trung điệp xen vào nhau, mái cong như cánh, vân khí lượn lờ dưới, tiên khí mọc thành bụi. Có to lớn thần âm truyền ra, nhất trọng nhất luyện cầu thật, 33 trọng thành tiên đường. Tô Uyên bước vào trong đó. Hắn đi vào tầng thứ nhất. Bạch ngọc trên vách có khắc một thiên kinh văn, tên là Thái Tố Luyện Thần Chương. Thái Tố vì bắt đầu, ngọc thần vì cảnh, tu kinh này người, tâm hợp thần cử. Tô Uyên thần niệm đảo qua, cẩn thận phỏng đoán trong đó chân ý hắn bây giờ ngộ tính, đủ để được xưng tụng là đỉnh tiêm, có thể lần thứ nhất nhìn xem đến, không thu được gì, không có nửa điểm đầu mối. Nhưng hắn có đầy đủ kiên nhẫn, không ngừng lĩnh hội, lần lượt điểm đến thử, cho dù thất bại, cũng không nhục chí. Rốt cuộc, tại cái nào đó trong nháy mắt, hắn đem cái này Thái Tố Luyện Thần Chương dẫn đường nắm giữ thành công. Tâm hắn niệm khẽ động, Tử Linh Thần Thức hiện hóa. Nó vì màu tím nhạt, mang theo tiên thiên linh vận, từng cho Tô Uyên mang đến rất nhiều trợ giúp. Bây giờ, có lẽ muốn nói một tiếng gặp lại. Cái gọi là quân tử bất khí. Tử Linh Thần Thức, dù sao cũng là từ Tử Linh Bảo Thụ quả thuế biến mà đến, bị định hình. Mà môn này Thái Tố Luyện Thần Chương tu được là trí thuần đến chỉ toàn, còn tại nguồn gốc tinh thần lực. Cái gọi là cổ lão kỳ nguyên, là cái nào thời đại? Thành tiên đường, cái kia kỳ nguyên, cũng có tiên truyền thuyết. Tô Uyên trong lòng yên lặng suy tư. Lúc trước hắn chém giết Tinh Thần Tông Thương Thanh phái đệ tử Trương Lăng, đã từng từ hắn thần niệm ở bên trong lấy được qua Diễn Thiên Quan Tượng Kinh dẫn đường thiên. Mà cái kia được xưng vũ trụ tam đại trí cao tinh thần lực phương pháp tu hành Diễn Thiên Quan Tượng Kinh so với cái này Thái Tố Luyện Thần Chương đều có vẻ hơi không phong khoáng. Môn này tinh thần lực tu hành pháp, đại đạo đơn giản nhất, phiếu miểu như tiên, mang theo một loại phản pháp quy chân lạnh nhạt, rất có một loại nhất lực phá vạn pháp cảm giác, nhục thân chí cường, tinh thần chí thuần. Sau đó dung hợp làm một, mới có thể thành tựu cực hạn. Tô Uyên trực tiếp bắt đầu tay thần thức luyện hóa, một chút xíu tẩy đi trong thần thức tử linh đặc tính, quy về nguồn gốc. Theo thời gian trôi qua, cái kia trước kia hiện ra vì màu tím nhạt tử linh thần thức, bây giờ trắng loáng như ngọc, tinh khiết không tì vết, hóa thành Thái Tố thần thức. Nó chẳng những không có bị suy yếu, ngược lại là trở nên càng cường đại. Tô Uyên đứng dậy, bắt đầu lên lầu. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Hắn một hơi leo lên đến tầng thứ 6 nhà lầu. Cái này cần nhờ vào hắn sở tu thiên thần thiên, thí mình niệm cùng bất diệt phong. Thần trí của hắn vốn là có được viễn siêu thường nhân cường độ, mà mỗi leo lên một tầng lầu, liền có một viên đối ứng bạch ngọc hòa vào thần trí của hắn bên trong. Chính là bởi vì những thứ này bạch ngọc, để Tô Uyên minh bạch cái này 33 trọng bạch ngọc lâu, vì cái gì được xưng là tinh thần lực tu hành vô thượng pháp bảo. Nếu như đem tinh thần lực cường độ so sánh trò chơi đẳng cấp, mỗi một cấp đều có đối ứng điểm kinh nghiệm đầu. Chỉ có tại thanh điểm kinh nghiệm đầy về sau, mới có thể đi vào đi xuống một lần đột phá. Có thể cái này bạch ngọc thì tương đương với mát cấp kinh nghiệm bao. Chỉ cần ngươi đạt đến đối ứng đẳng cấp, nó sẽ có thể giúp ngươi lấp đầy thanh điểm kinh nghiệm mà không cần tốn hao thời gian tu luyện. Việc ngươi cần chính là đột phá kế tiếp đẳng cấp. Đối tư chất bình thường người, nó có tác dụng lớn. Đối tư chất nghịch thiên người, nó càng là thần khí. Tô Uyên bình tĩnh lại, xếp bằng ở tầng thứ 6, tiếp tục tu luyện thần thức. Sau 3 tháng, hắn bước vào tầng thứ 7. Tầng thứ 7 bạch ngọc hòa vào thần trí của hắn, gọi hắn trong nháy mắt đạt đến cái này đẳng cấp viên mãn. Hắn cảm thụ một chút tầng thứ 8, kém đến quá xa, cánh cửa căn bản khó mà dung chuyện. Hắn biết khó mà lui, trực tiếp từ bỏ leo lên tầng thứ 8 ý nghĩ. Không biết ta hiện tại thần thức cường độ đến cấp bậc gì. Tô Uyên hiếu kỳ với mình thành quả, thế là đóng lại đứng im không gian. Gần thời gian nửa năm qua đi, nhưng đối với ngoại giới mà nói, bất quá là một sát mà thôi. Vô mệnh, hắn truyền thì thầm. Không bao lâu, vị kia đã từng táng thổ chi vương, bây giờ vô mệnh xuất hiện ở Tô Uyên trước mặt. Tiên quân, thần sát hắn cung kính. Tô Uyên mỉm cười, tiếp ta một kích được chứ? Chương 1437, tiếp cảnh thần niệm. Hư ảo thần cách. Chương 1437, tiếp cảnh thần niệm. Hư ảo thần cách. Nghe vậy, vô mệnh sửng sốt một chút. Hắn im lặng há to miệng, tựa hồ có lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ là hóa thành thở dài một tiếng. Vô mệnh thụ tiên quân nhờ, chấn thủ táng thổ, chưa từng nghĩ lại đi lên đường nghiêng, tiên quân muốn gì ta, cũng là hợp tình lý. Nói, liền tại Tô Uyên trước mặt một chân quỳ xuống, tiên quân mời, vô mệnh thụ lấy. Tô Uyên, như thế trung tâm sao? Xem ra Hứa An Nhan vẫn là quá siêu mô hình. Cung năng so ra, tự mình lộ ra có chút bất lực a, khó trách đều là ảnh tại chấn áp xương. Tô Uyên ánh mắt một lần nữa rơi vào vô mệnh trên thân. Vị này đã từng táng thổ chi vương, bây giờ đã mất đi âm thần chi cốt cánh tay trái trống rỗng, nhục thân vẫn như cũ chưa từng khôi phục, bất quá là khô lâu bên trong lưu lại lực lượng ngưng tụ nguyên thân mà thôi. Nhưng hắn có thế nhưng là đế hồn, lực lượng tinh thần nên là cùng linh hồn độ cao khóa lại. Tô Uyên mở miệng hỏi, ngươi thực lực hôm nay tương đương với loại trình độ nào? Vô mệnh thành thật trả lời, tiên quân ở trên, luận công sát chi lực, như tại địa phủ này bên trong, ta có thể thôi động lúc trước bố trí đế trận cùng đế giả so sánh. Chúng ta trọng chỉnh địa phủ, còn thừa tài nguyên không nhiều, có thể cung cấp 3 lần dạng này công sát. Như tại địa phủ bên ngoài, khai nguyên hợp đạo về sau, ước chừng có thể không địch tại nguyên cảnh. Tô Uyên nhẹ nhàng gật đầu, trừ bỏ công sát đâu. Vô mệnh đáp, tuy là hải cốt thân, dù sao cũng là đế xương. Ta chi thần hồn, cũng là đế hồn. Không phải đế giả, diện sát không được ta. Tô Uyên minh bạch. Lại có lịch duyệt, lại nhìn giết. Đơn giản hoàn mỹ. Hắn mỉm cười nói, tới. Thoại âm rơi xuống. Một đạo thuần trắng như ngọc thần thức tuôn ra, phủ lên bất diệt phong sắc bén. Và anh. Thần thức đánh vào vô mệnh thần hồn phía trên. Vô mệnh nguyên bản đã làm tốt như vậy vẫn lạc chuẩn bị, nhưng kết quả. Hả? Hắn sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía tiên quân, Thiên Quân, đây là ý gì? Tô Uyên bất động thanh sắc, chỉ là hỏi, một kích này như thế nào? Vô Mệnh nghi ngờ nói, nếu bàn về thần thức cường độ, Mạc Ước tương đương với nhất chuyển kiếp tôn. Hắn nói đến không chút nào chú ý rơi vào Tô Uyên trong tai, lại hoàn toàn là một loại khác tình huống. Nguyên lai thần trí của ta cường độ đã so sánh kiếp tôn rồi. Hắn vẫn cho là tự mình khoảng cách kiếp tôn, còn muốn tương đương xa xôi khoảng cách. Chưa từng nghĩ, vậy mà liền như thế lặng yên không một tiếng động vượt qua. Vẫn là khó khăn nhất tu tinh thần lực. Xem ra cái kia tầng thứ 7, đối ngọn hẳn là nhất chuyển kiếp tôn. Nhờ vào cái kia bạch ngọc, một bước qua ngưỡng cửa này, trực tiếp liền làm thần trí của ta viên mãn, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, nên là nhất chuyển kiếp tôn thần thức đỉnh phong. Kết quả này, thật to nằm ngoài dự đoán của Tô Uyên. Nhưng chỉ có thể nói, đây là hệ thống thăng cấp sau ám kim cấp. Tinh thần lực tương đương với nhất chuyển kiếp tôn, không biết nhục thân chi lực như thế nào. Toàn lực ứng phó trạng thái, có thể hay không ba bảo. Hắn suy tư, lại cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục lắc lư vị này đã từng cái thế cường giả, ngươi bị ta tọa hạ đồng tử, tương lai cũng phải thành tiên, chẳng lẽ chưa từng từ cái này trong thần thức phát giác được cái gì khác biệt? Nghe vậy, Vô Mệnh thân thể chấn động. Thành tiên? Hắn từng tám thế luân hồi, mỗi một thế đều có thể chứng đạo thành đế, hoành ép một thế, thế gian này còn có cái gì là hắn khát vọng? Đơn giản chính là tiến thêm một bước, chính là thành tiên. Hắn nghe nói như thế về sau, lập tức minh bạch. Vô Mệnh ngu dốt, còn xin Tiên Quân lại chỉ giáo. Tô Uyên mây trôi nước chảy, lệnh những người còn lại đều tới. Vô Mệnh lúc này truyền niệm, lệnh táng thổ chư thánh đồng thời tụ tập đến nơi này. Hắn tại táng thổ chư thánh trong mắt, địa vị vẫn như cũ vô cùng cao thượng, gần với Tô Uyên vị này Tiên Quân. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, trầm giọng nói, Tiên Quân truyền đạo, như thế cơ duyên vốn không nên vì các ngươi tất cả, còn không mau mau khấu tạ tiên ân. Táng thổ chư thánh quỳ xuống một mảnh, miệng hô Tiên Quân. Tô Uyên bất động thanh sắc, đem thái tố thần thức tràn ra, cung cấp đám người lĩnh hội. Nói thật, những người này đều là thánh cảnh, Vô Mệnh càng không cần phải nói, là đã từng tuyệt thế đại đế. Liên tự mình điểm ấy thần thức, có thể nhìn ra chút gì đến. Nhưng có lúc, không nhìn ra, mới chính thức lộ ra thâm ảo tối nghĩa. Ngược lại có thể khiến người ta càng suy nghĩ vượt lên đầu. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu là não bổ lực lượng. Huống chi, thái tố thần thức, đích đích xác xác có một loại tiên thần chi khí. Loại này hình như có còn không, giống như nếu thật, mới có thể nhất nắm. Quả nhiên, đám người đầu tiên là mở mịt, tiếp theo là chăm chú, cuối cùng trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Bọn hắn đã từng nơi nào có thành tiên cơ hội? Chỉ có một viên tiên cơ, Duy Vương sở có. Bây giờ, Tiên Quân ban thưởng pháp, có thể để bọn hắn đều có cơ hội lĩnh hội. Trong lúc nhất thời, dục vọng của bọn hắn đều bị điều động. Loại này đối thành tiên dục vọng là bực nào mãnh liệt. Đinh, chủ cảm xúc muốn đinh. Đinh, liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên. Cuối cùng, chủ cảm xúc số dư còn lại 2100 vé đút. Nhìn xem Vô Mệnh cùng Táng Thổ chư thánh, Tô Uyên ánh mắt rất từ ái, giống như là nhìn xem một mảnh xanh mơn mận rau hẹ mầm, hơn nữa còn là loại kia cắt không hết cái chủng loại kia. Bất quá, muốn đạt tới giữ gốc, thu hoạch được mẫu cấp phẩm chất ban thưởng, chí ít cần 5 ức cảm xúc giá trị gánh nặng đường xa. Nhưng cũng chính là như thế, mới khiến cho người chờ mong. Ám kim cấp đều cường đại như thế, cái kia ám kim phía trên màu lại nên có gì loại phong thái? Hắn thu hồi ánh mắt, đem lực chú ý một lần nữa thả lại hệ thống bên trên. Trong hư không, cái kia đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy ổ quay mâm tròn lại lần nữa xuất hiện. Luân bàn bảy cái khu vực, Thủy Thần, Nộ Quân, Ai Yêu, Cú Ma, Ái Chủ, Ác Vương, Dục Quỷ. Trong đó Nộ Quân cùng Dục Quỷ đã ảm đạm. Tô Uyên tâm niệm vừa động, cái kia luân bàn bên trên kim đồng hồ bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Rất nhanh, kim đồng hồ như vậy dừng lại. Nó chỗ dừng lại khu vực là vì Cú Ma. Cú Ma, Tô Uyên nhẹ giọng thì thào. Nộ Quân, thu thập là phẫn nộ. Dục Quỷ, xa vào chính là dục vọng. Như vậy cái này Cú Ma không hề nghi ngờ chính là sợ hãi. Sợ hãi là sinh mệnh bản năng. So sánh với phẫn nộ, dục vọng có lẽ thu thập lại càng đơn giản hơn, thuần túy. Cái kia hư ảo luân bàn dần dần biến mất. Hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến, "Đinh. Từ giờ trở đi, túc chủ chính là phệ sợ chi ma túc chủ thu hoạch được hư ảo thần cách gia trì. Hư ảo thần cách, ngươi là hư giả thần, sợ hãi là lực lượng của ngươi nơi phát ra. Làm một người đối ngươi sinh ra sợ hãi thời điểm, ngươi liền có thể áp đảo hắn. Ngươi hỏi ta đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Vậy phải xem, tại ta mang đến trong cơn ác mộng, ngươi đến tột cùng đem mình nghĩ có bao nhiêu nhỏ bé." Hư ảo thần cách là cấn số lượng 3. Chương 1438, áp đảo đế giả. Bằng vào ta chi danh. Chương 1438, áp đảo đế giả. Bằng vào ta chi danh. Hư ảo thần cách. Tô Uyên bị khơi gợi lên hứng thú không nhỏ. Mỗi một lần nhiệm vụ mới đều có tăng phúc gia trì. Như Nộ Quân uy nghi, như Dục Quỷ tham hoan. Lần này, tựa hồ lại có chút không đồng dạng. Hư ảo thần cách. Chỉ cần người khác sợ hãi ta, ta liền có thể áp đảo đối phương phía trên. Nơi này bao trùm, đến tột cùng là loại nào trình độ? Còn có cái này thần cách là cấn, lại là cái gì ý tứ? Tô Uyên cẩn thận cảm giác một chút. Sau đó, cho dù là ngay cả hắn đều trầm mặc. Loại trầm mặc này ẩn chứa rất nhiều. Cuối cùng chỉ có thể hóa thành một câu cảm khái, dựa vào cái gì biến thái cơ chế? Không sai, cái này hư ảo lạc ấn cường độ vượt xa khỏi hắn đoán trước. Chỉ cần có thể làm đối phương trong lòng đối với mình sinh ra sợ hãi, xem loại này sợ hãi trình độ mạnh yếu, chia làm lo sợ, hoảng sợ, hãi nhiên, tuyệt vọng bốn cái cấp bậc. Mỗi tăng lên một cái cấp bậc, mục tiêu đối với mình thực lực giảm 25, tự mình đối mục tiêu thực lực gia tăng 25. Lúc đạt tới tuyệt vọng cấp bậc, mục tiêu suy giảm 100 mà tự mình gia tăng, không phải 100 mà là trực tiếp áp đảo hắn. Như thế nào bao trùm? Kia là tuyệt đối trường khống. Ý là có thể tùy ý quyết định nó sinh tử, có thể trực tiếp một chỉ đẻ chết hắn. Cái này chính là bao trùm. Mà loại này bao trùm là không có bất kỳ cái gì cảnh giới hạn chế. Cũng tức, nếu như mình có thể để cho một tên đế giả đối với mình sợ hãi, đạt tới tuyệt vọng trình độ, như vậy, tự mình cũng có thể áp đảo tên này đế giả. Cho dù hắn là đế cảnh, cũng vô pháp đối với mình tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà tự mình sẽ có được tùy ý chúa tể hắn sinh tử lực lượng. Chẳng lẽ cái này cũng chưa tính siêu mô hình? Cái này cơ chế quả thực là gần như khái niệm cấp. Bất quá loại hiệu quả này là đặc công loại hình. Tỷ như nói một tên đế giả thật đối với mình sinh ra tuyệt vọng cấp bậc sợ hãi, mình có thể áp đảo hắn, một chỉ điểm sát hắn, nhưng lại không cách nào đè chết bên cạnh hắn một tên đối với mình cũng không sợ hãi kiếp tôn hoặc thánh nhân. Nhưng lúc có người nhìn thấy tự mình tiện tay đè chết một tên đế giả thời điểm, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không sợ hãi? Không, sợ hãi là một loại xiềng xích, là một loại sẽ điên cuồng truyền bá lây nhiễm. Nếu như mình thật có thể lệnh một tên đế giả tuyệt vọng, như vậy mang ý nghĩa tự mình có thể làm càng nhiều người tuyệt vọng. Đương nhiên, đây là lý tưởng tình huống, là cái này hư ảo thần cách vận dụng hạn mức cao nhất. Nếu như là bình quân tiêu chuẩn, còn cần cân nhắc đến một vấn đề, đó chính là người đều là sẽ thay đổi. Đối người nào đó sợ hãi, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Thì như Đế Ân, Tô Uyên tin tưởng, Đế Ân bây giờ đối với mình sợ hãi, không nói hãi nhiên chí ít cũng có hoảng sợ. Nhưng đợi đến Chí Thánh Đế Sư cho hắn làm điểm tâm lý phụ đạo, sau đó bản thân hắn tu luyện thêm chút nữa, thực lực mức độ lớn tăng lên, đem lòng tự tin một lần nữa tạo dựng lên, đối với mình sợ hãi trình độ có lẽ liền xuống hàng. Mà hư ảo thần cách là ấn, chính là dùng để dừng lại sợ hãi trình độ. Một sợ vĩnh sợ. Đương nhiên, nơi này sợ chỉ không phải mục tiêu sợ hãi tâm tính, mà là hư ảo thần cách năng lực. Chỉ cần sử dụng hư ảo thần cách lạc ấn, dù là mục tiêu đối với mình sợ hãi trình độ giảm xuống, nhưng như cũng sẽ lấy tối cao sợ hãi trình độ có hiệu lực. Ba cái thần cách lạc ấn, mỗi một mai dừng lại thời gian là 10 năm. 10 năm. Tô Uyên mắt lộ ra suy tư. Ban đầu nộ quân uy nghi cũng có hiệu lực thời gian, nhưng khi tự mình hoàn thành nộ quân nhiệm vụ về sau, nó liền biến thành mãi mãi gia trì. Nếu như mình hoàn thành cụ ma nhiệm vụ, phải chăng có thể đem hư ảo thần cách lạc ấn tiếp tục thời gian, biến thành vĩnh cửu? Thậm chí, có được không chỉ 3 cái thần cách lạc ấn. Tô Uyên rất chờ mong. Chỉ có 3 cái, vậy coi như phải hảo hảo lựa chọn sử dụng mục tiêu. Cảnh giới càng cao càng tốt. Chỉ ít, không nên lãng phí ở quá yếu trên thân người. Tốt nhất tình huống phía dưới, đương nhiên là dùng tại 3 tên đế giả trên thân. Nhưng là, thật quá khó khăn. Bậc thứ nhất đừng lo sợ còn dễ nói, dù sao giả thần giả quỷ một phen, lại điệp ra bộ phận trùng hợp, thật là có khả năng để một tên đế giả đối với mình có chỗ ngờ vực vô căn cứ. Cần phải đến tuyệt vọng. Cho dù là Tô Uyên tự mình, cũng cảm thấy không quá hiện thực. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, những cái kia ngay tại như si như say, khổ tâm nghiên cứu tiên pháp táng thổ chư thánh, cùng vô mệnh, đều là hãi nhiên. Đây là hắn tiêu hao Hứa An Nhan ảnh lại kết hợp âm thần chi cốt cùng mình hoàn mỹ dung hợp tính tự mình đưa cho tiểu mộng mình ngưỡng lấy sáng tạo luân hồi táng thổ tương lai mình nhất định trở thành cái thế cường giả cái này ba loại vừa lúc đối đầu hoàn mỹ chi nhân mới có thể thành công điên đạo nhân quả, để đám người nghĩ lầm tự mình là một vị càng tại đế giả phía trên tiên. Bọn hắn đối với mình càng nhiều hơn chính là kính sợ mà không phải sợ hãi. Cho dù vừa rồi vô mệnh nguyện ý chịu chết, nhưng này cũng là tiên muốn ta chết, ta không thể không chết bất đắc dĩ cùng kính sợ, mà không phải sợ hãi. Mà chân chính đế giả đâu? Bọn hắn tay cầm đạo quả, ngồi cao chính quả, có được chân chính mà còn chỉnh đại đế chi lực, mà không phải vô mệnh dạng này chỉ còn lại hài cốt cùng đế hồn. Tự mình lại có thể thế nào ảnh hưởng đến bọn hắn, để bọn hắn đối với mình sinh ra tuyệt vọng cấp bậc sợ hãi? Đây là một vấn đề. Làm phát giác được Tô Uyên ánh mắt quan tới, vô mệnh cùng táng thổ chư thánh đều có sở cảm ứng, nhao nhao ngẩng đầu. Táng thổ chư thánh đều là thần sắc hổ thẹn, vạn phần bất đắc dĩ, đối cái này tiên pháp không có nửa điểm đầu mối. Chỉ có vô mệnh, thần sắc hắn bên trong mang theo một chút kích động, tiên quân ở trên, vô mệnh ẩn ẩn có cảm giác ngộ, như lại cho ta mấy tháng thời gian, ta nhất định lĩnh hội đến một chút nhập môn chi pháp. Tô Uyên nghe vậy, trong lòng cảm khái, không hổ là có thể tám thế luân hồi, đời đời chứng đạo ngâm nhân, cái này ngộ tính quả nhiên không hề tầm thường. Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Tô Uyên mặt ngoài mây trôi nước chảy, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, không tệ. Nhưng nếu là tiên mới, 3 ngày có thể ngộ. Quỷ kéo, thuần túy quỷ kéo. Nhưng làm sao, vô mệnh thật tin. Hắn bất thở dài một tiếng, mong muốn tiên đồ đã là vô mệnh suốt đời sở cầu, có thể tại tiên đạo xem như bình thường chi tài, liền đã vừa lòng thỏa ý, nào dám yêu cầu xa vời tiên mới chi năng. Tô Uyên cười nói, như thế tâm tính, tương lai nhất định tiên đồ có hy vọng, tiếp tục tham nội đi. Vô mệnh đáp ứng, vâng. Tô Uyên thu hồi ánh mắt, cho dù không cách nào lừa gạt đến đế giả cái này một cấp bậc, cái này hư ảo thần cách bản thân cũng là một hạng thần kỹ, hành hạ người mới thần kỹ, hạn mức cao nhất cực cao, hạn cuối cũng cực cao. Liền yêu dạng này, hắn tiếp tục xem hướng trước mắt bảng. Cụ ma nhiệm vụ một ta tức sợ hãi, vị trí ít một vạn ước tinh cảnh trở lên sinh linh mang đến tuyệt đối sợ hãi, tuyệt vọng cấp bậc. Chí ít bao hàm 3 danh mục trước đối túc chủ không có chút nào sợ hãi thánh cảnh. 2 bằng vào ta chi danh, tại một trận không phải ngươi chủ đạo, nhưng ủ thành phạm vi lớn sợ hãi tinh vực cấp 2 họa bên trong, lệnh 90 người tham dự, bị tác động đến người, nhớ tới tên của ngươi, xem ngươi là kẻ đầu tiêu 3 sợ hãi chi thủy, thể nghiệm một trận khắc vào cốt tủy sợ hãi. Chương 1439, áp đảo đế giả. Bằng vào ta chi danh.

hắn vẫn thở dài một tiếng, mong muốn tiên độ đã là vô mệnh suốt đời sở cầu, có thể tại tiên đạo xem như bình thường chi tài, liền đã vừa lòng thỏa ý, nào dám yêu cầu xa vời tiên mới chi năng. Tô Uyên cười nói, như thế tâm tính, tương lai nhất định tiên độ có hy vọng, tiếp tục tham nội đi. Vô mệnh đáp ứng, vâng. Tô Uyên thu hồi ánh mắt, cho dù không cách nào lừa gạt đến đế giả cái này một cấp bậc, cái này hư ảo thần cách bản thân cũng là một hạng thần kỹ, hành hạ người mới thần kỹ, hạn mức cao nhất cực cao, hạn cuối cũng cực cao. Liền yêu dạng này, hắn tiếp tục xem hướng trước mắt bảng. Cụ ma nhiệm vụ một ta tức sợ hãi, vị trí ít một vạn ước tinh cảnh trở lên sinh linh mang đến tuyệt đối sợ hãi, tuyệt vọng cấp bậc. Chí ít bao hàm ba danh mục trước đối túc chủ không có chút nào sợ hãi thánh cảnh. Hai bằng vào ta chi danh, tại một trận không phải ngươi chủ đạo, nhưng ủ thành phạm vi lớn sợ hãi tinh vực cấp hai họa bên trong, lệ 90 người tham dự bị tác động đến người, nhớ tới tên của ngươi, xem ngươi là kẻ đầu tiêu ba sợ hãi chi thủy, thể nghiệm một trận khắc vào cốt tủy sợ hãi. Chương 1440, lại phá công xiềng. Nghiệp ma. Lại nhìn hôm nay. Chương 1440, lại phá công xiềng. Nghiệp ma. Lại nhìn hôm nay. Hăng hái đúng không? Cái này hệ liệt nhiệm vụ, một lần so một lần người tiên. Để 1000 tỷ tinh cảnh trở lên sinh linh cảm thấy tuyệt vọng cấp sợ hãi, cái này đến dây nói, số lượng này nhìn rất to lớn, nhưng đặt ở vũ trụ tiêu chuẩn bên trên, vậy liền không coi vào đâu. Mấu chốt là, ba tên thánh cảnh. Hắn muốn nghĩ tại táng thổ chư thánh bên trong chọn lựa ba cái người may mắn nhưng rất đáng tiếc, vẫn chưa đủ yêu cầu. Cái này có chút phiền phức. Mình bây giờ có không ít thủ đoạn đều có thể lắc lư người, cho dù là đối mặt thánh nhân, làm cái lo sợ là không có vấn đề. Nhưng nơi này cần chính là tuyệt vọng. Vấn đề không lớn, về sau sẽ có biện pháp. Lại đến nhìn đầu thứ hai. Mấu chốt chỗ khó ở chỗ, không thể là từ hắn đưa tới, thậm chí ngay cả mộng ngoại thân đều không được, bị coi là chính mình. Ý vị này trước đó, hắn chí ít cần tại vũ trụ bên trong đã có được sợ hãi chi danh, đem mình cùng sợ hãi vẽ lên ngang bằng, dạng này mới có thể tại thai họa bên trong bị ngộ nhận là phía sau màn người chủ đạo. Cái này tương đương khảo nghiệm thao tác. Cuối cùng là điều thứ ba. Thể nghiệm một trận khắc vào cốt tủy sợ hãi. Phải làm như thế nào mới có thể để cho bản thân mình lâm vào sợ hãi? Tô Uyên biết mình có được vô tình nói thiên phú, nhưng hắn cũng không biết vì sao lại có. Bởi vì hắn cũng có cảm xúc ba động, cũng sẽ cao hứng, sẽ thương tâm, biết phẫn nộ, cho nên hắn cũng không lo lắng cho mình không có sợ hãi loại tâm tình này. Hắn để ý là mình sẽ ở dạng gì tình huống phía dưới, sinh ra khắc cốt mình tâm sợ hãi. Chí ít hắn hiện tại không có đầu mối. Bất quá hắn có một loại dự cảm, có lẽ cái này nhìn nhất giản dị tự nhiên điều thứ ba mới là khó khăn nhất đạt thành. Hệ thống bảng biến mất. Tô Uyên thu hồi ánh mắt. Cái này cụ ma hệ liệt nhiệm vụ tạm thời không đổi. Sự chú ý của hắn rơi xuống thể nội ba cái xương bên trên. Xương chẩm, xương ngực, cánh tay trái xương. Bọn chúng có lẽ có khác biệt, nhưng chỗ tương đồng ở chỗ. Trên đó bảy đầu xiềng xích. Những thứ này xiềng xích tựa hồ tại phong tỏa những thứ này xương chân chính lực lượng, nhưng chỗ tốt ở chỗ, một giải vĩnh giải. Lúc trước xương ngực dung hợp về sau, trực tiếp cùng cái thứ nhất dung hợp xương chẩm, giải khai đạo thứ nhất xiềng xích, cũng đem nộ quân đạp thế cường hóa không ít. Bây giờ mới dung hợp âm thần chi cốt, đồng dạng giải khai đạo thứ nhất xiềng xích. Nó đồng dạng cống hiến 9 mai phù văn, để nộ quân đạp thế có thể sử dụng số lần từ 15 lần tăng lên tới 24 lần. Mà uy lực của nó tự nhiên cũng đã nhận được tăng phúc. Không biết bây giờ ta sử dụng đạp thế có thể có dạng gì uy lực. Tô Uyên tự hỏi, muốn tạo thành sợ hãi, trực tiếp nhất thủ đoạn là cái gì? Là giết, không có cái thứ hai. Bởi vì đối tử vong sợ hãi là sinh mệnh bản chất nhất sợ hãi. Giết đến ít, có thể mang đến phạm vi lớn sợ hãi a. Không, không được. Loại thời điểm này, đạp thế dạng này phạm vi lớn sát thương liền rất hiệu suất. Yêu tộc cùng nhân tộc nhất là tương tự, không thích hợp. Trí giới tộc, bọn chúng là không có cảm xúc nói chuyện, đều là trí năng sinh mệnh, cũng không thích hợp. Trung tộc, thâm viên ác ma, hai cái này ngược lại là rất thích hợp. Tô Uyên trực tiếp tuyển định tương lai áp dụng kinh khủng mục tiêu, không chỉ có thích hợp dùng để hoàn thành cụ ma hệ liệt nhiệm vụ, thậm chí còn có thể trợ lực táng thổ chư thánh khôi phục lại đỉnh phong chiến lực. Dù sao bọn hắn trước kia liền định thu hoạch sinh mệnh, lấy huyết đục chi lực khôi phục nhanh chóng. Tô Uyên nhìn về phía trước mắt bảy thánh, cứu non đi lạc ga phải nhiều hơn cảm tạ tiên quân đem các ngươi mang về đường ngay. Các ngươi đối ta tốt nhất báo đáp chính là nhiều hơn cho ta cung cấp cảm xúc giá trị. Hắn thu hồi phát tán tâm thần, không có lập tức tìm một tên táng thổ thánh nhân thí nghiệm đạp thế bi lực, bởi vì đạp thế bi lực còn có thể tăng lên. Tại dục quỷ nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ba cái xương bên trên đạo thứ hai công xiềng cũng muốn như vậy giải khai, làm lấy xương chi lực lượng khu động sát chiêu, nó chắc chắn nên đón biến đổi lớn. Ông, ba cái xương bên trên từng đạo công xiềng hiện hiện, riêng phần mình lóe ra khác biệt sắc thái, tràn ngập khác biệt khí tức. Vui, ai, yêu, ác, tổng cộng có 6 đầu. Thất tình chi tướng hiện hiện, biến ảo ngàn vạn. Trước kia chỉ có giận tướng hoàn toàn, những người còn lại đều là mơ hồ một mảnh. Bây giờ muốn tướng đồng dạng hiện hiện, dục quỷ quân thế hoặc dụ thương sinh. Tô Uyên lấy muốn tướng xuất thủ, cái kia bạn muốn thận lâu phía trên tam sắc điểm sáng không ngừng biến ảo, phát họa ra giữa trần thế đủ loại kiểu diễm lưu luyến dục vọng. Giang giác, ba cái xương bên trên đại biểu muốn chi nhất đạo xiềng xích trực tiếp đứt gãy. Những cái kia xiềng xích hóa thành đạo đạo ưu quang, bị bạn muốn thận lâu hấp thu. Cùng lúc đó, Tô Uyên lại lần nữa hiểu rõ một môn pháp, là vì nghiệp ma. Vạn linh có muốn nghiệp thành ma. Cùng nộ quân đạp thế thiên về tại vị diện khác biệt, cái này dục vị nghiệp ma. Càng có một phen khác thần diệu. Ông, một loại nào đó lực lượng đặc biệt từ ba cái xương bên trong lan tràn ra, dần dần tại Tô Uyên trước mặt hội tụ thành một đoàn ngũ sắc mông lung ma ảnh. Đây cũng là nghiệp ma. Nó có thể rời đi Tô Uyên, tự chủ nhập thế, tiến vào cái kia quần quần hồng trần, cảm ứng những cái kia trong lòng có dục vọng sinh linh, cũng xuất hiện tại trong lòng của bọn hắn, cùng bọn hắn hoàn thành giao dịch. Như có chỗ cầu, ta có chỗ lấy. Nghiệp ma lại trợ giúp bọn hắn hoàn thành dục vọng, để báo đáp lại, đem thu hoạch được bọn hắn muốn lực. Hồng trần vạn trượng, dục hỏa không ngớt. Theo hoàn thành dục vọng giao dịch càng ngày càng nhiều, nghiệp ma cũng sẽ không ngừng trưởng thành, nó có khả năng hưởng ứng dục vọng phạm vi đem không ngừng mở rộng, thậm chí ngay cả giao dịch thẻ đánh bạc cũng có thể gia tăng. Dục vọng là cái hang không đáy, làm thỏa mãn một cái dục vọng lại sẽ sinh ra mới dục vọng càng cường liệt, càng khó thực hiện, muốn trả ra đại giới tự nhiên là càng lớn. Cái này kêu cái gì? Đây cũng là thả dây dài câu cá lớn, lại hoặc là nói đơn giản điểm, lãi mẹ để lãi con. Làm ngươi quen thuộc dục vọng tùy tiện đạt được thỏa mãn về sau, tuyết cầu càng lăn càng lớn. Ngay từ đầu, nghiệp ma chỉ yêu cầu muốn lực hồi báo, cái này muốn lực đối những người kia tới nói, căn bản là không quan hệ đau khổ tồn tại, bọn hắn thậm chí không phát hiện được thứ này tồn tại. Nhưng khi dục vọng cầu vị càng lúc càng lớn, nghiệp ma thậm chí có thể cùng bọn hắn giao dịch. Tu vi, linh hồn, tuổi thọ, hết thể có thể dùng đến giao dịch đồ vật. Toàn tự động muốn lực thu thập khí a. Tô Uyên nhìn xem cái kia ngũ sắc đục ngầu nghiệp ma, hứng thú nồng đậm. Hắn muốn thu thập muốn lực, liền muốn thỏa mãn chúng sinh dục vọng. Nhưng nếu như hắn tự thân đi làm, tất nhiên sẽ chiếm cứ thời gian dài. Hiện tại có nghiệp ma nó tới làm cái này, nghiệp vụ quản lý nó làm không được sự tình, lại để cho ngộng ngoại thân đến xử lý. Nếu như khoản giao dịch này đủ lớn, lại đến từ hắn tự mình xử lý. Từ nghiệp ma đến có thể thực hiện hết thể dục vọng phúc sinh vô lượng tiên tôn. Tô Uyên cười cười, đều đủ lấy nó làm nhân vật chính đơn độc viết một bộ truyện kỳ. Bất quá, hắn sớm đã thành thói quen, trên người mình bất luận cái gì đồng dạng năng lực lấy ra, đều đủ cho người khác làm treo. Hết lần này tới lần khác, hắn đều có. Cho nên, đã từng ta đến tuột cùng đi tới vị trí nào? Loại ý nghĩ này tại Tô Uyên trong đầu kéo dài một cái chớp mắt, liền biến mất hầu như không còn. Cho dù muốn cùng tự mình so sánh, hắn cũng muốn chiến thắng. Qua đi đi được lại xa, trèo lấy lại cao hơn. Hắn cũng muốn càng xa, cao hơn. Cũng chính là cái gọi là. Lại nhìn hôm nay. Chương 1441, ngươi không vì ta tư lương, ai là ta tư lương? Chương 1441, ngươi không vì ta tư lương, ai là ta tư lương? Tô Uyên đem nghiệp ma thu hồi, chuẩn bị về sau tìm thích hợp địa điểm đem nó đưa lên. Dù sao nó hiện tại còn rất nhỏ yếu, có thể hưởng ứng phạm vi cũng không lớn. Đồng thời, hắn cũng muốn biết, tại cái kia đạo thứ hai gông xiềng đứt gãy về sau, nộ quân đạp thế uy lực đạt đến loại trình độ nào. Tô Uyên tùy ý điểm một tên táng thổ thánh nhân, được tuyển chọn người kia còn ở vào mộng bức trạng thái, không biết tiên quân vì sao lại đột nhiên chọn chúng chính mình. Những người còn lại đều đối với hắn ném ánh mắt hâm mộ, liền ngay cả vô mệnh cũng là như thế. Tiên quân, hắn sau khi tính hồn lại, cung kính đi vào Tô Uyên trước người. Tô Uyên mỉm cười nói, mới lệnh các ngươi sở ngộ chính là tiên gia thần niệm phương pháp tu hành, bây giờ ta có khác nhất pháp, gọi các ngươi nhìn xem, lợi dụng ngươi làm thí dụ. Nghe vậy, trước kia cho là mình là người may mắn táng thổ thánh nhân, không khỏi cảm thấy một trận thất lạc. Nguyên lai là như thế, hắn còn tưởng rằng ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền lập tức bị hắn ách diệt, tiên gia thủ đoạn thần bí khó lường, nếu để cho tiên quân cho là mình đối với hắn bất kính, vậy coi như là thật to gan uổng. Lại nói, đứng ngoài quan sát, nào có bản thân thể nghiệm tới cảm ngộ khắc sâu. Chỉ hy vọng tiên quân ra tay lưu tình chút, đừng gọi ta thê thảm chật vật là được. Hắn nghĩ như vậy, chuẩn bị kỹ càng. Còn lại người đều lui ra, đứng tại to lớn thần điện nơi xa, cẩn thận nhìn xem bên này, không muốn có mảy may thất thần, sợ rơi xuống bất luận cái gì một điểm huyền cơ. Tô Uyên cũng không để lại tay, hắn không có nương tay tất yếu. Táng thổ chư thánh, thánh nguyên khô kiệt, tại cùng cảnh bên trong, không hề có lực hoàn thủ, nhưng dù sao vẫn là thánh nhân. Đối mặt thánh cảnh phía dưới, cái kia như cũng là như thiên giống như khó mà dung chuyện. Cho nên, hắn trực tiếp thôi động lực lượng, dùng ra đạp thế chi pháp. Ầm ầm. Nộ quân đạp thế, thập phương phá diệt. Cái này thật lớn hắc ám thần điện bên trong, tựa như cựu thiên chi thượng tiên vương rủ xuống giận, rơi xuống diệt thế là mạnh. Tên kia được tuyển chọn thánh nhân, tiếp nhận một kích này, hắn cũng không thụ thường, mà là tại tinh tế thể ngộ một kích này về nào. Khó lường, khó lường. Hắn càng cảm thụ, lại càng thấy đến tiên quân thâm bất khả chắc. Một kích này, nhiều lắm là có thể diệt sát tiểu kiếp tôn, nhưng là ảo diệu bên trong, cũng không chỉ có nơi này. Có thể lấy dạng này nhỏ bé lực lượng, ẩn chứa dạng này khó mà nắm lấy huyền bí. Nạp tu di tại giới tử, dấu càn khôn tại tốc luông. Đây mới thật sự là tiên gia thủ bút. Hắn như si như say. Những người còn lại, tự nhiên cũng là như thế. Tô Uyên giả bộ như hứng hở mà hỏi thăm, một kích này, uy lực mấy phần? Các ngươi lại có gì kiến giải? Tên điêu táng thổ thánh nhân chắp tay nói, tiên quân ở trên, phương pháp này tuyệt không thể tả. Uy lực của nó, đại khái có thể diệt sát tiểu kiếp tôn, nhất chuyển hẳn phải chết, nhị chuyển trọng thương, tam chuyển vết thương nhẹ. Nó sát lực mặc dù yếu, nhưng muốn tra cứu kỹ càng, lại có ảo diệu vô tận. Vậy mà đạt đến loại tiêu chuẩn này, có thể trực tiếp vây sát nhất chuyển kiếp tôn, trọng thương nhị chuyển kiếp tôn. Tô Uyên trong lòng hơi động, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Phải biết, cái này là thế, cũng không phải đơn thể công kích, mà là phạm vi lớn diệt sát chi pháp. Hắn tu hành thái tố thần thức, tại thu hoạch dung hợp dòng giã 7 tầng bạch ngọc về sau, cũng vẹn vẹn chỉ là so sánh nhất chuyển kiếp tôn mà thôi. Mà so sánh, cùng diệt sát, có bản chất khác biệt. Hắn không khỏi nhớ lại lúc trước Ngân Lam Tinh trước trận chiến kia. Hắn thôi động đặc thế, đặt mạnh phía dưới, diệt sát phản lỗ tư vương triều mấy trăm nguyên quân, chỉ có hách đạo thiên các loại giải rác mấy người sống sót. bây giờ liền ngay cả nhất chuyển kiếp tôn cũng muốn tại cái này đạp dưới đời, liên miên vẫn là ca. Tô Uyên bỗng nhiên hơi xúc động. Kiếp tôn, vũ trụ cộng tôn. Câu nói này cho hắn ấn tượng là bực nào mãnh liệt. Kia là hắn đối cường giả bàn sơ tưởng tượng. Từng có lúc tại cổ nguyên thần tinh lấy cựu triều kiếp tôn làm thủ mấy vị nghị trưởng, nếu không phải có cố kia cổ thần khôi áp trận, sao lại đem tự mình để vào mắt? Bọn hắn nhất định xem tự mình như sâu kiến. Nhưng hôm nay đâu, hắn đã có thể bành sát mạng lớn nhất chuyển kiếp tôn. Thực lực như vậy, làm sao cũng chưa nói tới yếu. Bây giờ tự mình xem như có thể chân chính bằng vào tự thân đặt chân vũ trụ sân khấu. Tâm hắn hài lòng chân. Ngoại trừ cái kia còn sót lại năm đạo gông xiềng bên ngoài, thực lực của bản thân hắn cũng đối xương có tương đối lớn hạn chế. Đợi đến tự mình hoàn thành đoạt thiên chắc hẳn lại là một phen khác phong thái. Còn thừa lại bảy loại nói. Tô Uyên ánh mắt chớp động. Bây giờ sở dĩ chậm là bởi vì tinh môn khép kín, hắn không cách nào tiến vào bên trong vũ trụ. Bằng không mà nói, tại Vũ Đại Ca cùng Nguyên Tiên Tông trợ giúp dưới, nhất định có thể trên phạm vi lớn tăng tốc tìm kiếm đỉnh cấp nguyên cơ tốc độ. Hắn nhìn về phía Vô Mệnh, người này bây giờ chung với tự mình, lại có nghịch thiên chi tư, chỉ cần có thể khôi phục thực lực, đối với mình trợ giúp nhất định cực lớn. Vô Mệnh, Vô Mệnh tại. Vị này đã từng táng thổ chi vương cung kính tiến lên. Tô Uyên trực tiếp đem thái âm loại ban thưởng, một thế này, ngươi lợi dụng này hợp nguyên chứng đạo. Cái kia thái âm loại rơi xuống Vô Mệnh trước mặt, cái sau hơi chút cảm giác, liền lập tức thay đổi thần sắc. Cái này, hắn chỉ biết là thái âm đám tại tiên quân trong tay phát sinh một ít biến hóa, nhưng thủy chung không rõ ràng loại biến hóa này mang đến kết quả như thế nào. Cho tới bây giờ, hắn mới từ bên trong cảm nhận được một loại vượt xa thái âm đám âm minh chi lực. Tiên quân, hẳn là cái này. Hắn giống như là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Tô Uyên, thần sắc rung động. Tô Uyên lạnh nhạt gật đầu, không tệ, chính là nguyên thủy cấp. Ngươi hảo hảo tu hành, chớ có làm ta thất vọng. Soạn. Ở đây chư thánh đều chấn động, tầm mắt của bọn hắn cũng cạn, tự nhiên nghe nói qua nhất đẳng nguyên cơ phía trên còn có truyền thuyết bên trong nguyên thủy cấp, chỉ là cái kia chưa hề có người từng thấy, càng không người từng chiếm được. Bây giờ bị tiên quân ban thưởng, Vô Mệnh hít sâu một hơi, một chân quỳ xuống. Vô Mệnh ở đây là thệ, nhất định không phụ tiên quân kỳ vọng cao. Đinh, tập cảm xúc giá trị 1.600 vđ. Xoát đê. Tô Uyên yên lặng thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói, chuẩn bị theo ta xuất thế. Nơi này là vô cương, vừa vặn tiếp giáp trùng tộc cương vực. Đại sát đặc sát đã có thể hoàn thành cụ ma nhiệm vụ, lại có thể thu thập đặc thù hạn định ao cần có chủ cảm xúc, còn có thể trợ giúp táng thổ chư thánh khôi phục thực lực. À, giết đến đủ nhiều, có phải hay không còn có thể vì ngay tại táng tinh hải tiệt hồ luân hồi chi lực tiểu động trợ lực. Nhất cử bốn. Ngươi không vì ta tư lương, ai là ta tư lương? Hắn còn nhớ đến, ban đầu ở say thị thành kém chút bị một tên chủng tộc mâu trùng giết chết sự tình. Huống chi, uyên nuốt bất nghĩa, thiên nhận chúng sinh. Chủng tộc vì vũ trụ sâu mọn, vạn tộc chỗ sợ, là tàn khốc phép tắc tự nhiên chân chính thực tiễn người, là không có chút nào chân thiện mỹ chủng tộc. Nên vì ta giết chết. Hồng Điêu. Hắn nhẹ giọng một câu. Cách đó không xa, một đạo tinh hồng xinh đẹp thân ảnh rời bảo, lười biếng tùy ý, liếc xéo táng thổ đám người. Tô Uyên nhìn về phía nàng, giống như cười mà không phải cười, lần này, mang ngươi giết cái thoải mái. Chương 1442, Hồng Nhan Chi Kỷ. Chí thượng tứ trụ. Chương 1442, Hồng Nhan Chi Kỷ. Chí thượng tứ trụ. Nghe được một tiếng này, Vô Mệnh cùng táng thổ chư thánh đều ném đi ánh mắt. Chỉ gặp nữ tử kia váy đỏ như máu, dung mạo tuyệt diễm. Nó lười biếng tùy ý diễn xuất, để bọn hắn trong lòng thầm giận mình. Có thể tại tiên quân trước mặt như thế tàn mạn, nữ tử này cùng tiên quân quan hệ tất nhiên không phải bình thường. Trong mọi người, Vô Mệnh trong lòng hơi động một chút. Hắn không rõ ràng tự mình mới là không thấy rõ ràng, cái kia váy đỏ nữ tử nhìn về phía mình trong ánh mắt giống như một chút trêu tức chi ý. Tự mình nhận ra nàng. Hắn cẩn thận trong đầu tìm kiếm trước mấy đời ký ức, hắn mỗi một lần chuyển thế trùng tu, mặc dù đại bộ phận ký ức đều có thể lưu lại, nhưng cũng có một phần nhỏ ký ức sẽ thiếu thốn. Có lẽ vừa vặn đã mất đi liên quan tới cái này váy đỏ nữ tử ký ức cũng chưa biết chừng. Lại nói, nàng đã cũng là tiên quân tọa hạ người, nhận ra tự mình, lại có cái gì kỳ quái. Nghĩ như vậy, hắn cũng không còn mảnh cứu. Hồng Yêu thu hồi ánh mắt, rồi lưng một cái, giống như cười mà không phải cười, chủ nhân thật là lòng dạ độc ác, một người ở bên ngoài làm mưa làm gió, xương vương xương bá, có thể gọi nô gia một người lẻ loi hữu quạng đợi thật lâu, lần này cần là không hảo hảo để nô gia tiêu hồn thông khoái, vậy coi như không nói được. Là, lời nói này, không khỏi ứng lòng của mọi người bên trong suy nghĩ, nữ tử này chỉ sợ là tiền quân Hồng Nhan Chi Lưu. Tô Uyên đối với cái này cũng không phản ứng gì, hắn sớm thành thói quen Hồng Yêu làm yêu. Lại nói, mỗi cách một đoạn thời gian, hắn đều sẽ lấy cùng kỳ chi lực diễn hóa giết chóc cực ý nuôi nấng Hồng Yêu, làm nàng không ngừng trưởng thành thủy biến, từ đâu tới lẻ loi hữu quạng. Hắn khẽ cười nói, yên tâm, lần này nhất định bảo ngươi giết không thể giết. Nói, hắn nhìn về phía Vô Mệnh, làm hắn đem Hắc Ám Thần Điện thu hồi. Địa phủ này chuyển không đi, nhưng là tòa này Hắc Ám Thần Điện chính là Vô Mệnh luyện chế, vì hắn đế hồn chỗ khu động, có thể trực tiếp thu nhập trong thần hồn. Vô Mệnh lĩnh mệnh, lấy đế hồn thôi động Hắc Ám Thần Điện, hơn trăm tên táng thổ thánh nhân đều nhập trong đó. Sau đó Tô Uyên lại lấy Càn Khôn Hồ không gian, đem Vô Mệnh đặt vào. Ngươi liền tại cái này luân hồi dưới cây bồ đề, hảo hảo lĩnh hội, lấy cái này thái âm loại, khai nguyên hợp đạo. Lục Văn bồ đề thụ, mặc dù là hiếm thấy chất bảo, nhưng ở Vô Mệnh loại này cái thế cường giả trong mắt, lại cũng không tính là gì. Nhưng đây là luân hồi bồ đề thụ. Vô Mệnh nhìn xem cái kia phát ra tĩnh mịch tử quang bồ đề thụ, cảm nhận được loại kia chưa hề được chứng kiến luân hồi chi lực, trong lúc nhất thời, tâm thần chấn động, lại lần nữa vì tiền quân thủ bút rung động. Vô cương, mảnh này hắc ám, hỗn loạn tinh không. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này. Dù là trước đây không lâu nơi này ủ thành huyết án, có thể đối bí bảo khát vọng, vẫn là khu động một đợt lại một đợt người tới nơi này, ẩn nút, giấu kín, muốn từ đó kiếm một chén canh. Có nhân tộc, cũng có chủng tộc. Đột nhiên, cái kia hắc ám vũ trụ mạ ký lại xuất hiện hai đạo nhân ảnh, chính là Tô Uyên cùng Hồng Yêu. Cái kia đế ân phân thân, đồng dạng bị hắn thu tại Càn Khôn Hồ không gian bên trong, vì chính là khinh trang thượng trận, trước tìm kiếm tin tức, nhìn xem từ nơi nào cắt vào chủng tộc cương vực đến hay lắm. Bạch, một đạo công kích hướng hai người lập tới, nhưng không thấy người xuất thủ bóng dáng, rõ ràng là muốn thử dò xét thực lực của hai người. Ba ba ba, lại có không ít sát chiêu theo sát phía sau, đến từ bốn phương tám hướng. Hiển nhiên là những thứ này mai phục người tại trong im lặng đạt thành chung nhận thức, muốn trước đem hai người liên thủ xử lý, lại đến tranh đoạt bảo vật. Tô Uyên không nhúc nhích, mang theo đủ cười nhàn nhạt, nhạt. Hồng Điêu biến mất. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Từng đạo huyết sắc nhuộm đỏ tinh không. Không bao lâu, Hồng Điêu về tới bên cạnh hắn, váy không nhiễm trần thế. Mà tinh không đã yên tĩnh trở lại, thì không người âm thanh. Còn kém một chút. Tô Uyên nhẹ nhàng lắc đầu. Đối Hồng Điêu thực lực, tựa hồ cũng không tính đặc biệt hài lòng. Hồng Điêu theo mặt mày buông xuống, giống như cái kia khuê bên trong quán nữ, gắt giọng, đây còn không phải là chủ nhân không có cho ăn no nô ra. Tô Uyên biết nàng có diễn kịch nghiện, lười nhác đáp lời. Hắn đang muốn rời đi nơi đây, có thể đột nhiên thân hình dừng lại, ngừng lại, lộ ra một chút ngoài ý muốn, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Táng Tinh Đại Lục có khách nhân tới tìm hắn. Táng Tinh Đại Lục làm Táng Tinh Hải phòng tuyến trước chói canh, bây giờ nơi này người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Lục Đại Tinh Vực, Vô Cực Nguyên Quốc đều có nguyên quân đến đây, muốn ở tiền tuyến dây đến công vân, đổi lấy cần thiết bảo vật tài nguyên. Kết hợp tinh môn khép kín về sau, không có bên trong vũ trụ nhúng tay, cùng Nguyên Thiên Tông một tông. Không, nên nói là vô đạo nguyên quân một người, liên ép tới Táng Tinh Đại Lục ở bên trong vũ trụ thế lực chi nhánh không thở đổi, riêng phần mình tu liễm, không giống ngày xưa giống như ngang ngược tàn rỡ. Cái này Táng Tinh Đại Lục, thậm chí có càng ngày càng phồn vinh dấu hiệu. Thiên ngoại, hai đạo bao phủ nồng đậm ma khí thân ảnh xuất hiện ở đây. Một tên nam tử trong đó, làn da vì màu tím đen, dung mạo siêu phàm thoát tục, đầu có hai sừng, mi tâm mọc ra một viên mắt rộng, đang vì hít mắt, đánh giá cách đó không xa trôi nổi tại hư không khổng lồ lục địa. Trên người hắn, tràn ngập một cỗ khí tức hủy diệt, lệnh hư không ba động. Nam tử tên là Cái Mạc, chí thượng tứ trụ bên trong xếp hạng thứ hai hủy diệt đại ma thần đóng diệt, chính là nó cha. Hắn bình tĩnh mở miệng, a, Sirius chính là ở chỗ này chết đi. Ngạo mạn chi tự bị coi là tội tự bên trong người mạnh nhất, lại chỉ có thể vì người khác cung cấp bên trên lịch tội chi danh, ha ha. Trong giọng nói của hắn mang theo chút trào phúng cùng kinh thường. Ở trong vực sâu, chủ ma thần cùng nguyên tội bảy tộc có nhiều mâu thuẫn. Nguyên tội bảy tộc tự khoe là thâm viên chính thống, áp đảo tất cả ác ma phía trên, đối chủ ma thần nhất tộc có nhiều khinh thị. Hai đại tộc đàn ở giữa, thậm chí thường thường bộc phát mâu thuẫn, lẫn nhau sát phạt tàn sát, tại trong thâm viên nhìn mãi quần mắt. Trước đây không lâu, thế hệ này ngạo mạn chi tự từ trong thâm viên bước vào như thế, muốn bắt đầu đăng thần trưởng giai, đi hướng vô địch. Chưa từng nghĩ, trực tiếp vẫn lạc, chết tại nhân tộc vô đạo nguyên quân trong tay, chấn động thâm viên. Cái Mạc bên cạnh, là một tên nữ nhân. Nàng toàn thân trên dưới đều bao phủ nồng đậm hỗn độn ma khí bên trong. Dung nhan của nàng cao quý mà mỹ lệ, có được một đôi làm cho người khác sâu ấn tượng màu xanh thẳm con ngươi, cái kia trong con mắt biến ảo ngàn vạn, tựa hồ có không gian chi lực đang chạy. Di Át, nàng mẫu thân chính là trí thượng tứ trụ bên trong xếp hạng thứ nhất hỗn độn đại ma thần, có trí cao mẫu thần danh xưng Lilith. Trí cao vô thượng huyết thống, đưa cho nàng vốn có kiêu ngạo. Nàng nhàn nhạt mở miệng, đối nguyên tội bảy tộc miệt thị thậm chí so Cái Mạc càng không lưu tình, tội tự bại trong tay ta nhiều vô số kể. Mẫu thần cuối cùng rồi sẽ siêu việt đại tội. Thâm viên vinh quang thuộc về chúng ta. Cái Mạc lộ ra nụ cười tàn khốc, không còn che giấu tự thân khí tức, cái kia kinh khủng hủy diệt bóng ma lan tràn ra, hướng Táng Tinh Đại Lục dũng mãnh lao tới. Trong lúc đó, có người đã nhận ra dị thường, muốn ngăn cản, có thể vẹn vẹn chỉ là dâng lên ý nghĩ này, liền tại hủy diệt ma ảnh hạ bị nuốt hết. Chương 1443, Ma Hoàng. Ngươi nói cái này có được hay không cười? Chương 1443, Ma Hoàng. Ngươi nói cái này có được hay không cười? Cái kia kinh khủng hủy diệt ma khí, đem Cái Mạc thanh âm đưa vào Táng Tinh Đại Lục, vô đạo nguyên quân, ta vì giết ngươi mà đến. Cái Mạc mang theo vô biên tự tin, tại Thiên Đạo Định bằng lúc, hắn từng đứng hàng nguyên quân bảng hàng đầu, sau đó càng là tại hủy diệt chi đạo bên trên tiến thêm một bước, chỉ là từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ, lần này, hắn liền sẽ lấy vô đạo nguyên quân chết, đến để tự thân leo lên trước bà. Tại bên cạnh hắn, Di A thần sắc lạnh nhạt, cũng không có bất kỳ động tác, bởi vì khinh thường, nàng chính là một tôn ma hoàng, so sánh mà đến, chính là nhân tộc kiếp cảnh tôn giả. Hai người bước vào như thế, đến đây Táng Tinh Đại Lục trên đường, đã từng nghe nói một chút tình huống. Cái kia thánh bảng đệ nhất nhân tộc thánh nhân, Chí Thánh Đế sư Trương Xuân Thu, bây giờ ngay tại bên ngoài vũ trụ. Hắn bởi vì một ít nguyên nhân, đem nhân tộc tất cả kiếp tôn cùng nhau lấy đi, lệnh thiên hạ không tôn. Nhưng thì tính sao? Di A không thèm để ý chút nào. Trên người của hai người đều có phụ thần, mẫu thần ban cho lực lượng. Dù là hắn là vũ trụ đệ nhất thánh người, nhưng cũng cuối cùng chỉ là thánh nhân mà thôi. Huống chi, hắn đến nay chưa hiện thần, không có nếm thử đưa nàng cũng lấy đi. Cái này khiến Di A đối vị này vũ trụ đệ nhất thánh người sinh ra không ít khinh thị. Và anh, cái Mạc thanh âm truyền vào Táng Tinh Đại Lục, đưa tới hoành động lớn. Cho đến ngày nay, ai chẳng biết vô đạo nguyên quân vô địch chi danh, ai còn dám đến đây khiêu chiến? Không ít thân ảnh lướt đi, xa xa liền cảm nhận được trên thân hai người cái kia cô thuần túy lại ma khí nồng nặc, lập tức trở nên vô cùng e rẻ. Đây là Thâm Viên Ác Ma. Từ lần trước ngạo mạn chi tự bị Vô Đạo Nguyên Quân chém giết về sau, chẳng lẽ bọn hắn còn không hết hy vọng? Có mấy tên nhãn lực không tầm thường đỉnh phong nguyên quân, nhìn về phía gì ạt thời điểm, đều cảm thấy một loại không hiểu uy áp, uy thế như vậy phảng phất là thiên nhiên tồn tại, nặng nề địa đặt ở bọn hắn trong lòng, để bọn hắn không thở nổi. Cái này, đây chẳng lẽ là một tôn ma hoàng? Trong lòng bọn họ đều chấn động, nhưng cùng lúc cũng tại không hiểu. Nếu nàng thật sự là một tôn ma hoàng, ấn lý thuyết vị kia chí thánh đế sư cũng nên hiện thân à? Có thể người khác ở đâu? Làm sao chưa xuất hiện? Đám người không hiểu lúc, Hoàng Thu Tuyết thân ảnh xuất hiện. Nàng bởi vì chưa đột phá đến nguyên cảnh, lại muốn chủ trì quản lý Huyền Thiên Tông cùng Táng Tinh Đại Lục ở bên trên rất nhiều công việc, cho nên không có cùng một tinh các nàng cùng đi Táng Tinh Hải phòng tuyến. Thâm Viên kẽ nứt khó mà truy tung, Thâm Viên Ác Ma khó lòng phòng bị. Chỉ là làm sao hết lần này tới lần khác mỗi lần đều vừa vặn gặp được thần tử không có ở đây thời cơ. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, nhìn cách đó không xa hai thân ảnh, như lâm đại địch. Bởi vì nàng biết, Tô Uyên bây giờ thân ở Táng Tinh Hải, cũng không tại Táng Tinh Đại Lục. Mà Táng Tinh Đại Lục đại bộ phận lực lượng phòng ngự, thì như các loại bí văn đại trận, trước kia đều là kiếp tôn trấn giữ, hôm nay thiên hạ không tôn, những thứ này đại trận nguyên quân lại không cách nào thôi động, dù là kiên trì khởi động, uy lực cũng chẳng không còn một. Nàng đã tại vừa rồi phát giác được địch nhân đến lâm trước tiên, sai người tiến về Táng Tinh Hải đưa tin, cho nên chính suy tư nên như thế nào kéo dài thời gian. Nhưng vào lúc này, một cái tay nhẹ nhàng khoác lên nàng trên bờ bay, lui ra đi, có ta đây. Cái này thanh âm quen thuộc truyền đến, để thân hình của nàng hơi chấn động một chút, đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy chính là Tô Uyên cái kia nụ cười ấm áp. Thần tử. Nàng triệt để sửng sốt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh, không biết hắn làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Tô Uyên nhưng lại chưa giải thích. Hắn chán ghét bóp điểm cứu chàng, cùng đủ loại vừa vặn, cho nên hắn lưu lại mạc sát cố này mộng ngoại thân tại Táng Tinh Đại Lục, phòng chính là như vậy tình huống. Tại vô số người sùng bái cùng ánh mắt kính sợ hạ, Tô Uyên bước ra một bước, đi tới tinh không bên trong, đối mặt cách đó không xa cái mặt cùng gì à hai người, mỉm cười, trước có ngạo mạn chi tự hiện tại lại có hai vị, đều là chuyên tới tìm ta. Làm sao, chết tại bản tọa trong tay, đối với ngươi trở đến nói, không phải là một loại vinh quang. Nghe vậy, chung quanh không ít người đều là vì đó mừng rỡ. Bọn hắn trước kia bị cái mạc hủy diệt ma khí chấn nhiếp, tâm thần rung động, bây giờ nhìn thấy Tô Uyên, liền ngang ngửa với có chủ tâm cốt. Chớ đừng nói chi là hắn một câu nói kia, đem cùng một chữ này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Hai tộc vốn là như nước với lửa, dạng này để chấn sĩ khí lời nói, tự nhiên nên đón một mảnh tiếng khen. Di A thần sắc đạm mạc, cũng không vì Tô Uyên nói chỗ kích, nàng vì ma hoàng, nguyên quân. Ở trong mắt nàng quá mức nhỏ yếu. Nàng đi vào như thế, vốn là muốn lấy tàn sát khiêu chiến một số nhân tộc kiếp tôn, bây giờ kiếp tôn đều tiêu hết mất, nàng cũng liền không có hứng thú. Ngược lại là đóng diệt. Hắn nhìn chằm chằm Tô Uyên, ánh mắt nhắm lại, ta biết sỉ ruột chết tại trong tay của ngươi, hắn bất quá là cái ngạo mạn tự đại hạng người, vừa mới xuất thế, chưa củng cố cảnh giới cùng thực lực, liền gióng trống thua chiêng. Bất quá hắn chết, ngược lại cũng có chút chỗ tốt. Nói, trong tay xuất hiện một thanh ma thương. Cái kia ma mũi thương vệ đến từ điểm, thân súng che kín huyết sắc đường vân, mũi thương bù lăng, mỗi trên mặt đều có cả một viên ma nhãn, phát ra hủy diệt cương mang. Cái mạc nâng thương, mũi thương chỉ phía xa Tô Uyên, phản phất đã chứng kiến cái sau chết đi, cười lạnh nói, đó chính là có thể để cho thế nhân biết được, ta, cái mạc, càng mạnh hơn ngạo mạn chi tự. Nghe vậy, không ít người lên tiếng kinh hô, hủy diệt ma vương cái mạc. Nguyên quân bảng định bảng lúc đứng hàng thứ 10. Lại là hắn. Hắn xếp hạng ở xa vô đạo nguyên quân về sau, lại dám đến đây thiêu chiến, nhất định là trong khoảng thời gian này thực lực tăng bọn. Không biết hắn hiện tại chân thực lực có thể xếp hạng thứ mấy. Trong ngoài vũ trụ ngăn cách, đối với chúng ta thực sự bất lợi. Thâm Viên độc lập thành giới, những thứ này Thâm Viên ma tử còn có thể tiếp nhận ma thần chỉ điểm cùng quả tạo, có thể không đạo nguyên quân chỉ có thể tự ngộ. Bọn hắn đối kết quả của trận chiến này cảm thấy thất vọng, không biết cuối cùng ai sẽ đạt được thắng lợi. Vạn chúng chú mục hạ, tản ra cực hạn sát lục khí tức cuối đường thương hiển hóa. Thế nhân đều biết Tô Uyên dùng thương, lúc trước cái kia một thương trực tiếp miểu sát ngạo mạn chi tự sĩ Rose, kinh diễm thế gian, đến nay vẫn như cũng là cấn tại vô số người trong lòng, bị thật lâu truyền tụ. Bây giờ cái kia hủy diệt ma vương cái mạc cũng dùng thương, hai người thương chi đạo, ai có thể càng hơn một bậc? Cảm nhận được Tô Uyên một người một thương trên thân tán phát khí tức, cái mạc nết miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, trêu tức mở miệng, ngươi cũng dùng thương, ngươi cũng tu hủy diệt chi đạo. Hắn vì hủy diệt ma vương, nó cha đóng diệt, càng là trí thượng tứ trụ chi hủy diệt đại ma thần. Luận hủy diệt một đạo, cùng cảnh bên trong, ai có thể tới địch nổi? Tô Uyên thiếu đáp, vâng. Cái mạc cũng cười, hắn nết miệng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Di Át, ngươi nói cái này buồn cười không buồn cười? Có thể hắn phát hiện, Di Át trên thân hỗn độn ma khí đang cuộn trào, tấm kia mỹ lệ mà cao quý trên mặt lộ ra một loại thâm trầm sát ý. Cái mạc đầu tiên là sức sở, nếu mày quay đầu lúc, con ngươi vi vi co vào. Chỉ gặp Tô Uyên đã giơ tay lên bên trong thương, có thể mũi thương lại không phải hướng hắn, mà là chỉ hướng gì ạ? Cái mạc ánh mắt đống nhiên lạnh xuống, đôi mắt bên trong tuôn ra hung ác bạo ngược sát ý, nghiêm nghị nói, ngươi có ý tứ gì? Tô Uyên mỉm cười, nhưng lại ngay cả loại này mỉm cười đều không có đối cái mạc, mà là từ đầu tới đuôi đều tại cùng vị kia gì ạ, vị này hỗn độn ma hoàng đối mặt, giết hắn như giết chó, cho nên ngươi đến. Chương 1444, vô địch lại cuồng. Một thương đóng đinh. Chương 1444, vô địch lại cuồng. Một thương đóng đinh. Biến cố bất thình lình, ngoài dự liệu của mọi người. Người người đều biết, vô đạo nguyên quân nhất định sẽ ứng chiến. Vô địch, lại cuồng. Hắn từ trước đến nay là như vậy phong cách. Hắn cho người ta lưu lại cũng là ấn tượng như vậy. Cái này hủy diệt ma vương cái mạc chủ động tìm tới cửa, tuyên bố muốn đem nó làm đá đặt chân, tại chỗ chém giết. Hắn nơi nào có không ứng chiến đạo lý. Về phần kết quả, hắn là ứng chiến. Nhưng vấn đề là hắn phải chiến đối tượng, thế mà không phải hủy diệt ma vương cái mạc. Hắn nói giết cái kia hủy diệt ma vương, như giết chó. Đây chính là thế hệ tuổi trẻ nguyên quân bảng xuất hiện siêu cấp cường giả. Bây giờ dám chủ động tìm tới cửa, nhất định là thực lực đại trướng. Vô đạo nguyên quân lại có như thế tự tin, mà là bên cạnh hắn tên kia mang theo ngập trời ma khí, cực lớn xác suất là một tôn ma hoàng nữ nhân. Vô đạo nguyên quân, nếu ứng nghiệm chiến một tên kiếp tôn, mọi người không khỏi kinh ngạc, đều chấn kinh. Bọn hắn đương nhiên biết được, thế gian này tồn tại cấm kỵ thiên kiêu. Như thế nào cấm kỵ? Vượt qua đại cảnh giới hàng rào, vượt cấp sát phạt, là vì cấm kỵ. Sơ cảnh nghịch phạt tinh cảnh nghịch phạt nguyên quân. Dạng này cấm kỵ thiên kiêu, bọn hắn đã từng gặp qua, nói ví dụ lúc trước vấn đạo thiên ngoại thiên bên trên mấy vị bên trong vũ trụ thiên kiêu, đều như thế. Nhưng càng về sau, nghịch phạt độ khó là chỉ số cấp tăng gọn. Cấm kỵ tinh chủ vốn là vạn ước chọn một, mà những thứ này cấm kỵ tinh chủ tấn thăng nguyên quân về sau có thể trở thành cấm kỵ nguyên quân lại có bao nhiêu? Có thể có một phần vạn a, chỉ sợ đều không có. Nguyên nhân chính là đây, mọi người mới sẽ như thế rung động. Chớ đừng nói chi là thế gian mặc dù tồn tại cấm kỵ khả năng, nhưng phần lớn là thiên kiêu vượt cấp nghịch phạt tướng nhân, thì như nói cấm kỵ tinh chủ nghịch phạt một vị phổ thông nguyên quân, cùng là thiên kiêu, ai lại so với ai khác yếu? Làm sao có thể bị người khác nghịch phạt? Đây là đệ nhị trọng rung động. Nữ tử kia chỗ biểu hiện ra cảm giác các bách, so với hủy diệt ma vương cái mạng mạnh hơn rất rất nhiều. Nàng cho dù là cùng cảnh cũng tất nhiên không kém gì cái mạng, thậm chí có khả năng còn mạnh hơn hắn. Dạng này một tôn ma hoàng làm sao lại bị vô đạo nguyên quân nghịch phạt? Thân tử Hoàng Thu Tuyết lăng lăng nhìn xem thân ảnh trước mặt, cùng đám người đồng dạng động. Nàng tự thân vì cấm kỵ thiên tiêu, nhưng đối mặt cùng một cấp độ cầu nô sơn nguyên cảnh đệ tử lại một, nàng tự nhận là không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Tỷ như Mộc Tinh, tỷ như Lôi Lăng, bọn hắn tại tinh cảnh thực lực đều so với mình không kém, bọn hắn tại nguyên cảnh làm sao có thể bị tự mình nghịch phạt? Tinh cảnh nghịch phạt nguyên cảnh như thế, lại càng không cần phải nói nguyên cảnh nghịch phạt kiếp cảnh. Thần tử dự định, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Nhân tộc bên này rung động, không hiểu, chờ mong. Về phần người trong cuộc, đối mặt Tô Uyên mời, Di Át cặp kia màu xanh thẳm đôi mắt bên trong hiện lên một vòng nhàn nhạt sắc ý, bình tĩnh mở miệng, ngươi không xứng ta xuất thủ. Bất quá, chờ ngươi tấn thăng tiếp tôn, ta sẽ đến ngược sát ngươi. Đến lúc đó, trong vòng ba chiêu không giết được ngươi, ta tự tuyệt. Nàng chỉ cấp ra trả lời như vậy, đây là độc thuộc về nàng cao ngạo. Mặc dù không biết tên này ngu muội nhỏ yếu nhân tộc là nơi nào tới tự tin, nhưng nàng xuất thủ bản thân chính là một loại đối tự thân thực lực khinh nhẫn. Cái mạc giận quá thành cười, Di Át, ngươi tựa hồ tính sai cái gì? Hắn chỗ nào còn sẽ có ngày mai? Đây vốn là hắn chiến trường, là hắn dương danh lập vạn, chân đạp ngạo mạn chi tự thời khắc huy hoàng. Có thể cái kia sắp chết tại dưới súng mình người, nhưng không có nửa điểm đem tự mình để vào mắt. Cái này khiến sát ý của hắn đã nhảy lên tới cực hạn. A, hắn không nói thêm lời, lộ hung quang, toàn thân trên dưới bốc cháy lên màu đen hủy diệt ma khí, cầm trong tay cái kia bốn đồng ma thương, trong chốc lát giết tới Tô Uyên trước người. Vạn ma thiên hủy. Ầm ầm. Hắn cầm súng quét ngang, ma khí ngập trời đập vào mặt, lệ toàn bộ tinh không cũng vì đó một tịch. Đạo đạo ma thần hư ảnh hiện hiện, thôn thiên diệt địa, muốn đem hết thể tồn tại chi vật đều hủy đi. Đây là kinh khủng bực nào một kích. Dù là vẹn vẹn chỉ là một sợi khí tức, đều đủ để diện sát đi mấy trăm tên đỉnh phong nguyên quân. Nghe ngóng người đều biến sắc, tên này Thâm Viên Ma Vương thực lực, làm bọn hắn hãi hùng kết vía. Có thể kết quả, Tô Uyên đứng tại chỗ không nhúc nhích, duy nhất cử động chính là duỗi ra cuối đường đường, đỡ được cái mạc bốn đồng ma thương. Cái kia phô thiên cái địa ma ảnh đánh giết ở trên người hắn, lại ngay cả sợi tóc của hắn cũng không từng thổi lên. Hắn đứng ở nơi đó, thần sắc du nhiên, nhẹ nhàng lắc đầu, đều nói, ngươi không đáng chú ý. Cái mạc thần sắc khẽ biến, nhưng rất nhanh liền cười lạnh nói, thật sao? Hắn mi tâm con mắt thứ ba đồng đống nhiên mở ra, điên cuồng hủy diệt chi ý từ đó chạy xuôi mà ra. Bốn đồng ma thương mỗi một cái mắt đều bao trùm lên huyết sắc, dữ tợn mà quỷ dị. Cái mạc khí tức tăng gọn, tại trong chốc lát kéo ra thân hình, sau lưng đạo đạo thần hoàn hiện chiếu mà ra, hiển nhiên cũng là bước vào lĩnh vực thần cấm. Tất cả mọi người biết, đây là hắn tại một kích thăm dò về sau, đã nhận ra vô đạo nguyên quân cường đại, cho nên không còn lưu thủ, trực tiếp muốn lấy toàn thịnh tư thái cầm xuống trận chiến đấu này. Cái mạc trên người uy áp nhảy lên tới cực hạn, hắn chậm rãi mở miệng, tựa như một tôn ma thần đang thì thầm, hủy diệt lục trận. Anh, một tòa màu đen ma thần sắt lục tràng chống rông xuất hiện, đem hắn cùng Tô Uyên dung nạp ở trong đó. Đây là giết chóc thịnh yến, cũng là hủy diệt trước bối. Ta lại ở chỗ này, ban cho ngươi thống khổ, lại đem ngươi hủy diệt, để ngươi minh bạch. Cái mạc cười lạnh mở miệng, có thể tiếng nói của hắn chưa rơi. Phốc phốc, cuối đường thương từ lồng ngực của hắn xuyên qua mà qua, đem nó nặng nề mà đính tại cái kia hủy diệt lục trận trên vách tường. Hắn tuyên ngôn im bặt mà dừng. Vô số người kinh ngạc. Trận này vạn chúng chú mục kinh thiên đại chiến, người người đều coi là vừa mới bắt đầu, chưa từng nghĩ, chưa bắt đầu, cũng đã kết thúc. Kết thúc như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái mạc khẽ nhếch miệng, thậm chí không thể kịp phản ứng mình đã bị đinh trụ sự thật. Thẳng đến cái kia thân súng bên trong lực lượng kinh khủng nụ hoa chấm nở toát ra một sợi khí tức, con ngươi của hắn lúc này mới bỗng nhiên co vào, ý thức được một cái hắn không thể không đối mặt hiện thực. Đó chính là, nếu như lại phản kháng, hắn sẽ chết. Trong đầu của hắn đủ loại suy nghĩ chợt lóe lên, thẳng đến cái nào đó trong mấy mắt, hắn nhập động, trở nên ngốc trệ. Loại này ngốc trệ, ngoại nhân cũng không hiểu biết. Tinh không yên tĩnh, mọi người không nhìn thấy cái mạc dãy rủa. Bọn hắn sôi trào. Đã từng, Tô Uyên một thương miểu sát ngạo mạn chi tự Sirius. Bây giờ, hắn lại là một thương ném ra, trực tiếp đem hủy diệt ma vương đính tại hắn tự thân chỗ triệu hoán hủy diệt lục giữa sân. Đây là cỡ nào thực lực? Làm người trong cuộc Tô Uyên, đáy mắt mang theo một vòng nụ cười như có như không. Hắn sẽ không giết cái này cái mạc, còn sống hắn, so chết hắn, càng có giá trị. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào gì ác trên thân, giống như cười mà không phải cười. Vị này từ trong hỗn độn dựng dục ma hoàng, mà không thay đổi từ bị đóng đinh cái mạc trên thân thu hồi ánh mắt. Nàng cùng Tô Uyên đối mặt, bình tĩnh nói, hắn là cái phế vật. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi cũng thế. Chương 1445, cựu tiếp huyết ý ta đích sắc quá yếu. Chương 1445, cựu tiếp huyết ý ta đích sắc quá yếu. Dì A không có dự liệu được cái mạc sẽ bị bại nhanh như vậy, thảm như vậy không đành lòng thấy. Nàng vốn cho rằng cái mạc sẽ thuận lợi thu hoạch cái này nhân tộc sinh mệnh. Bất quá, không trọng yếu. Nàng nhìn qua Tô Uyên, màu xanh thẳm đôi mắt bên trong, không gian lực lượng đang chảy, ngươi là cấm kỵ nguyên quân, có được tiếp cảnh chiến lực, ta giết ngươi, không tính ô uế mình tay. Lời vừa nói ra giống như là nhận định Tô Uyên chiến lực. Cấm kỵ nguyên quân, có thể sánh vai kiếp tôn. Mọi người không khỏi rung động. Ngược lại là Tô Uyên, ánh mắt ung dung. Trước mặt hắn, chân lý chi nhãn bảng hiện hiện, mục tiêu cảnh giới, nhất chuyển kiếp tôn trạng thái, sơ bộ tấn thăng, không ổn định, dị thường hỗn độn chi lực cùng dị thường không gian chi lực mãnh liệt ảnh hưởng bên trong chiến lực bình xét cấp bậc, S2, có được vượt qua 2 giai chiến lực, sơ bộ tấn thăng nhất chuyển kiếp tôn, trạng thái còn cực kỳ không ổn định, liền có được vượt cấp chiến lực, cũng tức so sánh tam chuyển kiếp tôn. Phải biết, mình bây giờ, thôi động đạp thế cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm được diện sát nhất chuyển kiếp tôn, trọng thương nhị chuyển kiếp tôn. Nói cách khác, mình bây giờ, luận thuần túy chiến lực, hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của nàng. Đương nhiên, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể triệu hồi ra 100 thánh nhân sắp xếp đứng, đem nàng vây lên bên trong 3 vòng bên ngoài 3 vòng. Nhưng hắn không có, bởi vì hắn có ý định khác. Thần thông của mình thuật pháp đủ mạnh, cường độ tinh thần lực cũng tại 33 trọng bạch ngọc lâu trợ giúp dưới, đạt đến nhất chuyển kiếp tôn tiêu chuẩn. Cái kia nhục thân chiến lược đâu? Trải qua cái kia âm thần chi cốt cường hóa, lại đạt đến loại trình độ nào? Hắn muốn thử một chút. Vậy sẽ cái mạc đinh trụ cuối đường thương, một lần nữa về tới Tô Uyên trong tay. Mà cái mạc đã nhập mộng. Tại thái tố thần thức chủ đạo đại mộng phía dưới, hắn nơi nào có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Di ác, người muốn giết hắn. Cái mạc gầm thét, nhìn như lên cơn giận dữ. Nhưng trên thực tế, lại là Tô Uyên cố ý hành động. Lúc trước chém giết ngạo mạn chi tự sỉ rột về sau, cái kia có thể là đại tội ngạo mạn nữ nhân, lấy một giọt chân huyết hạ xuống hình chiếu, cái kia ý vị thâm trường thoáng nhìn. Hắn muốn biết đến tội cùng là vì cái gì. Cho nên hắn cần một tên khoảng cách, đánh vào Thâm Uyên. Di A cũng không đáp lại cái mạc. Trong mắt của nàng, cái mạc đã bị đánh lên phế vật nhãn hiệu. Con mắt của nàng bên trong, không gian chi lực phun trào, trong chốc lát, nàng đã thuấn di đến Tô Uyên trước mặt. Nàng ở trên cao nhìn xuống, nhạt âm thanh mở miệng, kiếp tôn chi ở giữa, cũng có khoảng cách, dù là ngươi tấn thăng kiếp tôn, ta cũng sẽ không đem ngươi để vào mắt, huống chi, vẹn vẹn chỉ là chiến lược mà thôi. Chết đi. Nàng một trường đè xuống, hỗn độn ma khí bạo liệt, uy lực của nó chi khủng bố, chân chính thể hiện kiếp cái này một chữ hàm nghĩa. Kiếp tôn, tùy ý nhất niệm, chính là chúng sinh chi kiếp. Một kích này đủ để khiến tinh vực vỡ vụn, lệnh nhức vạn sinh linh đấm máu. Và anh, Tô Uyên cũng trong phút chốc toàn lực xuất thủ. Vạn đạo quý nhất, ngũ thánh gia trì, thần lâm, đốt tâm, kim sắc bảy văn chiến khí, thân lỗ hoành minh, làm hắn ở vào toàn thịnh tư thái. Cuối đường thương bám vào giết chóc cực ý, hủy diệt chân ý chảy xuôi. Kia là biểu tượng hỏa chi hủy diệt một chi thuật, là đã từng một kích miểu sát ngạo mạn chi tự xỉ rột một thương kia. Không bể. Ầm ầm, không gian đang chấn động. Hai người công kích, lệnh hư không hỗn loạn. Về phần kết quả, Di Hạt đứng ở tại chỗ, hỗn độn chi khí lưu chuyển. Nàng bình yên vô sự, chỉ có lòng bàn tay có một cái nhỏ bé vết điểm, nhưng thậm chí cũng không tính tổn thương. Nàng nhìn cách đó không xa Tô Uyên, ánh mắt dừng lại ở trên người hắn món kia ẩn ẩn nhiễm vết máu bạch bào bên trên, như có điều suy nghĩ, khỏe miệng phát họa lên một vòng cười lạnh. Ta cho là ngươi có cái gì thực lực, nguyên lai bất quá là dựa vào bảo vật. Tô Uyên nét miệng cười một tiếng, đúng vậy a. Hắn cũng không phủ nhận, hắn rõ ràng tự mình bây giờ nhục thân có lẽ cũng có thể so sánh nhất chuyển kiếp tôn, nhưng đối mặt tam chuyển kiếp tôn chỉ sợ một kích đều không tiếp nổi. Hắn là muốn khảo thí nhục thân chiến lực, mà không phải muốn chết, cái này cựu kiếp huyết ý liễu, vì sao không cần? Nó có thể trợ giúp triệt tiêu tuyệt đại bộ phận tổn thương. Thú hổ, hắn còn muốn lấy lợi dụng tên này ma hoàng, soát đầy tổn thương, làm nó hoàn thành một kiếp thuế biến. Ta đích sắc quá yếu. Hắn thừa nhận tự thân yếu đuối. Tam chuyển kiếp tôn cùng nhất chuyển kiếp tôn thực lực sai biệt, đâu chỉ gấp trăm lần. Mặc dù có cựu kiếp huyết ý cắt giảm 99 vật lý tổn thương cùng 90 năng lượng tổn thương, nhục thể của hắn nhưng như cũ từng khúc băng liệt, tại bạch bào phía dưới, tràn đầy đáng sợ vết thương. Hắn cười lắc đầu, dù sao ta chỉ là cái tiểu tiểu nguyên quân đâu. Kinh khủng sinh mệnh lực liên tục không ngừng mà tuôn ra, chữa trị nhục thân. Hắn đoạt thiên con đường, đối ngọn chính là nguyên cảnh, bây giờ mới tìm hiểu hai đạo, 9/2, tự mình tương đương với cái gì? Sơ đẳng nguyên quân. Còn kém xa lắm a gì ạ, trên mặt xinh đẹp tràn đầy hàn sương, nàng đem Tô Uyên kiếm tốn, coi là một loại đối nàng trào phúng. Coi như món kia bạch bảo là phòng ngự loại bảo vật, có thể cắt giảm phần lớn uy lực. Coi như có thể cắt giảm đến 1%. Có thể tự mình một kích kia 1%, cũng đủ để diệt sát một tên nhất chuyển kiếp tôn. Dù sao, ẩn chứa trong đó nàng hỗn độn chân ý. Nàng ánh mắt lóe lên, vậy ta trước hết đánh nứt người cậy vào bảo vật. Nàng lại lần nữa tiến lên, thân hình căn bản là không có cách bắt giữ, bởi vì nàng trời sinh trong tay nắm giữ không gian chi lực, tại không gian một đạo có được viễn siêu bình thường kiếp tôn tạo nghệ, trực tiếp xuyên toa hư không, thuấn di vô hình. Vâng, vâng, vâng. Nàng đơn phương địa trấn áp Tô Uyên. Dù là có cựu kiếp huyết y lìa che chở, Tô Uyên nhục thân cũng tại một chút xíu sụp đổ, máu vẩy tinh không, thấy vô số người lo lắng không thôi. Một tên thành danh đã lâu lão nguyên quân đau lòng nhức óc, ta từng đi theo phi vũ kiếp tôn, tên này ma hoàng thực lực, có lẽ còn muốn ở trên hắn. Nàng vừa rồi còn kiêu ngạo, khinh thường xuất thủ, bây giờ lại toàn lực chấn áp vô đạo nguyên quân, không sợ bị người chế nhạo a? Nghe vậy, không ít người đều kinh hãi. Phi vũ kiếp tôn, kia là đã từng chấn thủ táng tinh đại lục mấy đại kiếp tôn chi một, hắn chính là tam chuyển. Nói cách khác, tên kia thâm viên ma hoàng là một tên tam chuyển kiếp tôn chiến lực. Tam chuyển kiếp tôn đối một tên nguyên quân xuất thủ, chí thánh đâu? Chí thánh làm sao còn không xuất thủ? Chẳng lẽ muốn trơ mắt thấy vô đạo nguyên quân bị thâm viên ma hoàng trấn sát? Vô số người ở trong lòng không hiểu, nhưng lại từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thấy vị kia chí thánh thân ảnh. Theo lý thuyết hắn tại táng tinh đại lục nhất định có lưu chuẩn bị ở sau a. Đám người sầu lo không thôi, lo lắng khó nhịn. Chỉ có Tô Uyên lại càng đánh càng thoải mái, thậm chí càng đánh càng hưng phấn. Không phải là bởi vì hắn có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly địa đại chiến một trận, càng là bởi vì tại lần lượt trong lúc giao thủ, hắn ở tên này ma hoàng trên thân cảm nhận được ba loại bản nguyên khí tức, không gian bản nguyên cùng kim chi bản nguyên, thủy chi bản nguyên. Chương 1446, đế huyết. Ta cũng có a. Chương 1446, đế huyết. Ta cũng có a, không sai. Đây là một lần kinh hỉ. Thân có đạo phạt thánh thể, đi đến đoạt tiên con đường, để Tô Uyên đối các đại bản nguyên có cực kỳ nhạy cảm thứ giác. Cái này tên là gì? Ác ma hoàng, trên thân cực lớn sát suất dung hợp không gian, nước, kim ba loại bản nguyên đỉnh cấp nguyên cơ. Khó trách lúc ấy chân lý chi nhãn cho ra trạng thái bảng bên trên biểu hiện, nàng chính gặp dị thường hỗn độn chi lực cùng không gian chi lực ảnh hưởng. Hỗn độn? Như thế nào hỗn độn? Vũ hành không phân, âm dương không hạn, thời không mông muội, là vì hỗn độn. Vâng, lại là một đạo sát chiêu rơi xuống. Tô Uyên bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lực lượng kinh khủng kia cho dù trải qua cựu kiếp huyết ý liễu cắt giảm, lại như cũng khó mà ngăn cản. Huyết nục băng liệt, tinh hồng tràn ngập tại món kia bạch bảo phía trên, làm nó trở thành chân chính huyết ý liễu, thoạt nhìn lại như thế giữ tợn kinh khủng. Tô Uyên ổn định thân ảnh, trên nục thể thống khổ cũng không bao trùm nụ cười của hắn, hắn nhếch miệng cười nói cho ta, ngươi là ai? Di A đứng ở tinh không, thần sắc lạnh nhạt, nàng ẩn ẩn có loại dự cảm, món kia bạch bảo có khả năng hấp thu tổn thương tựa hồ sắp đạt tới cực hạn. Nàng đem Tô Uyên coi là sắp chết người, bình tĩnh mở miệng, ta, Di A, từ ta chi mâu thần chỗ kế thừa hỗn độn danh hiệu. Ngươi có thể xưng ta là Hỗn Độn Ma Hoàng. Nghe vậy, rất nhiều người mê mang. Đối Thâm Uyên, tuyệt đại bộ phận người đều không hiểu, chỉ biết là trong đó tồn tại rất nhiều ma thần, cùng vô cùng cường đại đại tội chi vương. Di Át vừa mới tấn thăng Ma Hoàng, chiến lược tuy mạnh, nhưng bị giới hạn cảnh giới, không thai kiếp tôn trên bảng, đám người cũng vô pháp thông qua con đường này tới cởi nàng. Hỗn Độn, Hỗn Độn tốt. Tô Uyên tiếu dung càng phát ra sán lạ. Di Át đưa tay, màu xanh thẳm không gian chi lực tại lòng bàn tay của nàng phun trào, làm cả hư không đều lõm xuống dưới. Quên quần lấy sát ý kim sắc lăng đâm chống rồng xuất hiện, xuyên toa hư không, trong chốc lát xuất hiện tại Tô Uyên mi tâm, muốn đem thứ nhất đánh chết mệnh. Trên thực tế nàng không có đoán sai, cựu kiếp huyết y thì hoàn toàn chính xác đã tràn đầy, tại vượt qua đệ nhất trọng kiếp trước, không còn che chở chủ nhân. Một kích này, nếu là chứng thực, có lẽ Tô Uyên thực sẽ bị nàng giết chết. Nhưng vấn đề là, nó rơi không hạ. Tại khoảng cách Tô Uyên mi tâm chỉ còn lại mảy may thời điểm, nó ngừng, vô luận gì ạt như thế nào thôi động, nó đều khó mà tiến thêm một bước, phản phất không gian ở chỗ này ngừng trệ ở cùng lúc đó. Một đạo bao phủ tại dưới hắc bào thân ảnh xuất hiện ở Tô Uyên bên cạnh. Mê vụ bao phủ khuôn mặt của hắn, để cho người thấy không rõ bộ dáng của hắn, chính là một vị táng thổ thánh nhân. Thánh nhân? Di Át con ngươi hiện lên một vòng dị sắc, là vị tiên nhân tộc chí thánh. Không, không giống. Nàng không tiếp tục xuất thủ, nhưng thần sắc nhưng như cũng bình tĩnh, phản phất một tôn thánh nhân xuất hiện đối nàng mà nói cũng không tính cái đại sự gì, khó trách ngươi từ đầu tới đuôi đều như vậy đã tính trước, nguyên lai là có thánh nhân hộ đạo. À, cũng là thú vị, các ngươi nhân tộc vị kia chí thánh nói thiên hạ không tôn, lại không đem ngươi hộ đạo thánh nhân lấy đi à? Nàng đưa tới người chung quanh kịch liệt phản ứng. Bọn hắn nhìn xem Tô Uyên bên cạnh thần bí người áo đen đều chấn động. Vậy là một tôn thánh nhân. Bọn hắn vẫn cho là chí thánh đế sư đem bên ngoài người ngoài hành tinh tộc tất cả tôn giả lấy đi, muốn cho tất cả mọi người kiến tạo một cái tương đối công bằng, không nhận trói buộc cạnh tranh hoàn cảnh về sau, nhân tộc liền chỉ còn lại hắn một tôn trụ cột. Kết quả chưa từng nghĩ, vô đạo nguyên quân bên cạnh thế mà còn có một tôn thánh nhân tồn tại. Tô Uyên cười không nói. Di Át nhìn chằm chằm hắn, trên người hỗn độn ma khí quấn quanh, không gian chi lực không ngừng ba động. Quên các ngươi nhân tộc sát thực thích gì thế hiếp người, bất quá ngươi như coi là một tôn thánh nhân liền có thể chấn áp ta, không khỏi quá mức ý nghĩ hao huyền, liền xem như vị tiêu chí thánh đích thân tới, ta muốn đi, hắn cũng ngăn không được. Đều không cần Tô Uyên mở miệng. Hoàng Thu Tuyết nhìn không được, trầm giọng nói, ngươi thân là ma hoàng, lại có ma thần huyết mạch, chiến lực gần như tam chuyển, chủ động đối một tên nguyên quân xuất thủ, muốn giết mà không thể, lại còn nói người khác ý thế hiếp người. Thật sự là trò cười. Lời vừa nói ra, dẫn tới vô số người phụ họa. Đúng vậy à, nếu như ngươi vẹn vẹn chỉ là nhất chuyển kiếp tôn còn chưa tính, có thể chiến lực của ngươi đủ để so sánh tam chuyển kiếp tôn. Xuất thủ đối phó một tên nguyên quân, cho dù hắn người mang dị bảo, nhưng cái này cũng đầy đủ mất mặt ta. Thế mà còn không biết xấu hổ trả đũa. Di Hạt băng lãnh nhìn về phía nàng, ngươi cũng xứng nói chuyện với ta. Một đoàn hỗn độn ma khí tại Hoàng Thu Tuyết trước người chống rông xuất hiện, nhưng lại tại sắp bạo lên lúc, bị vị kia táng thổ thánh nhân chấn áp xuống tới. Di Hạt hừ lạnh một tiếng, thật sâu mắt nhìn Tô Uyên, nhớ kỹ tên của ta, ngày sau ta sẽ đến giết ngươi. Tô Uyên lắc đầu, ta nhớ được người nào đó nói qua chờ ta tấn thăng tiếp tôn về sau, trong vòng 3 chiêu giết không được ta, liền tự quyết. Vừa rồi mấy chiêu rồi? Di Hạt thân hình dừng lại, thần sắc hơi trầm xuống, không lên tiếng nữa. Nàng đưa tay nắm qua cái mạng, không gian chi lực phun trào, hiển nhiên là muốn dẫn lấy cái sau cùng rời đi nơi đây. Táng thổ thánh nhân thánh nguyên mặc dù khô kiệt, nhưng dù sao cũng là hàng thật giá thật thánh nhân, thánh đạo pháp tắc gia thân, cho dù không phải chủ tu không gian chi đạo, có thể đối không gian chi lực nắm giữ, há lại gì ạt có khả năng sánh ngang. Hắn đưa tay lăng không ấn xuống, không gian trong phút chốc phong tỏa, không thể trốn đi đâu được. Gì ạt cười nhạo, khí tức kinh khủng giáng lâm, trong chốc lát bao phủ toàn bộ tinh không, mọi người linh hồn run rẩy. Đây là hỗn độn đại ma thần ban cho con gái hắn lực lượng, là một giọt hỗn độn chân huyết, nó vừa mới xuất hiện, liền phá vỡ táng thổ thánh nhân không gian phong tỏa. Di Hạt cái kiêm màu xanh thẳm đôi mắt không có chút nào gợn sóng mà nhìn chằm chằm vào Tô Uyên, tựa hồ phải nhớ kỹ bộ dáng của hắn, để ngày sau để hoàn thành tự mình lập hạ tất sát lời thề. Tiên quân. Tên kia táng thổ thánh nhân hổ thẹn truyền âm. Tô Uyên cũng không đáp lại, mà là nhìn xem Di Hạt, mỉm cười, ngươi thật coi là, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Di Hạt mặt không biểu tình, hiển nhiên là đối Tô Uyên nói thờ ơ, thậm chí mang theo chút khinh thường, vậy ngươi liền ngăn lại ta. Tô Uyên gật đầu, vậy liền như ngươi mong muốn. Thoại âm rơi xuống. Oeng. Một cỗ khắc khí tức kinh khủng giáng lâm. Toàn bộ tinh không đều được thắp sáng, hóa thành đại dương màu vàng nóng. Di Hạt thần sắc bình tĩnh như trước, nàng nhìn ra cái này nhất định là một giọt đế huyết, nhưng thì tính sao? Mẫu thần chính là trí thượng tứ trụ đứng đầu, lực lượng của nàng đủ để chấn áp những này nhân tộc đế giả. Đáng tiếc, nàng không biết, kia là cổ vũ lưu lại chân huyết, hắn là đế quân, đế trung chi quân. Cho dù bị tòa này vũ trụ quy tắc áp chế, có thể cái kia chân huyết bên trong lực lượng nhưng như cũng bàng bạc đến khó có thể tưởng tượng. Nó khốc liệt, bá đạo, ngang ngược, treo cao ở nơi đó, trực tiếp đem hỗn độn chân huyết lực lượng xua tan, cường thế đoạt được phiến tinh không này áp chế quyền. Di Hạt trước kia dự định mượn nhờ hỗn độn chân huyết lực lượng đánh vỡ thánh đạo pháp tắc phong tỏa, có thể trong nháy mắt hết thảy thành không. Nàng sững sờ tại nguyên chỗ, phát hiện mình cũng không hoàn thành không gian đổi thành, trong lúc nhất thời không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có Tô Uyên, Tiếu Dung sán lạ, ngươi nhìn, thật lưu lại, ngươi lại không vui.